Chương 1026, chọn công pháp. 4. Không nghĩ tới, bằng vào ta bây giờ thực lực, lại cũng chỉ có thể dừng bước thiên cung đệ thập lục tầng. Bị truyền tống ra thiên cung, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, hắn thực lực bây giờ, đều đã đủ để cùng chung đẳng tầng thứ thông thần nhị trọng thiên cường giả sánh bằng, có thể vẫn là thua ở đệ thập lục tầng chấn thủ người trong tay. Nghi tương đánh bại này chấn thủ người, ít nhất cũng phải có thông thần nhị trọng thiên đại thành thực lực, mà thôi này suy luận lời nói, muốn thông qua thiên cung đệ thập bát tầng, chỉ sợ cũng được nắm giữ thông thần nhị trọng thiên viên mãn thực lực. Như vậy có thể thấy, đại thương phủ chủ thiết lập khảo nghiệm là biết bao nghiêm khắc, một cái không tới thần cảnh võ giả, muốn nắm giữ thông thần nhị trọng thiên viên mãn thực lực, đây cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Cũng khó trách qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một Tô quân chủ thông qua khảo nghiệm, cũng khó trách biết hắn muốn bái nhập đại thương phủ cửa chính sau đó, sẽ có nhiều người như vậy khó coi, thậm chí là rêu cả hắn. Thiên cung cùng địa cung độ khó mặc dù có chút khác biệt, có thể tổng thể mà nói, hay lại là ở vào cùng một cái tầng diện, ta nếu không cách nào đạt tới thiên cung đệ thập bát tầng, tự nhiên cũng không khả năng thông qua địa cung đệ thập nhị tầng kia địa cung, cũng không cần phải đi một chuyến nữa. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ý thức được hắn muốn thông qua đại thương phủ chủ khảo nghiệm, kia ít nhất cũng phải đạt tới ngũ giai phong đế cảnh giới viên mãn, lại đem càn nguyên chân linh quyết tu luyện tới đệ lục tầng, mà này với hắn mà nói, còn cần thời gian nhất định. Nhắc tới, lần trước ở tàng kinh các thời điểm, ngược lại thấy mấy môn không tệ công pháp, nếu ta đã đột phá đến ngũ giai phong đế, thực lực nhất thời bán hội lại rất khó khăn tăng lên, đảo chi bằng cứ đi kia nhìn một chút. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền có quyết định, thân hình hắn động một cái, trực tiếp liền chạy về tàng kinh các. Sau lưng hắn, mây mù lượn quanh, ngưng tụ thành 15 hai chữ này, sau đó lại nhanh chóng tiêu tan mở, trừ chính hắn ra, toàn bộ đại thương phủ thành viên, lại không có một người biết được hắn đã thông qua thiên cung tầng thứ 15. Một lát sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở trong tàng kinh các, hắn rất nhanh liền tìm tới trước nhìn chúng một môn công pháp. Môn công pháp này, được đặt tên là luyện hồn kiếm quyết, mà kiếm quyết này, tổng cộng chia làm 3 chiêu, theo thứ tự là ly hồn, đoạn hồn, luyện hồn, 3 kiếm này, đều là đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếm thuật. Trong đó ly hồn kiếm, tương đương với nhị giai cao cấp thần vũ, đoạn hồn kiếm, uy năng có thể so với nhị giai đỉnh cấp thần vũ, luyện hồn kiếm, càng là tam giai cấp bậc thần vũ. Hơn nữa, bởi vì này kiếm thuật là đặc biệt nhằm vào linh hồn, tự nhiên so với phổ thông đồng giai thần vũ càng quỷ dị hơn khó lường, uy năng cũng càng cường đại hơn một ít. Cho dù là ở Khải Minh thần quốc, linh hồn loại chiêu thức vẫn là cực kỳ hiếm chân quý, tại đồng bậc võ giả chính giữa, giỏi linh hồn chiêu thức thường thường cũng sẽ có ưu thế cực lớn. Mà Lâm Vũ linh hồn cường độ vốn là vượt xa người thường, ở Thánh Nguyên đại lục thời điểm, hắn liền rất là giỏi linh hồn thủ đoạn, này luyện hồn kiếm quyết với hắn mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ thích hợp. Ngoài ra, hắn còn vừa ý một môn được đặt tên là Bắc Đấu La Thiên Kiếm Trận công pháp. Này Bắc Đấu La Thiên Kiếm Trận, ngược lại với Đại La Ngự kiếm thuật có chút tương tự, đồng dạng là ngự sử kiếm thuật chiêu thức, có thể nó có thể ngự sử kiếm số lượng, nhưng là so với Đại La Ngự kiếm thuật ít hơn nhiều. Bắc Đấu La Thiên Kiếm Trận, tổng cộng chỉ có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cảnh giới, có thể đồng thời thao túng 7 chuôi bảo kiếm, đệ nhị trọng cảnh giới, có thể đồng thời thao túng 49 chuôi bảo kiếm, coi như là cao nhất đệ tam trọng cảnh giới, cũng chỉ có thể đồng thời điều khiển 365 chuôi bảo kiếm. Có thể mặc dù đồng thời thao túng kiếm số lượng ít, nhưng này Bắc Đấu La Thiên Kiếm Trận uy năng, nhưng là phải xa xa mạnh hơn Đại La Ngự kiếm thuật. Chỉ cần đem này Bắc Đấu La Thiên Kiếm Trận tu luyện tới đệ nhất trọng, có thể đồng thời ngự sử thất kiếm, liền đủ để có thể so với Đại La Ngự kiếm thuật đệ thất trọng, đồng thời thao túng 100 vạn bảo kiếm uy năng. Cái này nhìn rất không tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là trong tình lý sự tình. Giống như là Lâm Vũ ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn cái gọi là dung hợp đạo, thật ra thì chỉ là một loại đơn giản nhất cơ bản kết hợp mà thôi, xa xa chưa nói tới là dung hợp, mà Đại La Ngự kiếm thuật cũng giống như vậy. Nó có thể thao túng kiếm số lượng mặc dù nhiều, nhưng trên thực tế, cũng không có chân chính tạo thành một cái chính thể. Nhìn bề ngoài thành kiếm trận, có thể trên bản chất nhưng vẫn là mỗi người làm trận, căn bản không có kết hợp lại. Ngược lại, này Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, mặc dù kiếm số lượng ít, nhưng lại là chân chính kết hợp với nhau, lại sinh ra cộng hưởng, này, mới xem như chân chính kiếm trận. Cận chiến phương diện, có hỗn độn vô gian cùng luyện hồn kiếm quyết, đánh xa phương diện, có này Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, phe phòng ngự mặt, có Hồng Ngông cựu chuyển huyền công cũng vui, tiếp đó, cũng chỉ thiếu kém một môn tốc độ thân pháp loại công pháp. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ ở nơi này trong tàng kinh các tiếp tục tìm đứng lên, cuối cùng, hắn chọn chúng một môn được đặt tên là Linh Lôi Độn Thiên Thuật công pháp. Này Linh Lôi Độn Thiên Thuật, tổng cộng chia làm cửu trọng cảnh giới, tu luyện thành đệ nhất trọng, tốc độ liền có thể ngạo thị cơ hồ toàn bộ thông thần nhất trọng thiên võ giả, tu luyện tới đệ nhị trọng, liền nắm giữ thông thần nhị trọng thiên đỉnh phong tốc độ. Cứ thế mà suy ra, nếu là tu luyện tới đệ cửu trọng, tốc độ kia, thậm chí đủ để nhìn bằng nửa con mắt toàn bộ chân thần tam trọng thiên cường giả. Đáng tiếc là, ở tầng này tàng kinh các chính giữa, chỉ chẳng qua là ghi lại môn công pháp này tiền lục trọng phương thức tu luyện, lại coi như là trước đây lục trọng, tu luyện độ khó cũng có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc. Muốn tu luyện môn công pháp này, đầu tiên nhất định phải tìm được một loại được đặt tên là Thái Cổ Linh Lôi Lôi Chủng, cũng luyện hóa kỳ bổn nguyên, mượn quyển này nguyên, mới có thể thi triển này Linh Lôi Độn Thiên Thuật. Nhưng này Thái Cổ Linh Lôi giá cả nhưng là rất là đắt tiền, lớn chừng ngón cái một chút, liền yêu cầu hơn 10.000 thần tinh, võ giả bình thường, cũng rất khó gồng gánh nổi. Huống chi, này luyện hóa bổn nguyên quá trình cũng là cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể bị cắn trả mà chết, tại chỗ ngã xuống. Nguyên nhân chính là như thế, môn công pháp này mặc dù cường đại, thậm chí có thể nói là thiên thần cảnh bên dưới cao cấp nhất thân pháp tốc độ loại công pháp, nhưng chân chính sẽ tu luyện môn công pháp này người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là nó. Nhưng Lâm Vũ, nhưng là không chút do dự nào lựa chọn này Linh Lôi Độn Thiên Thuật. Thân tinh, hắn không hề thiếu, ở Đại Thương Thịnh Hội thời điểm, hắn lấy được 50.000 thần tinh, công kích, phòng ngự loại trung phẩm thần khí các một món khen thưởng, mà những thứ này cộng lại, giá trị ước chừng tương đương với 500.000 thần tinh. 500.000 thần tinh, cơ hồ tương đương với một người bình thường thông thần tam trọng thiên cường giả toàn bộ tài sản. Những thứ này thần tinh, đủ để cho hắn đem này Linh Lôi Độn Thiên Thuật tu luyện tới đệ tam trọng, cũng dư giả. Về phần tu luyện môn công pháp này hung hiểm, Lâm Vũ càng là sẽ không để ý, hắn con đường đi tới này, đụng cái chết đến nguy cơ cũng không biết có bao nhiêu lần, há lại sẽ để ý điểm này hung hiểm. Đến đây, hắn chọn hoàn toàn bộ cần phải tu luyện công pháp. Chương 1027, Dương Vân Chi mời. 4. Tiếp đó, đi liền chân bảo kho hối đoái tu luyện này Linh Lôi Độn Thiên Thuật tài liệu, ngoài ra, còn phải thay mấy chuôi bảo kiếm. Rời đi tàng kinh các, Lâm Vũ lúc này hướng chân bảo kho phương hướng chạy tới. Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, tối thiểu cũng cần hạ phẩm thần khí mới có thể thúc dục, mà Linh Lôi Độn Thiên Thuật cũng cần số lớn tài liệu chân quý, trừ lần đó ra, Lâm Vũ Thông Thiên kiếm cũng đến nên đổi thời điểm. Mặc dù Thông Thiên kiếm cơ hồ đi cùng hắn ở Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ 5 tháng tu luyện, có thể Thông Thiên kiếm căn cơ dù sao cũng là quá kém, coi như dốc hết đại lượng tài liệu đi bồi dưỡng, cũng tối đa chỉ có thể từ đế khí tăng lên tới hạ phẩm thần khí tiêu chuẩn. Mà điều này cần tiêu phí giá, đã đủ để tương đương với vài kiện trung phẩm linh khí giá, lại nó cực hạn, cũng chỉ có thể là tăng lên tới hạ phẩm thần khí, lại muốn tăng lên, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Vì vậy, dù là Lâm Vũ cùng Thông Thiên Kiếm đã đào tạo được thâm hậu cảm tình, có thể ở cường giả này như Vân Khải Minh Thần Quốc bên trong, hắn cũng không khỏi không đổi lại một thanh bảo kiếm. Chờ ngày nào đó, ta thực lực cường đại đến đủ không nhìn binh khí những ràng buộc, ta sẽ nhượng cho ngươi lần nữa triển lộ phong mang. Thở dài một tiếng, Lâm Vũ đã là đến chân trong bảo khố. Đem Đại Thương Thịnh Hội ở bên trong lấy được chiến phủ thần khí cùng chiến giáp bán ra sau, Lâm Vũ trong tay liền nắm giữ tổng cộng vượt qua 500.000 thần tinh, sau đó, hắn chọn một thanh được đặt tên là Phù Quang Lược Ảnh trong kiếm phẩm thần khí. Thanh bảo kiếm này, bàn về uy năng, ở trung phẩm thần khí bên trong cũng chỉ có thể xếp hàng phổ thông, nhưng nó lại có một cái vô cùng kỳ năng lực đặc thù. Làm dùng thanh bảo kiếm này huy kiếm thời điểm, trừ bản thân kiếm khí bên ngoài, nó còn sẽ tự động ngưng tụ ra quá mức 6 đạo kiếm khí hư ảnh. Này 6 đạo kiếm khí hư ảnh mặc dù không có cái gì lực công kích, có lẽ ngoài mặt đến xem, nhưng là với bản thân kiếm khí không có khác nhau chút nào, có cực mạnh mê muội tính. Mà đang chiến đấu, loại năng lực này, không thể nghi ngờ có thể phát huy ra cực kỳ tác dụng trọng yếu. Sau đó, Lâm Vũ ở đổi lấy Linh Lôi Độn Thiên Thuật tiền tam trọng tài nguyên tu luyện sau, lại chọn 7 chuôi huyết ngọc kiếm. Huyết ngọc kiếm, chính là Khải Minh thần quốc chế thức thần khí, mỗi một chuôi đều là phổ thông hạ phẩm thần khí cấp xa cách, nhưng nó ưu thế lớn nhất liền ở chỗ loại này bảo kiếm số lượng rất nhiều, lại mỗi một chuôi bảo kiếm cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc. Nguyên nhân chính là như thế, máu này ngọc kiếm là đủ loại trong kiếm trận vận dụng nhiều nhất bảo kiếm, nó giá cả cũng so với phổ thông hạ phẩm thần khí cao hơn 3 thành. Ở đổi lấy phù quang lược ảnh kiếm cùng linh lôi độn thiên thuật tu luyện tài liệu sau, Lâm Vũ còn thừa lại thần tinh đã là không nhiều, vì vậy, cũng chỉ có thể mua 7 chuôi huyết ngọc kiếm. Đưa mua hoàn hết thẻ cần muốn cái gì, Lâm Vũ liền trực tiếp trở lại hắn trụ sở, tiếp tục bắt đầu bế quan. Trong nháy mắt, liền lại vừa là thời gian 1 tháng quá khứ. 1 tháng qua này, Lâm Vũ thực lực, so sánh mới vừa đột phá ngũ giai phong đế thời điểm, lại có tăng lên cực lớn. Đầu tiên, hắn hỗn độn vô gian, đã là tăng lên tới nhị giai đỉnh cấp thần vũ, luyện hồn kiếm quyết chiêu thứ nhất ly hồn, hắn cũng đã thành công nắm giữ. Linh lôi độn thiên thuật, cũng đã là tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, mặc dù chỉ là mới vừa mới nhập môn, có thể tốc độ của hắn, cũng đã vượt qua phần lớn thông thần nhị trọng thiên cường giả. Đáng tiếc duy nhất là, kia bắt đầu la thiên kiếm trận, hắn nhưng ngay cả đệ nhất trọng cảnh giới cũng còn chưa thành công nắm giữ. Không thể không nói, mặc dù chỉ cần thao túng 7 chuôi bảo kiếm, có thể nó độ khó, so với đại la ngự kiếm thuật đệ thất trọng còn khó hơn nhiều, lấy Lâm Vũ bây giờ linh hồn lực, đều đang có chút miễn cưỡng. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể từ từ tăng lên. Bất quá, mặc dù không có thể nắm giữ bắt đầu la thiên kiếm trận, nhưng vô luận nói theo phương diện nào, thực lực của hắn đều đã không thua gì với thông thần nhị trọng thiên đại thành cường giả. Lâm Vũ. Một ngày này, Lâm Vũ trụ sở bên trong, nhưng là tới một khách không mời mà đến, chính là với Lâm Vũ từng có mấy lần chi giao Dương Vân. Hơn 2 tháng không thấy, Dương Vân đã là thông thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Vân thiên phú vốn là cực kỳ xuất chúng, chẳng qua là vì trở thành đại thương phủ cửa chính đồ, mới gắng gượng áp chế chính mình 100 năm, bây giờ không nữa tận lực áp chế, thực lực trong vòng thời gian ngắn nhanh mạnh tăng lên, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Dương huynh, ngươi tìm đến ta, nhưng là có chuyện gì? Lâm Vũ liếc mắt nhìn Dương Vân, tâm niệm không khỏi động một cái. Mặc dù khoảng thời gian này một mực ở bế quan bên trong, nhưng hắn cũng nghe ra ngoại giới đối với hắn một ít nói bóng nói gió. Dương Vân dưới tình huống này còn tới tìm hắn, lại là ý gì? Ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi đồng thời làm một chuyện tình. Dương Vân khẽ mỉm cười, đạo, vốn là, ta còn có chút do dự, rốt cuộc có nên hay không mời ngươi, có thể gặp lại ngươi tu vi đạt tới ngũ giai phong đế, ta liền quyết định, nhất định phải kéo lên ngươi đồng thời. Ồ! Dương Vân lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Lâm Vũ, ngươi hẳn biết, chúng ta những thứ này nội phủ thành viên, sớm muộn cũng là muốn bị bên ngoài thả ra ngoài, làm trước thời hạn là phóng ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là ở bên trong trong phủ, chúng ta cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, tìm cơ duyên. Dương Vân cười nhạt, đạo, trước đây không lâu, ta cùng một người bạn tìm được một viên tử diễm linh quả cây, phía trên kia có một ít sắp thành thục tử diễm linh quả, chẳng qua là, kia tử diễm linh quả cây ở vào họa loạn tinh hải bên trong. Hai người chúng ta, căn bản không có chút nào mà nắm chặt cướp đoạt xuống những tử diễm linh quả đó. Bất đắc dĩ, ta mới trở lại nội phủ, đi tìm một chút người giúp. Tử diễm linh quả. Lâm Vũ chân mày cau lại, này tử diễm linh quả, hắn là như vậy biết. Loại trái cây này, do thiên địa tinh hoa sinh dưỡng mà ra, thông thần cảnh võ giả nếu là dùng, liền có thể trực tiếp vô căn cứ gia tăng mấy năm thần lực tu vi. Mà với hắn mà nói, mặc dù trong cơ thể hắn không có thần lực, có thể mượn này tử diễm linh quả, cũng có thể tăng lên rất nhiều càn nguyên chân linh quyết tu luyện trình độ, ít nhất cũng có thể đem càn nguyên chân linh quyết tăng lên tới đệ lục tầng. Chẳng qua là, kia tử diễm linh quả vị trí, nhưng là ở họa loạn tinh hải. Họa loạn tinh hải, ở toàn bộ đại thương phủ, đều là cực kỳ nổi danh, hoặc giả nói là tiếng xấu chiêu chạm đất phương. Đại thương phủ bên trong, tổng cộng có tất cả lớn nhỏ 37 ngôi sao, trong đó Lâm Vũ đám người bây giờ chỗ, chính là đại thương phủ chủ tinh, đại thương ngôi sao, lấy đại thương ngôi sao chung quanh, còn có này suốt 36 ngôi sao. Những ngôi sao này, phần lớn đều tại đại thương phủ quân khống chế bên dưới, duy chỉ có họa loạn tinh hải, lại là căn bản không chịu đại thương phủ quân, cũng không thụ đại thương phủ bất kỳ bên nào thế lực khống chế. Kia hỏa loạn tinh hải, tổng cộng có tam khỏa tinh thần, cộng thêm phụ cận tinh không lối đi, là cả đại thương phủ bên trong vô số võ giả nghe mà biến sắc địa phương. Nơi đó, tràn đầy hỗn loạn, sát hại, phản bội, máu tanh, trừ hỏa loạn tinh hải, nó còn có một cái tên, liền là tử vong tinh hải. Chương 1028, đầu óc ngươi xấu. 4. Mỗi một ngày, mỗi giờ, thậm chí là mỗi cái hô hấp thời gian, ở đó hỏa loạn tinh hải bên trong, đều có vô số người ngã xuống. Nơi đó, là cường giả thiên đường, là người yếu địa ngục, là tà ác gác độc người nhạc viên, là thiện lương thương hại người mộ địa. Nghe nói, kia hỏa loạn tinh hải vốn là một nơi nhà tù, nơi đó nhốt, đều là cùng hung cực ác, lại thế lực ngút trời kinh khủng tội phạm. Chẳng qua là sau đó, không biết phát sinh biến cố gì, những thứ kia tội phạm tất cả đều trốn ra được. Không chỉ có như thế, bọn họ còn công chiếm chung quanh tinh thần, tổng cộng chiếm cư tam khỏa tinh thần, từ đó sáng tạo ra hỏa loạn tinh hải, đặc biệt chứa đại thương phủ bên trong đủ loại ác nhân, tội nhân. Lúc ban đầu, đại thương phủ quân cũng muốn bạt trừ này một lũ ác tính, có thể hỏa loạn tinh hải kia vài tên người sáng lập thực lực thật sự là quá mức mạnh mẽ. Coi như là đại thương phủ quân muốn tiêu diệt bọn họ, cũng phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Cuối cùng, ở việc trải qua một loạt tranh đấu sau, hai phe thế lực, rốt cuộc đạt thành một cái ăn ý. Hỏa loạn tinh hải bên trong tội phạm, chỉ có thể ở hỏa loạn tinh hải bên trong hoạt động, một khi ra hỏa loạn tinh hải, sẽ gặp bị đại thương phủ quân cường giả trực tiếp tiêu diệt. Mà đại thương phủ quân, còn có thế lực khác võ giả, có thể tiến vào hỏa loạn tinh hải, nhưng phải sinh tử tự phụ. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Đương nhiên, đây là xây dựng ở một cái trọng yếu trên căn bản, đại thương phủ quân, ám ảnh các, thiên long đạo tràng ba thế lực lớn võ giả tiến vào hỏa loạn tinh hải sau. Hỏa loạn tinh hải người có thể đối phó bọn họ, nhưng phải là cùng một cảnh giới võ giả. Nếu là hỏa loạn tinh hải người dám ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường lấn yếu, trực tiếp liền là tử tội, hỏa loạn tinh hải kia vài tên người sáng lập phải trước tiên đem người kia giết chết. Chợt nhìn, nay tựa hồ đối với hỏa loạn tinh hải người không công bình, nhưng trên thực tế, hỏa loạn tinh hải kia vài tên người sáng lập cũng rất rõ ràng, chớ nhìn bọn họ có thể ở đại thương phủ bên trong tự thành nhất thể, có thể đó là ba thế lực lớn không có chân chính đối với bọn họ hạ tử thủ duyên cớ. Bọn họ cũng sợ, sợ ba thế lực lớn thật căm tức, không tiếc đánh đổi khá nhiều, trực tiếp đưa bọn họ thắt cổ. Ở nơi này một an ý dưới sự ước thúc, lâu ngày, hỏa loạn tinh hải là được ba thế lực lớn đệ tử một cái trọng yếu lịch luyện nơi, dĩ nhiên, cũng là độ nguy hiểm vô cùng cao hơn một cấp lịch luyện nơi. Dù sao, cho dù chỉ có thể đụng phải cùng cảnh giới đối thủ, có thể những thứ kia hỏa loạn tinh hải võ giả, cơ hồ đều là tội phạm xuất thân, đều là cùng hung cực các người, thực lực, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Mỗi một năm, bỏ mạng ở hỏa loạn tinh hải ba thế lực lớn đệ tử, cũng tuyệt đối không bằng số ít, kỳ tỷ số tử vong, thậm chí vượt qua ba thành. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng minh bạch Dương Vân vì sao lại tới mời hắn. Dù sao, liền coi như bọn họ là đại thương phủ trong quân phủ thành viên, có thể chỉ bằng hai người, liền muốn ở nguy cơ từ phía hỏa loạn tinh hải tranh đoạt tử diễm linh quả như vậy bảo vật, cũng không khác nào là muốn chết. Dương Vinh, đối với tranh đoạt tử diễm linh quả sự tình, ta xác thực khá cảm thấy hứng thú, bất quá, ngươi sẽ không sợ thực lực của ta, sẽ kéo ngươi chân sau. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ nhưng là cười nhạt nói. Nói thật, thật là có qua lo lắng như vậy. Dương Vân cũng là cười nhạt, bất quá, ban đầu Lâm Huynh vẫn chỉ là tứ giai phong đế thời điểm, là có thể sống qua thiên cung đệ thập nhị tầng, bây giờ đã là ngũ giai phong đế, lại tu luyện càn nguyên chân linh quyết, nghĩ đến chắc cũng là có thông thần nhị trọng thiên cấp bậc chiến lược chứ. Như vậy thực lực, đã có chi phí, cách tham dự vào tranh đoạt bên trong. Ngoài ra, cũng không sợ nói thực cho ngươi biết Lâm Hình, ta cùng ta bằng hữu kia, lần này mời cũng không chỉ là ngươi mà thôi, chứ ngươi ra, chúng ta còn mời 5 người, trong đó, Lục Thiên Vân, cũng ở đây chúng ta mời trong danh sách. Lục Thiên Vân. Lâm Vũ gật đầu một cái, danh tự này, hắn cũng đã nghe nói qua một ít. Người này cũng là bái nhập một cái chân thần cường giả môn hạ, thực lực sớm thì đến được thông thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, thậm chí nghe nói thực lực của hắn, cũng miễn cưỡng có thể với thông thần tam trọng thiên cường giả đấu một trận. Ở bên trong phủ, này Lục Thiên Vân cũng coi là một nhân vật, Dương Vân sẽ mời hắn, cũng là cực kỳ bình thường. Dù sao, những thông thần đó tam trọng thiên cường giả, thường thường cũng đã bắt đầu là phóng ra ngoài làm chuẩn bị, bình thường đều là bên ngoài lịch luyện làm chủ, rất ít sẽ trở lại nội phủ, có thể mời được Lục Thiên Vân, cũng coi là không tệ. Được, nếu Dương huynh mời, chuyện này, ta liền đáp ứng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền gật đầu một cái. Rất tốt. Dương Vân vô vô Lâm Vũ bả vai, cười ha ha một tiếng đạo, nếu Lâm huynh đáp ứng, kia ba ngày sau thời gian này, chúng ta liền ở bên trong phủ truyền tống trận vị trí tập họp, nhớ, ngàn vạn lần không nên tới trễ, bỏ qua thời gian, chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi. Nói xong lời này, Dương Vân liền trực tiếp dứt khoát rời đi, mà Lâm Vũ trong mắt, nhưng là hiện ra một tia mãnh liệt chiến ý. Tiến vào đại thương phủ quân tới nay, hắn một mực qua quá an giật, trừ thỉnh thoảng xông một chút thiên cung, địa cung, còn lại cơ hồ cũng không có trải qua chiến đấu. Kế tiếp, này tranh đoạt tử diễm linh quả quá trình, tuyệt đối không phải là gió êm sóng lặng, này với hắn mà nói, nhưng là đúng với lòng hắn mong muốn. Đè xuống trong lòng chiến ý, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, đang động trước người hướng hỏa loạn tinh hải trước, hắn vẫn muốn tranh lấy tu thành Bắc Đấu La Thiên kiếm trận đệ nhất trọng. Đảo mắt, chính là ba thiên thời gian trôi qua. Không được. Thiếu chút nữa trễ mãi thời gian. Từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, chỉ kém một tia, hắn liền có thể đem Bắc Đấu La Thiên kiếm trận đệ nhất trọng tu thành, đáng tiếc, hay lại là kém này một tia. Đột nhiên, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, lập tức thi triển ra linh lôi độn thiên thuật, hướng truyền tống trận vị trí chạy tới. Dù hắn đã thi triển ra tốc độ nhanh nhất, có thể chờ đến hắn chạy tới truyền tống trận vị trí thời điểm, Dương Vân, còn có 6 người khác, cũng đã là đang chờ hắn. Người này, tới thật đúng là đủ chậm. Một người trong đó hỏa hồng tóc dài nam tử ngực khoanh tay, mặt đầy bất mãn, thấy Lâm Vũ xuất hiện, càng là trực tiếp hừ lạnh nói, hừ, vị bằng hữu này, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy một mình ngươi, ngươi tốt đại giá tử. Ừ. Khi thấy rõ Lâm Vũ mặt mũi lúc, lửa này đỏ tóc dài nam tử sắc mặt càng là chợt biến đổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đi xuống. Lâm Vũ, ngươi chính là Dương Vân nói người cuối cùng. Để cho chúng ta chờ thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng người cuối cùng kia là cái gì không nổi nhân vật, có thể quay đầu lại là cái này tự hủy tiền đồ, cuồng vọng tự phụ ngu xuẩn. Hắn mặt tâm trầm, không nhịn được nhìn về phía Dương Vân, quát lên, Dương Vân, ngươi có phải hay không suy nghĩ xấu? Lại mời người như vậy đến, chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một hợp lý giải thích. Chương 1029, Đỗ Uyên khinh bỉ. 4. Ừ. Lâm Vũ khẽ cau mày, hắn tự nhiên có thể nghe được, lửa này đỏ tóc dài nam tử trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ cùng bất mãn, phảng phất hắn đến, hoàn toàn chính là một cái gánh nặng. Thế nào, ta nói như vậy, chẳng lẽ có gì không đúng địa phương sao? Thấy Lâm Vũ nhướng mày một cái, kia hỏa hồng tóc dài nam tử càng là cười lạnh nói, Lâm Vũ, lại không nói ngươi cuồng vọng tự phụ, ngu xuẩn không biết gì, liền bản thân ngươi, cũng bất quá là ngũ giai phong đế cảnh giới thôi, như vậy thực lực, dựa vào cái gì theo chúng ta cùng đi hỏa loạn tinh hải. Chứ ngươi ra, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ, đều có thông thần nhị trọng thiên cảnh giới hoặc thực lực, mà ngươi, trừ liên lụy chúng ta, lại có thể đưa đến tác dụng gì. Ừ. Dương Vân, ngươi coi như là muốn giao hảo người mới, cũng hẳn đi tìm kia Triệu Vô Cực, mà không phải cái này cuồng vọng ngu xuẩn. Chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Hòa hồng tóc dài thanh âm nam tử càng ngày càng vang, mà nghe hắn những lời này, chung quanh hắn ba gã võ giả, cũng là gật đầu một cái, ánh mắt đi theo nhìn về Dương Vân. Đủ. Dương Vân sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn rốt cuộc không nhịn được quát lên, Đỗ Uyên, ngươi nói đủ không? Nay tử diễm linh quả cây, chính là ta cùng với Hứa Nham huynh đồng thời tìm tới, ta muốn mời ai, là chuyện của ta, lúc nào đến phiên ngươi tới quơ tay múa chân. Ngươi mời ai, ta đúng là không xen vào, có thể ngươi tìm người như vậy, ta nhưng là không thể không quản. Đỗ Uyên cười lạnh nói, lấy người này thực lực, không chỉ có đối với chúng ta không có nửa điểm tác dụng, thậm chí còn rất có thể liên lụy đến chúng ta, đến lúc đó, nếu là bởi vì tiểu tử này, đạo đưa chúng ta những người khác bị thương, trách nhiệm này, chẳng lẽ do ngươi tới gánh sao? Ngươi! Dương Vân sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn chẳng qua là mời Lâm Vũ, lại sẽ đưa tới như vậy một phen gọn sóng. Này Đỗ Uyên, cũng hơi bị quá mức không biết phải trái, hùng hổ dọa người. Coi là, đang lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái áo dài trắng như tuyết, tay cầm một cây quạt xếp thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, nếu Dương huynh mời này Lâm Vũ, lại đem hắn đuổi đi, cũng hơi bị quá mức phân, này Lâm Vũ, liền để cho hắn giữ lại theo chúng ta hành động chung liền vâng. Này, áo dài trắng thanh niên lời nói, nhất thời để cho Đỗ Uyên thanh âm hơi trầm lại, đổi người khác nói lời này, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng này người, lại là bọn hắn chuyến này chính giữa, thực lực mạnh nhất Lục Thiên Vân A. Lục Thiên Vân, chính là thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, mà chính hắn, cũng chỉ là bước vào thông thần nhị trọng thiên trung đẳng tầng thứ không lâu, hắn dám không nể mặt Dương Vân, lại không thể không cấp này Lục Thiên Vân mặt mũi. Cũng còn khá, này Lục Thiên Vân ra mặt. Dương Vân nhưng là nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn ban đầu chọn Lục Thiên Vân, cũng là bởi vì Lục Thiên Vân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại tâm tính cũng coi như rất là phúc hậu, bây giờ nhìn lại, hắn xác thực không có chọn lầm người. Được, nếu Lục Huynh cùng Dương Huynh đều đồng ý, này Lâm Vũ, liền để cho hắn gia nhập đi. Dương Vân bên người, hắn bạn tốt Hứa Nham mở miệng nói, bất quá, Lâm Vũ, ngươi nhớ, tiếp theo trong hành động, ngươi phải hết thể đều nghe theo chúng ta chỉ huy, muôn ngàn lần không thể tự tiện hành động. Ngươi nếu là tìm phiền toái cho mình cũng liền thôi, nếu là bởi vì ngươi tự tiện hành động, đưa đến người khác cũng lâm vào phiền toái bên trong, liền trơ trách chúng ta vô tình. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn rõ ràng xẹt qua một đạo hàn mang, cảnh cáo y vô cùng sự nghiêm trọng. Dù sao, ở Hứa Nham, còn có trong mắt rất nhiều người, Lâm Vũ, chính là một cái cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên ngu xuẩn, với Lâm Vũ hành động chung. Hắn thật đúng là sợ Lâm Vũ lại trêu ra chuyện gì tới. Biết. Ở Hứa Nham sắc bén ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ thờ ơ gật đầu một cái, lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn ngược lại không nghĩ tới, những người này, lại sẽ đối với hắn như thế trang thích, thậm chí đưa hắn coi là trong đoàn đội tối đại ẩn hoạn, trực tiếp đối với hắn tiến hành cảnh cáo. Bất quá, đối với lần này, hắn cũng không phải là rất để ý. Đối với Tử Diễm Linh Quả, bản thân hắn chính là có thể tranh đoạt liền tranh đoạt, cạnh tranh không đoạt tới được cũng không có vấn đề thái độ, hắn chân chính con mắt, hay lại là muốn đi hỏa loạn tinh hải lịch luyện một phen. Về phần những người này đối với hắn thái độ, hắn nhưng là không để ở trong lòng, cùng lắm, đến lúc đó liền trực tiếp thoát khỏi cái đoàn này đội, chính mình hành động chính là. Được, lên đường đi. Thấy Lâm Vũ gật đầu, Hứa Nham cũng không nói thêm gì nữa, lúc này, cả đám rối rít bước vào bên trong truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đến khoảng cách hỏa loạn tinh hải gần đây một ngôi sao. Các vị, tiếp đó, chúng ta liền muốn bắt đầu cẩn thận. Hứa Nham lật bàn tay một cái, một chiếc tiểu hình phi chu chính là nổi lên. Sau đó, kia phi chu nhanh chóng phóng đại tới đủ để chứa 10 người lớn nhỏ. Đồng thời, thanh âm hắn vang lên. Lập tức, chúng ta liền muốn đi vào hỏa loạn tinh hải phạm vi, mà một khi tiến vào bên trong, chúng ta đại thương phủ quân đệ tử thân. Phần, sẽ gặp mất đi tác dụng. Ở hỏa loạn tinh hải bên ngoài, không người nào dám dẫn đến ba thế lực lớn đệ tử, có thể ở hỏa loạn tinh hải bên trong, ba thế lực lớn, nhất là chúng ta đại thương phủ quân đệ tử, lại sẽ trở thành chúng chú mục, trở thành những thứ kia tội phạm trong mắt hương bột bột. Chứ những cảnh giới kia cao hơn chúng ta cường giả bên ngoài, những thứ kia tội phạm, sẽ không ngừng đất tập kích chúng ta, định đánh chết chúng ta, cho nên, tiếp đó, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, muôn ngàn lần không thể làm vậy. Yên tâm đi. Hứa Minh, hỏa loạn tinh hải, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên tới, những chuyện này, chúng ta tự nhiên biết. Nghe được Hứa Nham lời nói này, mọi người rối rít gật đầu một cái, cho dù bọn họ đều là nhân vật thiên tài, nhưng đối với hỏa loạn tinh hải, nhưng không ai dám thật là coi thường, cho dù là Lục Thiên Vân cũng không ngoại lệ. 3 ngày sau, cưới này tiểu hình phi chu, Lâm Vũ một nhóm người, rốt cục thì tiến vào hỏa loạn tinh hải phạm vi. Ha ha ha ha. Rốt cuộc lại có người đến, các huynh đệ, chạy. Giết sạch bọn họ. Mới vừa tiến vào hỏa loạn tinh hải phạm vi, còn đến không kịp quan sát một chút chung quanh thế cục, vô số điên cuồng tiếng cười lớn thanh âm chính là vang lên, chật, suốt mấy trăm tên võ giả, liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Những võ giả này, phần lớn cũng chỉ là lục giai phong đế cảnh giới, chỉ có vài chục người đạt tới thông thần nhất trọng thiên cảnh giới, thông thần nhị trọng thiên. Nhưng là một cái cũng không có. Có thể trên mặt bọn họ, nhưng đều là mang theo khát máu vẻ, điên cuồng cười lớn, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ đám người tiểu hình phi chu giết tới. Tìm chết. Đỗ Huyên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, trực tiếp liền ra tiểu hình phi chu. Sau đó, bàn tay hắn thượng tự động hiện ra một cái hỏa hồng quyền sáo, nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập ra, hắn chợt một quyền, trực tiếp liền đem trước mặt võ giả tất cả đều đánh giết. Quá yếu. Một đám thần cảnh cũng chưa tới phế vật, lại cũng dám ra tay. Cười lạnh một tiếng, Đỗ Huyên quay đầu, như có tựa như vô tình đất liếc mắt nhìn Lâm Vũ. Chương 1030, tinh tế hải tặc. 4. Người này, đối với ta ý kiến thật đúng là quá lớn. Cảm nhận được Đỗ Huyên khiêu khích ánh mắt, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Nếu như nói lúc trước Đỗ Huyên không muốn hắn gia nhập đoàn đội, cũng coi như tình hữu khả nguyên, có thể như bây giờ vậy cách làm, liền có vẻ hơi quá mức ngu xuẩn cùng ngây thơ. Đối với Đỗ Huyên lần này hành động, hắn cũng lời đi so đo, lúc này, liền xuống tiểu hình phi chu. Cùng lúc đó, Hứa Nham, Dương Vân, Lục Thiên Vân mấy người cũng từ trên thuyền bay đi xuống, chợt Hứa Nham lật bàn tay một cái, kia phi chu liền bị trực tiếp thu. Ở địa phương khác đảo không có vấn đề, có lẽ bước vào hỏa loạn tinh hải bắt đầu, cũng đã không còn là bọn họ đại thương phủ quân địa bàn, lại tiếp tục nói phách lối khoe khoang sử dụng phi chu lời nói, đó nhất định chính là tại tìm chết. Chư vị, chúng ta mục tiêu chuyến này, chính là hỏa loạn tinh hải tam khỏa tinh thần bên trong, phía ngoài nhất hỏa phong ngôi sao. Hứa Nham mở miệng nói, mặc dù là tam khỏa tinh thần bên trong phía ngoài nhất một viên, đối với chúng ta từ nơi này chạy tới, cũng ít nhất phải thời gian nửa tháng, trong nửa tháng này, chúng ta tất nhiên sẽ đụng phải không ít chặn đánh. Phổ thông tội phạm cũng liền thôi, phiền toái nhất là đụng phải những tinh tế hải tặc đó. Đốt. Nói đến tinh tế hải tặc, mọi người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, Lâm Vũ cũng là giống như vậy. Hỏa loạn tinh hải tam khỏa tinh thần, mặc dù hỗn loạn vô cùng, tràn đầy đủ loại chém giết, có thể tóm lại còn có nhất định trật tự, có thể những tinh tế hải tặc đó, lại là chân chính vô pháp vô thiên. Bọn họ du đang ở hỏa loạn tinh hải trên các con đường, một khi đụng thượng vũ giả, bất kể là người ngoại lai, hay lại là còn lại tội phạm, cũng sẽ trực tiếp tiến hành chặn đánh, lại thường thường sẽ làm ra đuổi tận giết tuyệt sự tình. Hơn nữa, so sánh cư ngụ ở trên ngôi sao tội phạm, những thứ này tinh tế hải tặc, càng tùy ý làm bậy, không cố kỵ gì, thậm chí trong bọn họ một ít cực đoan phân tử, coi như là đụng phải so với chính mình cảnh giới thấp ba thế lực lớn đệ tử, bọn họ cũng dám lên chặn đánh. Mặc dù phần lớn loại này cực đoan phân tử, cũng sẽ bị hỏa loạn tinh hải người sáng lập, ba thế lực lớn cường giả liên thủ thắt cổ, nhưng vẫn là có một bộ phận người, bằng vào đối với hỏa loạn tinh hải biết, thường thường có thể trốn không người biết xó xỉnh, một dấu chính là mấy trăm, mấy ngàn năm. Chờ đến sự tình danh tiếng quá khứ, bọn họ sẽ lần nữa đi ra hành động, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một ít loại này cực đoan phân tử, loại chuyện này, có thể nói là lũ cấm không thôi. Toàn bộ tiến vào hỏa loạn tinh hải lịch luyện ba thế lực lớn đệ tử, cơ hồ có bảy thành lấy thượng vũ giả, đều là chết tại đây nhiều chút tinh tế hải tặc trong tay. Vì vậy, đối với tinh tế hải tặc, tại chỗ mấy người không có một sẽ khinh thị, tiếp đó, bọn họ hành động, cũng là cực kỳ khiêm tốn. Chứ đụng phải một ít tội phạm đi lên chặn đánh, nếu không lời nói, bọn họ cũng là có thể không ra tay liền không ra tay, chỉ lo cắm đầu chạy tới hỏa phong ngôi sao. Thời gian vội vã trôi qua, rất nhanh, liền quá khứ 9 ngày. Một chiếc to lớn phi chu, trong tinh không chậm rãi tới lui tuần tra, trên thuyền bay, từng cái thân hình dũng mãnh, khí tức hung hành, tản ra khí tức đáng sợ võ giả chính hành vi phóng đãng đất đang phát tiết. Ừ. Một người trong đó trên mặt có một cái hiệp trường đao sẹo người đàn ông trung niên, tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, dừng lại thân thể rung động, sắc bén ánh mắt, hướng về phương xa nhìn lại. Có người. Này nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn cười gần vẻ, vang dội thanh âm, lập tức ở toàn bộ trên thuyền bay vang lên, các huynh đệ, có con mồi. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, mấy cái này con mồi, hay lại là đại thương phủ quân nhân. Ồ. Đại thương phủ quân. Ha ha ha, đại thương phủ quân nhân, ngược lại hiếm thấy đụng phải, lần này săn đuổi, có ý tứ. Nghe được mặt thèo đại hán lời nói, từng cái thân hình dũng mãnh võ giả ngừng lúc hưng phấn, đẩy ra dưới người nữ tử, đồng loạt nhìn về mặt thèo đại hán chỉ địa phương. Quả nhiên, thật đúng là đại thương phủ quân nhân. Cái đó cầm đầu ra hỏa ta biết, gọi là Lục Thiên Vân, là đại thương phủ quân một cái rất là nổi danh thiên tài. Này Lục Thiên Vân ta cũng biết, nếu là giết hắn, khẳng định đủ để cho đại thương phủ quân quyết tâm đau một trận. Trừ Lục Thiên Vân bên ngoài, còn có mấy cái thông thần nhị trọng thiên gia hỏa, ừ. Làm sao còn có một ngũ giai phong đế gia hỏa? Ngũ giai phong đế, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Loại phế vật này, cũng dám tiến vào họa loạn ngôi sao? Ừ. Không đúng, lại còn thật có cái ngũ giai phong đế phế vật. Một đám đại hán vạm vỡ tùy ý cười lớn, cuối cùng, ánh mắt nhưng là đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị cùng không dám tin, sau đó, chính là rối rít rỗ cười lên. Ha ha ha, đại thương phủ quân nhân, xem ra thật là càng ngày càng vô dụng. Thậm chí ngay cả ngũ giai phong đế người tất cả đi ra, chẳng lẽ là không người? Hừ hừ, một cái ngũ giai phong đế tiểu tử, cũng dám tiến vào họa loạn tinh hải. Ta xem hắn thật là không biết chết cái chữ này là thế nào viết. Bất quá, tiểu tử này ngược lại dáng dấp rất là tuấn tú. Chờ giết Lục Thiên Vân đám người sau khi, không bằng bắt lấy hắn, cùng mấy người chúng ta thật tốt tiêu khiển, cũng coi như là đổi một chút khẩu vị. Được, cái chủ ý này hay. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, một cái sắc mặt trắng bệnh, lại có một cổ quỷ dị tà mị thanh niên, đông nhiên xuất hiện ở đông đảo đại hán vạm vỡ trước mặt. Thấy này tái nhợt thanh niên xuất hiện, những thứ kia đại hán vạm vỡ sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt cười như điên nhất thời thu liễm, cung kính cùng quát lên, xin chào đại nhân. Ừm. Tái nhợt thanh niên gật đầu một cái, ánh mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn Lâm Vũ đám người, chợt liền cười lạnh, đại thương phủ quân nhân, đây cũng là có ý tứ. Theo, người điên, Bạch Mao, ba người các người, liên thủ đi đối phó kia Lục Thiên Vân, coi như không thể giết chết hắn. Ít nhất cũng phải đưa hắn kéo, không thể để cho hắn có cơ hội tiếp viện người khác. Đầu to, nô công, con bò cạp. Các ngươi chín, đi đối phó còn thừa lại 6 người, nhớ, lấy thời gian nhanh nhất đưa bọn họ giết chết, sau đó trợ giúp theo bọn họ, đem kia Lục Thiên Vân đánh chết. Về phần cái đó ngũ giai phong đế gia hỏa, các ngươi tạm thời không cần đi để ý tới, chờ đem những người khác cũng giết chết sau, sống lại bắt, hoặc là giết hắn. Cũng tùy các ngươi liền. Cũng nhớ kỹ cho ta, lần này, là ta hỏa sát nhóm hải tặc ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ cần có thể giết những người này, ta hỏa sát nhóm hải tặc, gặp nhau nhất cử thành danh, chúng ta vị, cũng sắp tăng lên rất nhiều. Bất kể là cho ta hỏa sát nhóm hải tặc, hay lại là tự các ngươi, lần hành động này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, đều hiểu sao? Minh Bạch. Bị tái nhợt thanh niên gọi tới 12 danh đại hán vạm vỡ đồng loạt chợt quát một tiếng, khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng cuốn mở, này 12 người, bất ngờ đều là thông thần nhị trọng thiên cường giả. Rất tốt. Tái nhợt thanh niên nhanh cười một tiếng, chợt chỉ điểm một chút hướng Lâm Vũ đám người, lạnh lùng đạo, đi đi, giải quyết bọn họ. Chương 1031, tại chỗ trong nháy mắt giết. Giết. Kia 12 danh đại hán vạm vỡ cũng đồng loạt cười gằn, bọn họ chợt quát một tiếng. Lúc này liền hướng Lâm Vũ đám người đáp xuống, khí tức kinh khủng, không che giấu chút nào mà dâng tới Lâm Vũ đám người. Tệ hại! Có người tập sát! Cùng lúc đó, Lâm Vũ mấy người cũng đều là cảm ứng được những thứ kia đại hán vạm vỡ khí tức, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng nhìn tiền phương. Rất nhanh, kia 12 danh đại hán vạm vỡ liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, mà bọn họ tản mát ra khí tức, nhất thời để cho mọi người biến sắc. Lần này phiền toái lớn. Ở nơi này 12 danh đại hán vạm vỡ chính giữa, lại có 3 người, cũng đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, mà còn lại 9 người, tất cả đều là thông thần nhị trọng thiên tồn tại. Mà xem xét lại bọn họ bên này, chỉ có Lục Thiên Vân một người đạt tới thông thần nhị trọng thiên viên mãn, còn lại cũng liền Hứa Nham có thông thần nhị trọng thiên đại thành thực lực, những người khác, cũng chỉ là phổ thông hoặc trung đẳng tầng thứ thực lực. Mà Lâm Vũ, càng là chỉ có ngũ giai phong đế cảnh giới, từ tài khoản bên trên nhìn, hai phe thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Ha ha ha, đại thương phủ quân nhân, hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ban đầu, ta bị các ngươi đại thương phủ quân lưu đẩy tới này họa loạn tinh hải, bây giờ, ta liền muốn giết các ngươi người, các huynh đệ, đồng thời giết. 12 danh đại hán vạm vỡ vừa đầu hàng lầm, liền cười gần đồng loạt hướng Lâm Vũ đám người đánh tới. Trong đó kêu 3 gã thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, càng là trực tiếp đem Lục Thiên Vân bao vây lại. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Lục Thiên Vân lạnh rên một tiếng, mặc dù bị ba đại cường giả bao vây, có thể trên mặt hắn lại không có sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại là bước ra một bước, trong tay quạt xếp, càng là trực tiếp buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng. Không thể không nói, này Lục Thiên Vân thực lực đúng là cực mạnh, đối mặt ba cái cùng một tầng thứ cường giả, hắn lại không có rơi vào hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, nghĩ tưởng đánh bại ba người này, hoặc là nghĩ tưởng rút tay ra đi trợ giúp những người khác, lại là căn bản không thể nào. Trước tiên đem những người đó giết, lại đi trợ giúp theo bọn họ. Giết. Còn thừa lại vài tên đại hán vạm vỡ cũng là quyết định thật nhanh, lập tức hướng Hứa Nham, Dương Vân đám người lướt đi, mà Lâm Vũ, nhưng là bị bọn họ không nhìn thẳng. 9 tên đại hán vạm vỡ, lại không có người nào hướng Lâm Vũ đánh tới, thậm chí liền coi như bọn họ đi qua Lâm Vũ bên người, cũng căn bản không có xuất thủ ý tứ, chân chính là trực tiếp xem nhẹ Lâm Vũ tồn tại. Chuyện này, loại tình huống này, để cho Lâm Vũ không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn đều đã chuẩn bị xong giao chiến, có thể những người này, lại trực tiếp coi thường hắn, đây là ý gì? Coi là, trước xem một chút những người này thực lực. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ dứt khoát quan sát chàng thượng thế cục tới. Hứa Nham, không hổ là trừ Lục Thiên Vân bên ngoài mạnh nhất một người, 9 tên đại hán vạm vỡ bên trong, đồng dạng là phái ra suốt 3 người đi đối phó hắn. Bất quá, hắn cuối cùng là không có Lục Thiên Vân cường đại như vậy thực lực, đối mặt 3 gã đại hán vạm vỡ liên thủ, hắn rõ ràng chính là lâm vào hạ phong, nhìn tình huống, cũng rất khó chống đỡ thời gian quá dài. Trừ lần đó ra, Đỗ Huyên cũng gặp phải lưỡng danh đại hán vạm vỡ tập kích, so sánh Hứa Nham, tình huống của hắn còn phải càng nguy cơ, hiểm tượng hoàn sinh, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đánh chết. Mà Dương Vân đám người, là càng chống lại một tên đại hán vạm vỡ, có hơi chiếm ưu thế, có ở hạ phong, có thể bất kể là ai, sợ rằng cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu. Theo dưới tình huống này đi, chờ đến Hứa Nham, Đỗ Huyên sau khi bị giết chết, Dương Vân đám người, cũng sẽ bị từng cái một đánh chết, Lục Thiên Vân, cũng không khả năng ngăn cơn sóng dữ, bọn họ, có lẽ toàn bộ đều đem sẽ bị tiêu diệt ở chỗ này. Người này, lại còn đang xem kịch. Đang lúc này, kia Đỗ Huyên ánh mắt trong lúc vô tình hướng Lâm Vũ liếc mắt nhìn, này nhìn một cái, hắn lửa giận trong lòng nhất thời dâng lên đến, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Mấy người chúng ta, ở chỗ này liều mạng chém giết, người này, lại yên ổn ở bên cạnh xem cuộc vui. Hắn cho là, những thứ kia đại hán vạm vỡ bây giờ không giết hắn, hắn liền thật an toàn. Ngu xuẩn, thật là một hoàn toàn ngu xuẩn. Ta liền nói, mang theo người này, là một cái tuyệt đối với nhận sai. Ừ, coi như ta muốn chết, cũng không thể chết tại đây loại người đằng trước. Mang trên mặt cực độ lửa giận, Đỗ Huyên chợt một quyền đem trước mặt đối thủ đánh bay mở, thừa dịp cái này không đương, hắn hơi nghiêng người đi, cuối cùng hướng Lâm Vũ phương hướng xẹt qua tới. Họ Lâm, ngươi muốn xem cuộc vui, ta lại cứ khăng khăng không cho ngươi như ý, tiếp đó, ngươi trước thay ta ngăn cản một trận đi. Cười lạnh một tiếng, Đỗ Huyên trực tiếp xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, sau đó một trưởng chụp vào Lâm Vũ bả vai. Ừ. Lâm Vũ nhướng mày một cái, thân hình có chút một bên, chính là trực tiếp tránh thoát Đỗ Huyên một chảo này, sau đó, hắn liếc về Đỗ Huyên liếc mắt, chợt lạnh rên một tiếng. Hừ. Này tiếng hừ lạnh, rơi vào Đỗ Huyên trong tai, lại không khác nào là sấm nổ vang, để cho hắn cả người run lên, linh hồn cũng một trận nổ ầm, chờ hắn rốt cuộc khôi phục như cũ thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Này Lâm Vũ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Một tiếng hừ lạnh, lại liền có thể để cho hắn không chịu được như vậy, đây rốt cuộc là tình huống gì? Linh lôi độn thiên thuật. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Vũ thân hình đã là lướt đi đi, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cơ hồ là một sát na, cũng đã xuất hiện ở lúc trước liên thủ đối phó Đỗ Huyên kia lượng danh võ giả trước mặt. Ly hồn. Sau đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này sáng lạng tới cực điểm, nhìn một kiếm này, kia lượng danh đại hán vạm vỡ không nhịn được sửng sốt, chợt ánh mắt lộ ra chìm đắm vẻ. Bọn họ ý thức, đã hoàn toàn chìm đắm trong một kiếm này chính giữa, thậm chí bọn họ linh hồn, cũng chậm rãi trôi trồi lên, thoát ly bọn họ thể xác. Ly hồn kiếm, danh như ý nghĩa, chính là có thể trực tiếp chia lìa đối thủ thể xác cùng linh hồn. Chết! Chợt, Lâm Vũ không chút do dự lại vừa là nhất kiếm hù ơ hải ra, ác liệt kiếm khí, trực tiếp nghiền nát này lưỡng danh võ giả linh hồn. cũng xuyên qua bọn họ thể xác, để cho bọn họ thân thể trực tiếp nổ lên tới. Hai kiếm, chỉ hai kiếm, lúc trước bức bách đất Đỗ Uyên vô cùng chật vật lưỡng danh đại hán và vỡ, liền trực tiếp bị Lâm Vũ toàn bộ đánh chết, mà trong quá trình này, bọn họ thậm chí không có làm ra ra dáng phản kháng. Hỗn độn vô gian. Đánh chết hai người này sau, không có bất kỳ dừng lại, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền xuất hiện ở Hứa Nham bên người, rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra. Hưu. Trong tay hắn phủ quang lược ảnh kiếm, bộc phát ra mở mị sáng lạng kiếm khí, một đạo hạo hạo đáng đáng kiếm ý, trong nháy mắt nghiền qua kia ba gã võ giả, nhất thời để cho trên mặt bọn họ đồng loạt hiện ra vẻ hoảng sợ. Không được. Đây là cái gì kiếm thuật? Cứu ta a! Ở tại bọn hắn kinh hoàng thê lương trong tiếng kêu to, kiếm khí kia, đã là xuyên qua thân thể bọn họ, tam đại thông thần nhị trọng thiên cường giả, trực tiếp liền bị tại chỗ trong nháy mắt giết. Chương 1032, toàn quân bị diệt. Nhất kiếm. Chỉ một kiếm, ba đại cường giả, liền bị Lâm Vũ trực tiếp tại chỗ trong nháy mắt giết. Đem so với trước, Lâm Vũ thậm chí càng dứt khoát, càng nhanh chóng. Lúc trước, hắn dầu gì còn dùng hai kiếm, mới đưa lượng danh đại hán vạm vỡ đánh chết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng nhất kiếm, liền trực tiếp đánh chết ba đại cường giả. Phải biết, vây công Hứa Nham ba đại cường giả, từng cái thực lực, cũng đều so với trước kia hai người kia còn phải mạnh hơn một chút. Ba người bọn họ liên thủ, coi như là Lục Thiên Vân cũng chưa chắc có thể dây giết bọn hắn, có thể Lâm Vũ lại làm được. Đương nhiên, cái này cũng có Lục Thiên Vân bản thân cũng không giỏi sát hại nguyên nhân, nhưng dù cho như thế, Lâm Vũ bày ra thực lực, cũng khiếp sợ tại chỗ mỗi một người. Làm sao có thể? Người này thực lực, lại sẽ mạnh như vậy. Nhất là Đỗ Uyên, càng là cả người cũng trực tiếp đờ đẫn, cả khuôn mặt khiếp sợ đến gần như vặn mèo. Từ nhiệm vụ lần này ngay từ đầu, hắn liền cố gắng hết sức không nhìn chúng Lâm Vũ, cho là Lâm Vũ hoàn toàn là cái liên lụy, không ngừng đối với Lâm Vũ tiến hành giễu cợt. Ở trước đây không lâu, hắn thậm chí muốn họa thủy đồng dẫn, hy sinh Lâm Vũ tánh mạng, tới cho chính hắn tranh thủ một đoạn thời gian. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Vũ thực lực chân chính, lại là như thế đất đáng sợ. Coi như là Hứa Nham, cũng xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ đối thủ, bọn họ này ở giữa đoàn người, trừ Lục Thiên Vân ra, sợ rằng Lâm Vũ chính là mạnh nhất một người, người này, lại ẩn núp sâu như thế. Nghĩ đến chính mình trước đối với Lâm Vũ rêu cợt, khinh thường, lại nghĩ tới vừa mới nghĩ tưởng muốn hại chết Lâm Vũ ý tưởng, hắn cả người không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một loại kinh sợ cảm giác, từ trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh. Không nghĩ tới, này Lâm Vũ thực lực, lại là đáng sợ như vậy. Khiếp sợ không chỉ có chẳng qua là Đỗ Uyên, Hứa Nham, Dương Vân, còn có tại chỗ mỗi một người, tất cả đều là tâm thần rung động tới cực điểm. Cái này trước đây một mực không nói tiếng nào, khiêm tốn đến gần như không tồn tại ra hỏa, chân chính lúc buộc phát sau khi, lại là kinh khủng như vậy, cường đại, cũng còn tốt, Lâm Vũ chung quy là đứng ở hắn môn một phe này. Đáng chết, đáng chết. Nếu như nói Hứa Nham, Dương Vân bọn họ chẳng qua là khiếp sợ lời nói, có thể những thứ kia đại hán và vỡ, lại không chỉ là khiếp sợ, càng là kinh hoàng, tức giận. Người này, lại giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng có thông thần nhị trọng thiên thực lực, lại giả vờ thành một cái ngũ giai phong đế phế vật, người này đáng chết. Theo, Bạch Mao, các ngươi kéo này Lục Thiên Vân, ta đi đem tiểu tử này giết. Vây công Lục Thiên Vân trong ba người, kia danh hiệu là người điên đại hán và vỡ, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bỏ ra Lục Thiên Vân, hướng Lâm Vũ giết tới. Không được. Một màn này, nhất thời để cho Hứa Nham, Dương Vân đám người biến sắc. Mặc dù Lâm Vũ trước triển lộ ra không tầm thường thực lực, nhưng này người điên, dù sao cũng là thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, Lâm Vũ có thể ngăn trở người này sao? Ly hồn. Còn không chờ bọn họ liền suy nghĩ gì, Lâm Vũ đã là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, một đạo sáng lạng vô cùng kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra, để cho kia người điên không nhịn được hoảng hốt xuống. Mặc dù thực lực của hắn muốn so với trước kia 5 người mạnh hơn, có thể chỉ từ linh hồn lực đi lên nói, trên lệnh thật ra thì cũng không phải rất lớn, vì vậy, ở Lâm Vũ một kiếm này bên dưới, hắn đồng dạng là trung chiêu. Hỗn độn vô gian. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, tối tăm mở mịt kiếm khí mang theo nồng nặc sắc cơ, bay thẳng đến kia người điên nhào tới. Tiểu tử, ngươi đừng mơ tưởng. Dù sao cũng là thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, Mắt thấy Lâm Vũ một kiếm này sắp đánh trúng thân thể của hắn, kia người điên chợt từ hoảng hốt trong trạng thái khôi phục như cũ, hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là một trưởng vô ra. Cái gì? Một trường này vừa mới đánh ra, hắn liền cảm nhận đến không ổn, hắn một trường này, chẳng qua là vội vàng bên dưới ứng đối, mà Lâm Vũ, nhưng là tràn đầy sát cơ toàn lực nhất kiếm, hai người va chạm, hắn rõ ràng cho thấy rơi vào hạ phong. Ẩm! Thân hình hắn, lại là không bị khống chế trực tiếp bay ngược ra ngoài mười mấy trượng. Làm sao có thể? Người điên hắn, lại bị tiểu tử kia cho đánh lui. Cho dù có khinh thường thành phần, có thể người điên cũng không nên không chịu được như vậy, tiểu tử này, thật sự là quá khó giải quyết. Lần hành động này thất bại, rút lui, vội vàng rút lui. Một màn này, để cho vết xẻo đau kia, Bạch Mao sắc mặt chợt đại biến, tâm niệm chuyển động giữa, lập tức liền quyết định. Ba người bọn họ liên thủ thời điểm, còn không thể đánh bại Lục Thiên Vân, mà bây giờ, người điên trong vòng thời gian ngắn hiển nhiên là không cách nào đánh bại Lâm Vũ, hai người bọn họ cũng nhất định không phải là Lục Thiên Vân đối thủ. Dưới tình huống này, bọn họ săn giết hành động, đã là tuyên cáo thất bại. Hiện tại đang rút lui, bọn họ ít nhất còn có thể giữ được tánh mạng, nhưng nếu là chỉ hoãn tiếp nữa lời nói, sợ rằng ngay cả tánh mạng mình đều không cách nào giữ được. Đi! Trong lúc nhất thời, theo, Bạch Mao rồi rít xoay người lại, không chút do dự vội vã chạy thủ mạng, thậm chí cũng không có nhìn người điên, còn lại vài tên đại hán vạm vỡ liếc mắt. Hai người này, thấy như vậy một màn, kia người điên sầm mặt lại, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia oán hận, nhưng hắn cũng minh bạch, ngay cả thẻo cùng Bạch Mao cũng chạy, hắn không trốn nữa, sợ rằng thật gặp nhau bị ở lại chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, thân hình phóng lên cao, nhanh chóng hướng thẻo cùng Bạch Mao đuổi theo. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không khỏi cũng muốn quá tốt chứ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Lục Thiên Vân thân hình, cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt đầy sương lạnh, trong tay quạt xếp chợt phóng đại, hóa thành một tòa thật to đỉnh núi, hướng hắn chấn áp xuống. Không, không. Ở người điên kinh hoàng tuyệt vọng trong tiếng kêu to, ngọn núi kia nhanh chóng rơi ở trên người hắn, đem cả người hắn đều ác gác đè ở dưới chân núi, một cổ cường đại lực lượng nhất thời trói buộc chặt hắn, để cho hắn không thể động đậy chút nào. Thập nhị trọng sát trận. Lục Thiên Vân sắc mặt lạnh giá. Hai tay nhanh chóng nặn ra một trận kết ấn, nhất thời, kia to ngọn núi lớn ùng ùng rung rung, hỏa diễm, lôi điện, băng xương, cụ phong, loại sức mạnh ở ngọn núi kia chính giữa tàn phá, rồi rít tuôn hướng bị chấn áp ở dưới chân núi người điên. Chỉ chẳng qua là chống đỡ mấy hơi thở, người điên liền kêu thảm một tiếng, thân thể băng giải, linh hồn giải tán. Chết! Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng là tiếp tục liền xuất thủ. Đem Dương Vân đám người đối mặt đại hán vạm vỡ trực tiếp đánh chết, trong nháy mắt, kia còn thừa lại bốn gã đại hán vạm vỡ, cũng tất cả đều táng thân tại hán dưới kiếm. Đến đây, tới tập sát Lâm Vũ đám người 12 danh đại hán vạm vỡ, trừ thẻo cùng Bạch Mao may mắn chạy thoát ra, 10 người khác, tất cả đều bị đánh chết tại chỗ. Đáng chết! Đại thương phủ quân nhân, các ngươi đều đáng chết! Kia dáng vóc to trên thuyền bay, tái nhợt thanh niên sắc mặt dữ tợn, điên cuồng giống giận. Thanh âm kia cuồng loạn, tràn đầy tức giận cùng điên cuồng. Chương 1033, Họa Phong Tinh. Đại nhân. Mấy hơi thở sau, theo cùng Bạch Mao đem về đến này trên thuyền bay, bọn họ vừa bước thượng phi trù, liền trực tiếp quỳ xuống, cả người run rẩy, bất an chờ đợi tái nhận thanh niên đáp lại. Lần này, bọn họ tổn thất thật sự là quá lớn, không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí 12 danh thông thần nhị trọng thiên cường giả. Chỉ sống được hai người bọn họ, kể cả là thông thần nhị trọng thiên viên mãn người điên đều chết. Thảm hại như vậy trọng tổn thất, có thể tưởng tượng được, tái nhật thanh niên sẽ là bực nào tức giận. Hai người các ngươi. Quả nhiên, tái nhật thanh niên sắc mặt lạnh như băng ngắm đến hai người bọn họ, lạnh giọng nói, nếu như không phải là các ngươi hai cái không có nhận được ta ra lệnh làm, liền tự tiện chạy trốn, lần này tổn thất, vốn không sẽ như thế đại, các ngươi nói. Ta nên như thế nào trừng phạt các ngươi? Đại nhân, tha mạng a! Cả người run lên, theo cùng Bạch Mao không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, căn bản không có để ý tới hai người bọn họ cầu xin tha thứ, tái nhật thanh niên trực tiếp chính là liên tiếp hai trưởng vỗ xuống đến, giống như chụp dưa hấu một dạng Bạch Mao cùng thẻo não tương nhất thời nổ lên tới. Đại thương phủ quân, coi như các ngươi ác. Giết chết thẻo cùng Bạch Mao sau, Tái nhợt thanh niên lạnh như băng xa xa nhìn Lâm Vũ đám người liếc mắt, chợt lạnh giọng nói, chúng ta đi. Mặc dù trong lòng tức giận, có thể tái nhợt thanh niên, cuối cùng so ra kém những thứ kia cực đoan phân tử, quay đầu lại, hắn hay là không dám trực tiếp đối với Lâm Vũ đám người xuất thủ. Lại không nói tái nhợt thanh niên, Lâm Vũ bên này, ở đem người điên đám người tất cả đều đánh chết sau khi, mọi người ngược lại là lâm vào một loại không khí quỷ quái chính giữa. Hứa Nham, Lục Thiên Vân, bao gồm Dương Vân, tất cả mọi người đều lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Lâm Vũ, phảng phất là đang nhìn một cái quái vật. Ở cuộc chiến đấu này trước, cũng không ai biết Lâm Vũ thực lực lại là kinh khủng như vậy, thực lực của hắn, ít nhất cũng là thông thần nhị trọng thiên đại thành, đứng sau Lục Thiên Vân tồn tại. Coi như là Dương Vân, hắn mặc dù mời Lâm Vũ, có thể cũng cảm thấy Lâm Vũ nhiều lắm là chính là phổ thông thông thần nhị trọng thiên thực lực, căn bản không có nghĩ đến. Lâm Vũ thực lực cuối cùng đạt tới trình độ như vậy. Mà Đỗ Huyên trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi, nghĩ đến Lâm Vũ thực lực, lại nghĩ tới hắn lúc trước hành động, trong lòng của hắn liền không nhịn được run lên, rất sợ Lâm Vũ muộn thu nợ nần, tới tìm hắn để gây sự. Cũng may, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là liếc hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, chư vị, những thứ này tình tế hải tặc mặc dù đều chết, nhưng mới rồi chúng ta chiến đấu động tĩnh cũng không nhỏ. Nói không chừng sẽ gặp đưa tới những người khác, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta xem chúng ta hay lại là mau rời khỏi đi. Đúng đúng đúng, Lâm Huynh nói đúng. Không sai, chúng ta được mau rời đi nơi này. Lâm Vũ lời nói, phảng phất một lời thức tỉnh người trong ngộng, để cho Hứa Nham đám người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không ngừng bận rộn gật đầu một cái, thái độ này với trước, rõ ràng cho thấy hoàn toàn ngược lại. Nếu là ở cuộc chiến đấu này trước, Lâm Vũ dám nói ý kiến gì lời nói, bọn họ coi như không dễu cợt, cũng nhất định là sẽ không nhìn thẳng Lâm Vũ lời nói. Bất kể đi tới chỗ nào, quyền phát biểu, chung quy đều là do thực lực tới quyết định, làm Lâm Vũ triển lộ ra đứng sau Lục Thiên Vân thực lực sau khi, hắn lập tức liền trở thành chi đội ngũ này người thứ hai. Sau đó, đoàn người tiếp tục bắt đầu bọn họ đi đường, dọc theo con đường này, bọn họ lại đụng mấy lần trước tinh tế hải tặc, bất quá, so với lần đầu tiên tập sát, sau khi mấy lần cường độ, rõ ràng cho thấy yếu hơn không ít. Dễ dàng giải quyết dọc đường tinh tế hải tặc, 7 ngày sau, Lâm Vũ đám người trước mặt, rốt cục thì xuất hiện một viên thẩm ngôi sao màu đen. Ngôi sao kia chung quanh, tràn ngập một cầu ngút trời tội ác khí tức, lượn lờ không tiêu tan, cách xa khoảng cách xa, cũng làm người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đó chính là họa phong tinh. Hứa Nham ngưng trọng âm thanh ầm vang lên tới, ở họa loạn tinh hải ba đại tinh thần bên trong, này họa phong tinh chính là tầng thứ tương đối thấp nhất một ngôi sao, nhưng cùng lúc, cũng là tội phạm tụ tập nhiều nhất một ngôi sao. Ở nơi nào, trừ số rất ít cường đại siêu nhiên thân thể, thế lực bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào, cũng tùy thời có thể bị cuốn vào trong chiến đấu, tùy thời có thể bị người giết chết. Tiến vào họa phong tinh sau, chúng ta cũng chỉ có thể là giữ khiêm tốn, mặc dù những thứ kia thông thần tam trọng thiên trở lên cường giả không dám ra tay với chúng ta. Nhưng nơi này cũng có một chút nhân vật đáng sợ, có vài người, thậm chí không thể so với Lục Huynh yếu hơn. Tất cả mọi người nhớ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nhất định phải giữ đoàn kết, bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không thể đơn độc, tự tiện hành động, không thể tùy tiện gây phiền toái, biết chưa? Ừm. Mọi người rồi rít gật đầu một cái, cho dù là Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân cũng không ngoại lệ, tuy nói bọn họ đều là có thể gia nhập Đại Thương Phủ Quân Thiên mới. Nhưng những này họa phong tinh thượng vũ giả, nhưng cũng không đơn giản. Có thể ở nơi này dạng một lần đất chém giết, vô cùng hỗn loạn phương sống sót, có thể tưởng tượng được, cũng là có chút thủ đoạn người, nếu là khinh thường lời nói, rất có thể sẽ gặp ở lật thuyền trong mương. Rất nhanh, đoàn người liền hàng lâm ở họa phong tinh thượng, mà từng trận tùy ý tiếng cười lớn, điên cuồng tiếng chém giết, còn có cao vút ngâm tiếng kêu, chính là hỗn tạp vang lên. Các huynh đệ, giết cho ta. Đem tay máu giúp người giết sạch cho ta. Con bé nghịch ngợm, ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu? Hay lại là ngoan ngoãn cho bản đại gia lưu lại, tốt dễ phục vụ bản đại gia đi. Họ Trương, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Vô số hỗn loạn âm thanh âm vang lên ở Lâm Vũ đám người bên hai, ở tại bọn hắn bên người, thành công bầy chém giết võ giả, cũng có một mình chiến đấu, thậm chí còn có ngay trước mặt mọi người, chính đang phát tiết chính mình dục vọng nam nữ. Hỗn loạn. Này họa phong tinh làm cho người ta cảm giác, chính là hỗn loạn tới cực điểm. Ở chỗ này, cơ hồ không có chút nào luân lý đạo đức, cũng không có chút nào trật tự, tất cả mọi người đều ở tùy ý phát tiết, nhân tính bẩn thỉu, ở cái địa phương này bị diễn dịch đến mức tận cùng. Chúng ta đi, mau rời khỏi nơi này. Hứa Nham khẽ to mày, thấp giọng mở miệng nói, sau đó, bước nhanh dẫn mọi người hướng phía trước lao đi, nhưng vào lúc này, một đạo âm lanh thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Đi! Các người đám này tiểu gia hỏa, muốn đi tới chỗ nào đi? Kèm theo một đạo ngọt ngào đến làm người ta nôn mửa thanh âm, một cái nùng trang diễm mạn, vóc người vô cùng sưng vù béo mập trung niên xấu phụ, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Phía sau nàng, còn đi theo hơn 10 người đàn bà trung niên, từng cái đều là như nàng một dạng nùng trang diễm mạn, vóc người béo mập, kia dáng thậm chí có thể so với mấy cái trưởng thành tráng hán cộng lại kia thật lớn. Xách xách xách, thật vất vả thấy mấy người trẻ tuổi tuấn tú tiểu tử, các ngươi nếu là cứ như vậy đi, bà lão kia coi như được thương tâm xấu nhé. Trung niên kia xấu phụ kiều mị đất cười lên, ta xem nột, các ngươi những tiểu tử này, hay lại là ở lại chỗ này, để cho lão nương thật tốt thương yêu đau thương các ngươi nhé. Chương 1034, tình huống thay đổi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Huyên biến sắc, chính nổi giận hơn, lại bị Hứa Nham trực tiếp cản lại. Xin chào thanh phu nhân. Hứa Nham trên mặt lộ ra một tia cung kính, cung cung kính kính hướng trung niên kia xấu phụ thi lễ, trầm giọng nói, thanh phu nhân hẳn nhìn ra, mấy người chúng ta là xuất từ đại thương phủ quân đệ tử, chẳng lẽ đường đường thanh phu nhân, không muốn để ý họa loạn tinh hải quy củ, đối với mấy người chúng ta tiểu bối xuất thủ sao? Xách xách xách. Nghe được Hứa Nham lời nói này, kia thanh phu nhân nhất thời kiểu cười lên, nàng cả người thịt béo đều đi theo không ngừng run rẩy đến, cùng lúc đó, nàng vô cùng ngọt ngào âm thanh âm vang lên tới, ngươi tiểu tử này, đảo vẫn có chút kiến thức, biết lão nương danh tiếng, thôi, lão nương hôm nay tâm tình tốt, sẽ không với ngươi. Môn mấy tên tiểu tử so đo. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tiểu tử này dám đối với lão nương bất kính, lão nương cũng chỉ có thể cho hắn một cái tiểu tiểu giáo hơn nhé. Tiếng nói rơi xuống, kia thanh phu nhân chợt một trưởng vỗ ra, nhìn như đầy đặn thủ trưởng, tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thời điểm, đã là hung hăng một trưởng, quất vào Đỗ Huyên trên mặt. 3. Đỗ Huyên cả người nhất thời bay rớt ra ngoài, hắn nửa bên mặt bảng sưng lên thật cao đến, một cổ to lớn đau đớn cùng khuất nhục nhất thời từ trong lòng của hắn tràn ra. Cảm ơn thanh phu nhân. Hứa Nham cũng không dám trì hoãn. Bắt lại Đỗ Huyên, chợt mang theo Lâm Vũ đám người, tấn nhanh rời đi kia thanh phu nhân bên người. Đáng tiếc, này mấy đứa nhỏ đảo vẫn tính là có chút nhãn lực, biết đây là thanh phu nhân, nếu không lời nói, thật chọc giận thanh phu nhân, liền coi như bọn họ là đại thương phủ quân nhân, cũng sẽ bị thanh phu nhân tóm lại hung hăng hành hạ. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Thấy như vậy một màn, những thứ kia xem náo nhiệt võ giả nhất thời lắc đầu một cái, sau đó tiếp tục nên chém giết, nên để làm chi đi. Đỗ Huyên, ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa gây ra đại họa. Kéo Đỗ Huyên ước chừng lướt đi ngoài mấy trăm dặm, Hứa Nham mới dừng bước lại, mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Huyên, ngươi cũng đã biết, mới vừa rồi kia thanh phu nhân, kết quả là người nào. Không chính là một cái bà mập ấy ư, ngươi như vậy sợ tên kia làm gì. Đỗ Huyên lạnh rên một tiếng, nàng tản mát ra khí tức, cũng chính là thông thần nhất trọng thiên mà thôi. Ngươi lại trơ mắt nhìn ta bị nàng đánh một cái tát, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi kết quả là ý gì? Ngu xuẩn! Hứa Nham phẫn nộ quát, ngươi cho rằng là kia thanh phu nhân, thật chẳng qua là thông thần nhất trọng thiên mà thôi. Vừa mới vậy, chẳng qua chỉ là thanh phu nhân một cái phân thân mà thôi. Nàng thân phận chân thật, chính là này họa phong tinh thượng tam đại cự đầu một trong, chân thần tam trọng thiên cường giả. Hơn nữa, ở họa phong tinh tam đại cự đầu bên trong, này thanh phu nhân là tối vô pháp vô thiên, nàng đã từng tự tay đem nhiều cái ba thế lực lớn đệ tử hành hạ đến chết, thậm chí từng đem một cái ở trong tối ảnh bên trong các cực kỳ chứ danh thiên tài cưỡng ép thu làm nam sủng, có thể bởi vì nàng thực lực, coi như là họa loạn tinh hải mấy cái. Người sáng lập, ba thế lực lớn cường giả, cũng không làm gì được cho nàng. Cường giả như vậy, ngươi lại dám đi dẫn đến, ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta cũng hại chết? Cái gì? Hứa Nham này vừa nói, Đỗ Huyên nhất thời mộng, chân thần cảnh. Chỉ nàng bộ dáng kia, lại là chân thần cường giả. Tiến vào họa phong tinh trước, ta cũng đã nói, ngàn vạn phải khiêm tốn, không nên tùy tiện gây phiền toái. Đỗ Huyên, lần này cũng liền thôi, nếu là nếu có lần sau nữa, liền trơ trách chúng ta ném xuống ngươi. Dạ dạ dạ. Đỗ Huyên gật đầu liên tục, hồi tưởng lại hắn vừa mới lại thiếu chút nữa dẫn đến kinh khủng như vậy nhân vật, trong lòng của hắn chính là sợ. Không chỉ là Đỗ Huyên, trừ Hứa Nham, Dương Vân những thứ này bản thân liền đối với họa loạn tinh hải có chút người am hiểu, mấy người còn lại, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, sắc mặt đều là rét một cái. Nay họa loạn tinh hải, quả nhiên là một cái đáng sợ địa phương, tùy tiện ra tới một, lại chính là chân thần tam trọng thiên, ngay cả ba thế lực lớn cũng không thế nào quan tâm hung nhân. Ở chỗ này, cho dù bọn họ là đại thương phủ trong quân phủ đệ tử, nhưng cũng quả thật phải khiêm tốn, nếu không lời nói, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Đi thôi, chúng ta nhanh đi tử diễm linh quả cây địa phương. Lắc đầu một cái, Hứa Nham chỉ huy mọi người, nhanh chóng hướng một cái hướng khác lao đi, này một đi đường, chính là suốt 3 ngày. 3 ngày qua, mọi người cũng xác thực lại đụng phải rất nhiều nhân vật hung hãn, cũng may đối với bọn hắn thân phận, không ít người hay lại là cực kỳ kiên kỵ, vì vậy, bọn họ nhưng là một đường hữu kinh vô hiểm chạy tới mục đích. Ừ, thế nào nhiều người như vậy? Đến một cái mục đích, Hứa Nham sắc mặt chính là hơi đổi. Đây là một cái sâu thẳm sơn cốc, chính giữa sơn cốc, dài một viên vô cùng cổ thụ to lớn, cây kia liên quan đều là tử sắc, xa xa nhìn lại, phảng phất có một đoàn ngọn lửa màu tím đang cháy. Mãnh liệt ánh sáng màu tím, từ kia cổ thụ thượng lan ra, ước chừng thâu tóm phương viên mười mấy dặm nơi, ở này trong vòng phương viên mười mấy dặm, ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Có thể ra hào quang màu tím này phạm vi, bên trong sân cốc, lại khắp nơi đều là bóng người, chợt nhìn, liền có ước chừng trên 130 đội ngũ, võ giả số lượng, càng là vượt qua mấy chục ngàn. Bại lộ. Nay tử diễm linh quả cây tin tức, lại bại lộ. Hứa Nham sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ban đầu, hắn tìm tới này tử diễm linh quả cây thời điểm, ngoài ra cũng chỉ có 233 đội ngũ mà thôi, nhưng bây giờ, cũng đã là đạt tới trên 130 đội ngũ. Dưới tình huống này, muốn tranh cãi nữa đoạt đến tử diễm linh quả, độ khó không thể nghi ngờ là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Cũng may, bên trong sơn cốc này võ giả số lượng tuy nhiều, có thể trung quy không có hư thần cảnh tồn tại, dù sao, tử diễm linh quả cũng chính là đối với thông thần cảnh võ giả hữu dụng thôi, đối với hư thần cảnh cường giả mà nói, nhưng là không có nửa điểm chỗ dùng. Chư vị, tình huống phát sinh biến hóa, chúng ta trước nói địa phương tốt án kiện, chỉ sợ cũng cần phải sửa lại một chút. Cười khổ một tiếng, Hứa Nham đạo, vốn là, ta dự trù là chúng ta mỗi người cũng có thể cướp được một viên tử diễm linh quả, cũng bây giờ nhìn lại, đây đã là không thể nào. Đã như vậy, mọi người liền bằng bản lãnh của mình, dựa vào bản thân thủ đoạn tranh đoạt, bất quá có một chút, nếu là chúng ta chính giữa có một người tranh đoạt đến tử diễm linh quả, còn lại 7 người, nhất định phải hỗ trợ thủ hộ, một điểm này, chư vị có thể có ý kiến. Không có. Lâm Vũ đám người đều là lắc đầu một cái, đối với một điểm này cũng không có ý kiến. Ở tình huống trước mắt xuống, mấy người bọn họ có thể cướp được tử diễm linh quả, cũng đã là rất không dễ dàng. Nếu như nội bộ lại lục đục với nhau lời nói, vậy hãy cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Rất tốt. Hứa Nham gật đầu một cái, lại nói, ngoài ra, chúng ta lần hành động này, tất cả mọi người gánh vác không nhỏ nguy hiểm, cho nên ta hy vọng, nếu là có người tranh đoạt đến tử diễm linh quả, ở sau chuyện này, có thể phân cho những người còn lại một vài chỗ tốt, cũng tránh cho để cho mọi người một chuyến tay không. Một điểm này, mọi người có đồng ý không? Chương 1035, Ám Ảnh Các, Nam Cung Thích. Có thể. Lâm Vũ gật đầu một cái, Lục Thiên Vân, Dương Vân mấy người cũng là dứt khoát gật đầu, Đỗ Huyên do dự một chút, cũng là đáp ứng. Hứa Nham này một đề nghị, chợt nhìn có chút lòng tham, nhưng trên thực tế, nhưng là công bình nhất. Dù sao, bất kể là phàm tục thế giới còn là võ giả thế giới, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, đều là vĩnh viễn tồn đang vấn đề. 8 người hành động chung, nếu như cũng chỉ có một người trong đó đạt được lợi ích, những người còn lại, đương nhiên sẽ không cam tâm. Đến lúc đó, coi như còn lại 7 người ngại vì ước định, không thể không hỗ trợ thủ hộ, có thể cũng sẽ không thật hết lòng. Ngược lại, Hứa Nham đề nghị này, liền giải quyết rất dễ cái vấn đề này. Huống chi, này tử diễm linh quả cây, bản thân chính là Hứa Nham cùng Dương Vân 2 người phát hiện, bọn họ không có vì vậy nguyên nhân liền muốn yêu cầu quá mức chỗ tốt, cũng đã là cực kỳ phúc hậu. Được, tiếp đó, chúng ta liền chuẩn bị thật tốt sau khi tranh đoạt đi. Hứa Nham gật đầu nói, thật ra thì, mặc dù tranh đoạt số người trở nên nhiều, nhưng chúng ta vẫn có không nhỏ ưu thế. Dù sao, dưới con mắt mọi người, những thông thần đó tam trọng thiên cường giả, tuyệt đối không dám tùy tiện đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta nếu là tranh đoạt đến tử diễm linh quả, chỉ cần đối mặt những thông thần đó nhất trọng thiên, nhị trọng thiên võ giả áp lực. Đây cũng là. Đối với lời này, Lâm Vũ mấy người cũng là rối rít biểu thị đồng ý. Tử diễm linh quả mỗi lần thành thục đều sẽ có mấy chục viên số lượng, chỉ cần bọn họ không phải là vận khí quá kém lời nói, giành lại mấy viên tử diễm linh quả, hẳn không phải là vấn đề. Lục Thiên Vân. Đang lúc này, một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm, đột nhiên là vang tới, chợt một người mặc áo bào cho, mặt mũi âm lãnh thanh niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ mấy người trước mặt. Sau lưng hắn, còn đi theo 9 người, 9 người này cũng đồng dạng là thân mặc áo bào xám, cả người mang theo một cổ khí tức âm lãnh, làm cho người ta cảm giác chính là cực kỳ không thoải mái. Ám ảnh các người. Thấy những người này, Hứa Nham sắc mặt nhất thời hơi đổi, mà Lục Thiên Vân sắc mặt càng là trầm xuống. Lạnh lùng nhìn cái đó mặt mũi âm lanh áo bảo cho thanh niên. Nam Cung Thích, ngươi lại cũng ở nơi đây. Ngươi Lục Thiên Vân cũng có thể xuất hiện ở nơi này, ta thì như thế nào không thể. Kia áo bảo cho thanh niên Nam Cung Thích cười lạnh một tiếng, lần trước chiến đấu, ngươi may mắn thắng ta, nhưng hôm nay, ta đã đột phá đến thông thần tam trọng thiên cảnh giới, mà ngươi còn dừng lại ở thông thần nhị trọng thiên viên mãn, lần này, ta sẽ nhượng cho ngươi bại rất thảm. Thật sao? Lục Thiên Vân lạnh lùng nói, ta nhớ được trước, ngươi cũng đã nói muốn cho ta bại rất thảm, có thể cuối cùng, vội vàng chạy thoát thân, chẳng lẽ không đúng ngươi sao? Tìm chết! Nam Cung Thích hai tròng mắt nhất thời run lên, hắn cười lạnh nói, Lục Thiên Vân, ta lại để cho ngươi nhảy nhót hai ngày, chờ tử diễm linh quả tranh đoạt sau khi bắt đầu, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất thảm. Còn ngươi nữa? Nam Cung Thích ánh mắt, chợt rơi vào Lâm Vũ trên người, cười lạnh nói, Ngũ giai phong đế, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi chính là cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa chứ. Hừ hừ, lần này đi ra trước, ta nhớ được Mạc trưởng lão đã từng dặn dò qua ta, nếu là có cơ hội, liền đem một cái tên là Lâm Vũ ra hỏa giết, ta vốn đang lo lắng đụng không được ngươi, có thể ngươi đã chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, chuyện kia thì dễ làm. Chờ ta giết Lục Thiên Vân sau khi, ta sẽ thuận tay đưa ngươi cùng nhau giết chết, tiểu tử, thật tốt chờ đi. Trong tiếng cười lạnh, Nam Cung Thích cùng phía sau hắn 9 người trực tiếp xoay người rời đi, chỉ chừa cho Lâm Vũ đám người một đạo bóng lưng. Đám này ám ảnh các người, lại dám như vậy cuồng vọng. Hứa Nham, Lục Thiên Vân đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Lúc nào, ám ảnh các người, lại dám ở đại thương phủ quân trước mặt ngông cuồng như vậy. Mặc trưởng lão, Lâm Vũ chân mày nhưng là hơi nhíu lại, tiến vào đại thương phủ tới nay. Hắn cơ hồ một mực chính là đợi ở đại thương phủ trong quân, lần này mới là lần đầu tiên đi ra, hắn hoàn toàn không nhớ, chính mình lúc nào đắc tội ám ảnh các cái đó Mặc trưởng lão. Chẳng lẽ là, tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhiên vang lên, ở đại thương thịnh hội thời điểm, kia ám ảnh các từng có một cái âm lãnh lao giả hàng lâm qua, muốn để cho hắn gia nhập ám ảnh các, lại bị hắn cho cự tuyệt. Chẳng lẽ kia cái gọi là Mặc trưởng lão, chính là cái đó âm lãnh lao giả. Nếu như là lời như vậy, này ám ảnh các khí lượng, cũng thật sự là quá nhỏ, ban đầu, cũng còn khá ta chưa đi đến vào ám ảnh các. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Đối với ám ảnh các như vậy tổ chức sát thủ, bản thân hắn liền không phải là rất vui, mà kia Mặc trưởng lão cách làm như vậy, càng làm cho hắn đối với ám ảnh các ấn tượng tệ hại tới cực điểm. Cũng còn khá, hắn lúc ấy là tiến vào đại thương phủ quân, nếu không lời nói. Hắn thà gia nhập ba thế lực lớn bên trong yếu nhất Thiên Long Đạo Tràng, thậm chí là chính mình một mình xông xáo, cũng sẽ không gia nhập kia ám ảnh các. Các vị, đám này ám ảnh các người lai giả bất thiện, tiếp đó, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác, cẩn thận bị ám ảnh các người ám toán. Đồng thời, Hứa Nham trầm giọng nói, nhất là Lục Huynh, Lâm Huynh, các ngươi phải cẩn thận cái đó Nam Cung Thích, hỏa loạn tinh hải những thông thần đó tam trọng thiên cường giả không dám ra tay đối phó các ngươi. Nhưng này Nam Cung Thích, lại không có gì cố kỵ, sợ rằng thật sẽ ra tay với các ngươi. Chống lại hắn, các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, có thể tranh đoạt cũng liền thôi, nếu như quả thực không được lời nói, cũng nhất định phải giữ được tánh mạng mình. Yên tâm! Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân đồng loạt gật đầu một cái, Nam Cung Thích mặc dù là thông thần tam trọng thiên cảnh giới, có thể cũng chính là mới vào thông thần tam trọng thiên mà thôi, thực lực chưa chắc sẽ cường đi nơi nào. Chống lại Nam Cung Thích, bọn họ coi như không phải là đối thủ, nhưng cũng sẽ không sợ đối phương. Sau đó, Lâm Vũ một nhóm người, liền ở bên trong sơn cốc này tìm một chỗ, một bên mức độ nuôi mình trạng thái, một bên chờ đợi tử diễm linh quả thành thủ. Thời gian vội vã, đảo mắt, liền lại vừa là 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, kia tử diễm linh quả cây đột nhiên rung rung, mới đầu, kia rung rung phúc độ còn cũng không lớn, có thể theo thời gian trôi qua, nó động tĩnh trở nên càng ngày càng lớn. Kia từng cây một tử sắc cành khô, đều là điên cuồng rung động, giống như một đoàn một dạng ngọn lửa màu tím đang cháy, nóng bỏng nhiệt độ, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, để cho này cả cái sơn cốc bên trong nhiệt độ đều là trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Ừ, tử diễm linh quả, muốn thành thủ. Giờ khắc này, bên trong sơn cốc mấy chục ngàn danh võ giả, đồng loạt mở mắt, trong mắt nổ bắn ra nóng bỏng ánh sáng, rồi rít nhìn về kia tràn đầy chói mắt tử quang tử diễm linh quả cây. Vèo. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, kia tử diễm linh quả nhánh cây liên quan một trận kịch liệt đi lang thang. Đột nhiên, một viên quả đấm lớn nhỏ trái cây màu tím, đột nhiên từ trên cành cây rụng xuống. Sau đó, còn như hỏa diễm một loại hô khiếu nhi ra, hướng một cái hướng khác lao đi. Viên thứ nhất tử diễm linh quả, rốt cục thì thành thủ. Chương 1036, tranh đoạt bắt đầu. Này tử diễm linh quả, là ta. Cũng cút ngay cho ta, ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Giết. Cơ hồ là ở nơi này tử diễm linh quả bay ra cùng thời khắc đó, phía kia hướng võ giả, liền tất cả đều hoàn toàn điên cuồng. Một trận thảm thiết tranh đoạt chém giết, lập tức liền diễn ra. Ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền có vài chục danh võ giả ở trong tranh đoạt bị đánh chết, bị thương nhẹ hoặc là trọng thương võ giả càng là đạt tới mấy trăm người, mà chỉ là một bắt đầu mà thôi. Sau đó mấy hơi thở chính giữa, tử vong võ giả số lượng đã vượt qua 300, mà ở trong này, một người vóc dáng cực kỳ dũng mãnh, ở trên cổ treo một vòng bạch cốt dây chuyền người đàn ông trung niên, nhưng là phá lệ làm người khác chú ý. Cút! Hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, liền có suốt hơn 30 danh võ giả bị hắn cách không một quyền chân sát, rồi sau đó, trên cổ hắn bạch cốt dây chuyền đột nhiên tự động lơ lửng lên, mấy chục viên bạch cốt nhanh chóng phóng đại, đồng loạt hướng 4 bề kích bắn đi. Cùng lúc đó, kia mấy chục viên trên đám xương trắng, đồng thời hiện ra một tấm cự chùy, chợt há mồm khẽ cắn, rắc rắc một tiếng, liền có gần 100 danh võ giả bị trực tiếp cắn thành 2 khúc. Thí thần bạch cốt ma. Hắn là rất bá. Đáng chết, lại là tên sát tinh này. Đi, chúng ta đi. Thấy như vậy một màn, chung quanh hắn võ giả nhất thời lộ ra một nét sợ hãi, không chút do dự phân tán ra chạy trốn. Đảo mắt, trung niên nam tử kia chung quanh, cũng đã là không có một bóng người. Coi như các ngươi thức thời. Rất bá cười lạnh một tiếng, bắt lại kia tử diễm linh quả, tiện tay đưa tay trộm một cái, kia mấy chục viên bạch cốt liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, lần nữa biến ảo thành bạch cốt dây chuyền, trở lại trên cổ hắn. Ở toàn bộ họa phong tinh bên trong, rất bá cũng coi như là có chút danh tiếng khí một người, hắn mặc dù chỉ là thông thần tam trọng thiên tu vi, có thể thực lực của hắn cũng không giới hạn ép tới gần hư thần cường giả. Còn có tin đồn, hắn với họa phong tinh tam đại cự đầu bên trong một người có chút quan hệ, nguyên nhân chính là như thế, cho dù là một ít hư thần cường giả, cũng không muốn dẫn đến hắn, huống chi là tại chỗ những thứ này thông thần cảnh võ giả. Đáng ghét. Khoảng cách rất ba không xa địa phương, Nam Cung Thích sắc mặt khó coi. Mới vừa rồi trường tranh đoạt kia, hắn cũng tham dự vào, có thể ở rất bá loại tầng thứ này cường giả trước mặt, hắn căn bản không có chút nào sức cạnh tranh, chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Cũng còn khá, chúng ta sẽ không theo này rất bá đụng phải. Lâm Vũ bên này, mọi người cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái, trận, Hứa Nham, Đỗ Huyên mấy người, cũng lấy cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt liếc mắt nhìn kia Nam Cung Thích. Mặc dù bọn họ cảnh giới không bằng Nam Cung Thích, chẳng qua là thông thần nhị trọng thiên mà thôi, có thể chính là vì vậy, những thông thần đó tam trọng thiên hung hoành nhân vật, lại phản mà là không cách nào đối với bọn họ động thủ. Ngược lại thì này Nam Cung Thích, mặc dù có thông thần tam trọng thiên thực lực, nhưng này cũng ý nghĩa hắn nếu là muốn cướp được tử diễm linh quả lời nói, nhất định phải trực diện rất bá những thứ này hung nhân, nhìn như vậy đến, rốt cuộc là ai càng xui xẻo, sợ rằng còn chưa nhất định đây. Vèo, vèo. Đang lúc này, tử diễm linh quả cây lại vừa là một trận rung động, sau đó, lại vừa là hai quả tử diễm linh quả hô khiếu nhi ra, bất quá, đuổi theo một viên như thế, này hai quả trái cây, vẫn không có một viên là hướng Lâm Vũ mấy người phương hướng bay tới. Giết! Kia hai cái phương hướng, một đám võ giả nhất thời đỏ mắt, điên cuồng bắt đầu tranh đoạt, trải qua một phen thảm thiết chém giết sau, cuối cùng, kia rất bá lại đạt được một viên tử diễm linh quả. Còn thừa lại một viên tử diễm linh quả, chính là bị một người vóc dáng nóng bỏng, nhưng là tản ra cực kỳ hung hoành khí tức nữ tử lấy được, nàng thực lực mặc dù không như rất bá, có thể cũng kém không nhiều lắm. Hai đợt tranh đoạt sau khi kết thúc, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về tử diễm linh quả cây. Tử diễm linh quả cây mỗi lần thành thục cũng sẽ sinh ra 9 làn sóng trái cây, mỗi một đợt, cũng sẽ so với trước kia nhiều hơn một viên, này đợt thứ 3, cũng chính là gặp nhau có 3 viên trái cây. Vèo, vèo, vèo. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn soi mói, lần nữa có 3 viên tử diễm linh quả từ trên thân cây rụng xuống, sau đó, mỗi người hướng phương hướng khác nhau bay ra ngoài, trong đó hai quả rõ ràng là hướng Lâm Vũ đám người phương hướng bay tới. Cơ hội tới. Các vị, nhớ trước nói chuyện, nếu là có người tranh đoạt đến tử diễm linh quả, những người còn lại, nhất định phải hỗ trợ thủ hộ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ đám người đều là ánh mắt sáng lên, ở Hứa Nham lời nói này ra đồng thời, 8 người liền là đồng thời lướt đi, hướng tử diễm linh quả phương hướng phong tới. Giết! Cũng cút cho ta. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chung quanh võ giả cũng toàn bộ đều điên cuồng, mọi người cùng đủ phóng lên cao, hướng tử diễm linh quả phương hướng bắt đi. Mới vừa rồi hai đợt trong tranh đoạn, bọn họ cái phương hướng này võ giả bởi vì khoảng cách quá xa, cũng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt, mà bây giờ, chính là đến phiên bọn họ liều mạng thời điểm. Một cái ngũ giai phong đế ra hỏa, lại cũng dám tới tham gia náo nhiệt, cút ngay cho ta. Lâm Vũ phụ cận, một cái mập lao béo mặt lộ vẻ khinh thường, trực tiếp một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Hắn chính là thông thần nhị trọng thiên cảnh giới, mặc dù không dám giết Lâm Vũ, có thể tiện tay đem Lâm Vũ đá ra người cạnh tranh hàng ngũ, hắn tin tưởng, cũng không người có thể lựa ra hắn khuyết điểm. Rốt cuộc là ai cút ngay, sợ rằng còn chưa nhất định đây. Thấy mập lao béo một trưởng vô đến, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, thân hình một bên, trong nháy mắt liền tránh thoát mập lao béo tập kích, cùng lúc đó, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở mập lao béo bên người. Thật là nhanh chóng độ. Một màn này, nhất thời để cho mập lao béo con ngươi co rút lại, sắc mặt không khỏi đại biến, Lâm Vũ bày ra tốc độ, lại còn muốn nhanh hơn hắn rất nhiều, thậm chí tại hắn gặp qua toàn bộ thông thần nhị trọng thiên trong võ giả, cũng tuyệt đối có thể xếp hàng hàng trước nhất. Phải biết, trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ cũng không phải trống chân đang đuổi đường mà thôi, hắn linh lôi độn thiên thuật, đã đem đệ nhị trọng tu luyện tới đại thành, gần như cảnh giới viên mãn. Nói riêng về tốc độ, hắn đã không thua gì với thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, thậm chí phần lớn thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, tốc độ còn không có hắn nhanh hơn. Ly hồn. Sau đó, hắn trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra, sáng lạng kiếm khí, để cho mập lao béo trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt vẻ, chật, một đạo kiếm khí, đã là không chút lưu tình hành ở trên người hắn. Ẩm. Thân hình hắn, nhất thời hung hãn bay rớt ra ngoài, vừa vặn đụng vào còn lại vài tên võ giả giao chiến ba động trong phạm vi, kêu thảm một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt bị bột vỡ đi ra, tại chỗ chết thảm. Cái gì? Tiểu tử này, lại có như vậy thực lực? Một màn này, để cho chung quanh một số võ giả đều là thất kinh, không nhịn được hướng Lâm Vũ nhìn tới. Một cái ngũ giai phong đế tiểu tử, lại có thể cho thấy như vậy thực lực đến, coi như hắn là đại thương phủ quân đệ tử, cũng thật sự là có chút khó tin. Viên này tử diễm linh quả, là ta. Lâm Vũ lại không để ý đến những người này tâm tư, đánh chết mập lao béo sau, hắn liền toàn lực thi triển linh lôi độn thiên thuật, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng khoảng cách gần hắn nhất. Chương 1037, tại chỗ luyện hóa. Vèo. Ở linh lôi độn thiên thuật tốc độ kinh người xuống, Lâm Vũ trong nháy mắt liền vượt qua chúng quanh hắn toàn bộ võ giả, đem kia tử diễm linh quả bắt ở lòng bàn tay. Nay tử diễm linh quả, lại bị một cái ngũ giai phong đế ra hỏa cướp được. Đùa gì thế, nhiều cường giả như vậy, lại còn không bằng một cái ngũ giai phong đế tiểu tử. Đám người này, rốt cuộc đang làm gì? Một màn này, nhất thời để cho chung quanh một mảnh xôn xao, Vô số tức giận âm thanh ầm vang lên đến, bọn họ tại chỗ nhiều người như vậy, nếu để cho một cái ngũ giai phong đế tiểu tử cướp được tử diễm linh quả, cái này không khác nào là một loại vô cùng nhục nhã. Tiểu tử này mặc dù là ngũ giai phong đế cảnh giới, có thể bày ra thực lực, nhưng là đạt tới thông thần nhị trọng thiên giai đoạn, chúng ta hoàn toàn có thể động thủ với hắn. Tiểu tử, đem tử diễm linh quả giao ra đem. Rất nhanh, liền có vài tên thông thần nhị trọng thiên cường giả kịp phản ứng, trong đó động tác nhanh nhất, rõ ràng là một tên trung niên áo bào xanh. Tốc độ của hắn, so với mấy người còn lại còn nhanh hơn suốt ba thành, giống như trận chùm sáng màu xanh lam, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, kỳ tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Hổ pháo long quyền. Hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp chính là bá đạo vô cùng một quyền, hạo hạo đáng đáng quyền mang chính giữa, kèm theo rồng ngâm hổ gầm âm thanh, long hổ lực dây dưa, trực tiếp hướng Lâm Vũ nghiền ép tới. Hỗn độn vô gian. Lâm Vũ hơi biến sắc mặt, trực tiếp liền thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, quần quận kiếm khí hổ gầm mà ra, cùng quyền kia mang ầm ầm đóng đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Vũ thân hình chợt lui nhanh mở, đang cùng trung niên áo bào xanh giao phong bên trong, hắn trang nghiêm là rơi vào hạ phong. Dù sao, hắn bây giờ thực lực, cũng thì tương đương với là thông thần nhị trọng thiên giai đoạn đại thành, với đã là đạt tới viên mãn giai đoạn trung niên áo bào xanh so với, tự nhiên vẫn là có chênh lệch nhất định. Tiểu tử, đem tử diễm linh quả giao ra đi, nếu không lời nói, coi như ngươi là đại thương phủ quân nhân, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Cười lạnh một tiếng, trung niên áo bào xanh bước chân không ngừng lại chút nào, nhanh chóng hướng Lâm Vũ đuổi theo. Người này, Lâm Vũ sầm mặt lại, nếu như là ở những địa phương khác, một đối một dưới tình huống, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể mang này trung niên áo bào xanh hất ra, có thể ở nơi này hẹp tiểu sơn cốc bên trong, lại có hay không mấy người mắt lom lom dưới tình huống, hắn chỉ muốn thoát khỏi này trung niên áo bào xanh, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Vũ, vội vàng đến bên này. Đang lúc này, Hứa Nham, Dương Vân đám người thanh âm nhưng là vang tới. Đồng thời, bọn họ thân hình cũng đang nhanh chóng hướng Lâm Vũ phương hướng lướt đến. Ừ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền là biến chuyển phương hướng, hướng Hứa Nham đám người mau chóng vút đi. Trong nhấp nháy, hắn liền cùng Hứa Nham đám người thành công hối hợp lại cùng nhau. Mới vừa rồi tranh phong bên trong, Hứa Nham, Dương Vân đám người từ vừa mới bắt đầu liền mất đi tiên cơ, mất đi tranh đoạt tử diễm linh quả cơ hội. Vì vậy, thấy Lâm Vũ gặp nguy hiểm, bọn họ lập tức liền chạy tới tiếp viện. Ồ! Đại thương phủ quân tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi cho là liền vài người, liền có thể ngăn cản ở ta sao? Thấy Lâm Vũ cùng Hứa Nham đám người hối hợp lại cùng nhau, trung niên áo bào xanh trong mắt hàn mang chợt lóe, cười lạnh nói, cho cười. Chỉ bằng mấy người các ngươi, coi như là chung vào một chỗ, ta cũng như thường không coi vào đâu. Nay tử diễm linh quả, hay lại là cầm tới cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp bước ra một bước, cuồn cuộn khí tức như thủy triều lan tràn ra, cùng lúc đó, cách không một quyền, chính là hướng Lâm Vũ đám người đánh văng ra ngoài. Ầm. Một quyền này của hắn, đơn giản là bá đạo tới cực điểm, kèm theo hổ gầm tiếng rồng ngâm, cự long cùng mánh hổ hư ảnh đồng thời nổi lên, dây dưa đan vào, bộc phát ra kinh người ánh sáng, cổ lực lượng kia, càng là cuồng mánh đến mức tận cùng. Hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh nhưng là vang lên. Lục Thiên Vân thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, trong tay hắn quạt xếp chợt hóa thành một đạo to ngọn núi lớn, trực tiếp cùng quyền kia mang đụng vào nhau. Ầm. Chỉ giữ vững mấy hơi thở, quyền kia mang liền trực tiếp bị đánh tản ra đến, chợt kia to ngọn núi lớn thế đi không giảm, hung hãn đánh vào trung niên áo bào xanh trên người, đem cả người hắn cũng oanh bay rớt ra ngoài. Thật sự cho rằng ta đại thương phủ quân là dễ khi dễ. Lục Thiên Vân lạnh lùng nói. Viên này tử diễm linh quả, là ta đại thương phủ quân, nếu ai còn dám tranh đoạt, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ừ. Nghe được Lục Thiên Vân lời này, những thứ kia đang không ngừng vọt tới võ giả biến sắc, miễn cưỡng dừng bước lại, chặt chẽ chành Lục Thiên Vân một trận, mới lạnh rên một tiếng, rồi rít tản ra tới. Lâm Vũ, không nghĩ tới chúng ta mấy người chính giữa, cuối cùng ngươi trước nhất cướp đoạt đến tử diễm linh quả. Thấy còn lại võ giả rồi rít rời đi. Lục Thiên Vân lúc này mới nhìn về Lâm Vũ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mới vừa rồi trong tranh đoạt, hắn cướp đoạt là ngoài ra hai khỏa tử diễm linh quả, nhưng hắn vận khí, rõ ràng cho thấy so với Lâm Vũ kém rất nhiều. Lâm Vũ bên này, tranh đoạt cơ hồ cũng chỉ là thông thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên võ giả, có thể tại hắn bên kia, nhưng là có chừng mấy danh thông thần tam trọng thiên tồn tại, dưới tình huống này, hắn tự nhiên là không có chút nào ưu thế. Cũng là biết mình không có tranh đoạt tử diễm linh quả hy vọng, hắn mới vòng trở lại, ít nhất trước giữ được Lâm Vũ này một viên. Ta cũng là vận khí tốt, hơn nữa, cũng nhiều thua thiệt các ngươi hỗ trợ. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, chờ tử diễm linh quả tranh đoạt sau khi kết thúc, ta sẽ cho mọi người tương ứng bồi thường. Bất quá bây giờ, ta nghĩ rằng trước đem viên này tử diễm linh quả cho luyện hóa. Ồ, nghe được Lâm Vũ lời này, Lục Thiên Vân mấy người đều là nhướng mày một cái. Luyện hóa tử diễm linh quả, mặc dù không yêu cầu thời gian quá dài, mà dù sao là trong nhiều người như vậy, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, cho dù là thời gian ngắn nữa, cũng nhất định phải có người thủ hộ mới được. Bọn họ vừa mới giúp Lâm Vũ giữ được tử diễm linh quả, là bởi vì trước ước định, nhưng nếu là sẽ giúp bận rộn thủ hộ, đây chính là ước định chuyện bên ngoài tình. Các vị yên tâm tâm, ta nói muốn luyện hóa tử diễm linh quả, cũng không phải là muốn để cho mọi người hỗ trợ thủ hộ. Tựa hồ là nhìn ra Lục Thiên Vân chờ tâm tư người, Lâm Vũ trực tiếp mở miệng nói, luyện hóa trình bên trong vấn đề an toàn, chính ta liền có thể giải quyết, chẳng qua là tiếp theo mấy vòng tranh đoạt, ta sợ là tạm thời không thể giúp được các vị. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thân hình thoát một cái, thế giới phân thân, nhưng là trực tiếp nổi lên. Phân thân. Lục Thiên Vân đám người tâm niệm vừa động, chợt gật đầu nói, đã như vậy, Lâm Vũ, ngươi liền mau sớm luyện hóa chính là, thực lực ngươi tăng lên, đối với chúng ta tiến hành cuối cùng tranh đoạt cũng có trợ giúp. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, không chút do dự đem vừa mới cướp đoạt đến tử diễm linh quả một cái uống vào. Chương 1038, Bắc Đấu La Thiên kiếm trận. Ẩm. Một nuốt vào này tử diễm linh quả, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ mênh mông tinh thuần năng lượng, ở trong cơ thể hắn buộc phát ra. Hắn bụng chính giữa, phảng phất giấy lên một đoàn ngọn lửa màu tím, cuồn cuộn năng lượng nhanh chóng hướng toàn thân hắn tràn ngập ra, để cho hắn chân nguyên trong cơ thể, cũng là điên cuồng táo động. Càn nguyên chân linh quyết. Không chần chờ chút nào, Lâm Vũ trực tiếp liền vận dụng càn nguyên chân linh quyết, đem trong cơ thể hắn dũng động năng lượng nhanh chóng đánh tan, áp xúc, tinh luyện. Gần chỉ quá khứ mười mấy hơi thở, hắn càn nguyên chân linh quyết, liền trực tiếp tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 5, rồi sau đó, lại qua mấy chục hô hấp thời gian, Lâm Vũ liền đem càn nguyên chân linh quyết tu luyện tới đệ lục tầng. Không chỉ có như thế, hắn chân nguyên cảnh giới, cũng trực tiếp là đạt tới ngũ giai phong đế cảnh giới viên mãn. Dưới tình huống này, hắn chiến lược đã là đạt tới có thể so với thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Coi như là với Lục Thiên Vân so với, thực lực của hắn cũng là không kém chút nào. Nếu là lại để cho hắn cùng với kia trung niên áo bào xanh giao chiến một trận, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem đối phương đánh chết. Một viên tử diễm linh quả, có thể để cho thông thần cảnh cường giả vô căn cứ gia tăng mấy năm tu vi, còn đối với Lâm Vũ mà nói, tăng lên càng là vô cùng to lớn. Trực tiếp để cho hắn một bước đúng chỗ, khoảng cách lục giai phong đế, cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Ừ, đang muốn chấm dứt lần này đột phá, đột nhiên, Lâm Vũ trong đầu, một đạo linh quang tựa như tia chớp chợt lóe lên, nhất thời để cho hắn sắp đứng lên, lại xảy ra sinh địa ngồi xuống. Thì ra là như vậy. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra vô cùng cảm nộ, khi đạt tới ngũ giai phong đế viên mãn sau khi, hắn vốn là đối với Bắc Đấu La Thiên kiếm trận một ít nghi ngờ. Trong lúc bất chợt sáng tỏ thông suốt, giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được Bắc Đấu La Thiên kiếm trận tầng thứ nhất. Kiếm trận, ta lúc trước chỉ đem tâm tư thả ở trên kiếm mặt, lại xem nhẹ trận tầm quan trọng. Cái gọi là kiếm trận, nhất định phải đem kiếm cùng trận kết hợp lại, nếu là xem nhẹ trận, quay đầu lại, liền với đại la ngự kiếm thuật cũng không có gì khác nhau. Mặc dù chỉ là bước đầu hiểu được Bắc Đấu La Thiên kiếm trận tầng thứ nhất, có thể nó uy năng cũng đã đủ để có thể so với nhị giai đỉnh cấp thần vũ, thậm chí ở nhị giai đỉnh cấp trong thần vũ, cũng là mạnh nhất tác liệt, thậm chí có thể so với phổ thông tam giai thần vũ. Mở mắt, Lâm Vũ trong mắt nổ bắn ra một trận hết sạch, phen này đột phá, thực lực của hắn tăng lên, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Trước đó, chẳng qua là đụng phải thông thần nhị trọng thiên viên mãn võ giả, hắn liền đã không phải là đối thủ, nhưng bây giờ, một loại thông thần nhị trọng thiên viên mãn, hắn thậm chí có thể trực tiếp trong nháy mắt giết. Coi như là đụng phải phổ thông thông thần tam trọng thiên cường giả, hắn mặc dù không phải là đối thủ, có thể ít nhất cũng có thể chống đỡ mấy hiệp, giữ được tánh mạng, cũng là chút nào không thành vấn đề. Ừ. Theo tay vung lên, đem thế giới phân thân lần nữa đầu nhập bản thể chính giữa, Lâm Vũ thuận thế quan sát chung quanh thế cục, này nhìn một cái, ánh mắt hắn không khỏi nheo lại. Biến, cũng cút cho ta. Tại hắn trong tầm mắt, một cái trung niên áo bảo xanh trong tay nắm một viên tử diễm linh quả, sắc mặt điên cuồng, hướng Lâm Vũ phương hướng chạy nhanh đến, chính là trước kia cướp đoạt Lâm Vũ người kia. Có ý tứ, liền lấy hắn tới thí nghiệm một chút Bắc Đấu La Thiên Kiếm trận uy năng đi. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, Lâm Vũ lúc này liền là vừa xài bước ra, tại chỗ lưu lại một đạo đạo điện quang ảo ảnh, thân hình hắn, trong nháy mắt chính là ngăn trở ở trung niên áo bảo xanh trước mặt. Ai? Bị Lâm Vũ đột nhiên ngăn trở đường đi, kia trung niên áo bảo xanh dọa cho giật mình, chợt liền thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một trận khinh thường cười lạnh, tiểu tử, người khác cũng không tính, ngươi, lại cũng dám ngăn cản ta đường. Mới vừa rồi không giết ngươi, là bởi vì kia Lục Thiên Vân cứu ngươi một mạng, ngươi còn thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Chết đi cho ta. Để đọc chuyện. Trong tiếng cười lạnh, hắn trực tiếp đấm ra một quyền, cùng mánh quyền mang buộc phát ra mánh liệt ánh sáng, giống như một vòng nóng bỏng tiểu thái dương, lúc này hướng Lâm Vũ tuôn ra tới. Lần này, phải chết chỉ sợ là ngươi. Mang trên mặt vẻ đạm mạc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, bảy chuôi huyết ngọc kiếm liền đồng loạt nổi lên. Sau đó, nhanh chóng xuôi ngược biến ảo, chồng chung một chỗ, lấy Bắc Đấu Thất Tinh phương vị tạo thành một đạo kiếm trận. Ầm. Làm kiếm kia trận thành hình trước mắt, sáng chói vô cùng ánh sáng nhất thời bộc phát ra, tia sáng kia phảng phất xuyên qua cửu thiên, một cổ mênh mông vô ngân, sâu thẳm vô tận khí tức, nhất thời ầm ầm bộc phát ra. Xoẹt. Sau một khắc, kiếm kia trận lấy tốc độ kinh người hướng trung niên áo bảo xanh hô khiếu nhi đi, chỉ trong nháy mắt liền từ cuồng mãnh quyền mang chính giữa miễn cưỡng xuyên qua mà qua, quyền kia mang, cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản kiếm này trận. Cái gì? Trung niên áo bảo xanh sắc mặt nhất thời biến hóa, mắt thấy kiếm kia trận cách hắn càng ngày càng gần, hắn cả người lông tơ đột nhiên nổ đứng lên, một cổ lạnh như băng cảm giác từ trong lòng hắn trào sinh nhi ra, giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được tử vong nguy cơ. Làm sao có thể? Tiểu tử này thực lực, làm sao có thể tăng lên đất nhanh như vậy? Hắn sắc mặt đại biến, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, loại thực lực này, coi như là kia Lục Thiên Vân cũng không sánh nổi hắn, hắn rốt cuộc là thi triển yêu thuật gì? Đáng chết, trốn, phải trốn. Trong lòng điên cuồng gầm thét, trung niên áo bảo xanh thậm chí bất chấp phía sau cũng không thiếu võ giả đang đuổi giết hắn, lúc này liền đổi lại thân hình, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Nhưng mà, cho dù hắn phản ứng đã rất nhanh, có thể với kiếm này trận tốc độ so với, vẫn là kém quá nhiều. Thân hình hắn mới vừa chạy trốn ra hơn 10 trượng khoảng cách, kiếm kia trận, cũng đã là đuổi kịp hắn, trận, đem cả người hắn trực tiếp xuyên thủng. Không. Thê lương kêu thảm một tiếng, cả người hắn tại chỗ liền muốn nổ tung lên, chết không thể chết lại. Ở Bắc Đấu La Thiên kiếm trận uy năng trước mặt, cho dù là thông thần nhị trọng thiên cường giả, cuối cùng cũng không thể chống đỡ một chút nào, bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Giờ khắc này, chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, trước vẫn còn ở tranh đoạt viên này tử diễm linh quả võ giả, đồng loạt sắc mặt đại biến, dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn Lâm Vũ. Nhất kiếm trong nháy mắt giết trung niên áo bào xanh, nếu như làm được điểm này là một cái uy tín lâu năm thông thần tam trọng thiên cường giả cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác, nhưng là một cái ngũ giai phong đế tiểu tử. Càng không tưởng tượng nổi là, trước đây không lâu, này ngũ giai phong đế tiểu tử còn bị trung niên áo bào xanh áp chế hoàn toàn, dựa vào Lục Thiên Vân mới giữ được tử diễm linh quả, này mới qua bao lâu thời gian, hắn lại liền có thể trực tiếp trong nháy mắt giết trung niên áo bào xanh. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp xuất hiện ở trung niên áo bào xanh thi thể nơi, hắn tiện tay chảo một cái, viên kia tử diễm linh quả liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, lãnh đạm thanh âm vang tới, viên này tử diễm linh quả, ta nhận lấy, các ngươi ai có ý kiến? Chương 1039, Đỗ Uyên ngã xuống. Không có người nói chuyện, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Lâm Vũ chung quanh, tất cả mọi người đều lấy một loại kinh nghi hoảng sợ ánh mắt nhìn Lâm Vũ, không có cách nào Lâm Vũ mới vừa rồi triển lộ ra thực lực, thật sự là thái quá kinh người. Nhất kiếm trong nháy mắt giết thông thần nhị trọng thiên viên mãn trung niên áo bào xanh, trừ phi là thông thần tam trọng thiên cường giả xuất thủ, nếu không, lại có ai có thể làm gì cho hắn. Tiểu tử này, ngược lại có chút thủ đoạn. Kia rất ba ánh mắt ngưng trọng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt lắc đầu một cái, đáng tiếc, hắn triển lộ ra công kích uy năng tuy mạnh, nhưng vẫn là ở thông thần nhị trọng thiên cực hạn trong phạm vi, ta nếu là ra tay với hắn, sẽ gặp xúc phạm quy củ. Ở bên trong tòa thung lũng này, rất bá đúng là mạnh nhất vài tên võ giả một trong, có thể so với những thứ kia cường giả chân chính mà nói, tương đối những chân thần đó cảnh tồn tại, hắn nhưng vẫn là quá yếu. Vì vậy, ở dưới con mắt mọi người, cho dù là hắn, cũng không dám vi phạm họa loạn tinh hải quy củ, tùy tiện ra tay với Lâm Vũ. Người này, bên kia, Nam Cung Thích sắc mặt tâm lãnh, Lâm Vũ thực lực, đã là để cho hắn cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Lục Thiên Vân còn khá hơn một chút, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không giỏi công kích, có thể Lâm Vũ, lại rõ ràng cho thấy đi công phạt sát lục chi đạo. Với Lâm Vũ giao chiến, nếu là hơi không cẩn thận, có lẽ ngay cả hắn cũng có thể chịu thiệt thòi lớn. Phải nghĩ biện pháp giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra cái sơn cốc này. Ánh mắt lạnh lùng, Nam Cung Thích đã tại trong lòng quyết định. Lục Thiên Vân, hắn đều có thể bất kể, nhưng này Lâm Vũ lại nhất định phải giết chết. Ha ha ha, Lâm Vũ, ngươi lần này đột phá, thực lực tăng lên thật đúng là quá lớn. Cùng lúc đó, Hứa Nham, Dương Vân, Lục Thiên Vân đám người, cũng rất nhanh tụ tập đến Lâm Vũ phụ cận, trên mặt bọn họ đều là vẻ vui mừng, ngay cả Lục Thiên Vân cũng không ngoại lệ. Tử Diễm Linh Quả tranh đoạt, đã qua 6 luân, chỉ còn lại cuối cùng 3 luân, ở thời khắc mấu chốt này, Lâm Vũ đột phá, dĩ nhiên là một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Lâm Vũ, cộng thêm ngươi dùng hết viên kia, chúng ta tranh đoạt đến tử diễm linh quả, đã đạt tới 3 viên. Lục Thiên Vân mở miệng nói, ở Lâm Vũ đột phá thời điểm, mấy người bọn họ cũng không phải uổng công chờ, rất nhiều trong tay cường giả, dám tranh đoạt đến một viên tử diễm linh quả. Cộng lại, bọn họ này một đoàn thể nhỏ coi như là đã đạt được 3 viên tử diễm linh quả, cái này nhìn không nhiều, nhưng trên thực tế, đã là vô cùng không được. Dù sao, cho tới bây giờ, Tử Diễm Linh Quả cũng liền sinh ra 6 làn sóng, tổng cộng cũng chính là 21 viên mà thôi. Bọn họ lấy được Tử Diễm Linh Quả, đã đạt tới tổng số 1/7. Chính là kia rất bá, thực lực như vậy mạnh mẽ, cũng chỉ là cướp được 4 viên, nhiều hơn bọn hắn 1 viên mà thôi. Nếu như không là bởi vì bọn hắn đại thương phủ quân đệ tử thân phận, chung quanh những thông thần đó tam trọng thiên cường giả, sớm liền không nhịn được muốn đưa bọn họ chém giết sạch sành sinh. Các vị, có thể tranh đoạt đến 3 viên tử diễm linh quả, chúng ta chuyến này, đã chưa tính là tới uổng, bất quá tiếp đó, này tử diễm linh quả, còn sẽ có 3 lần thành thụ cơ hội. Hứa Nham ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, này ba luân, tổng cộng gặp nhau sinh ra 24 viên trái cây, so với trước kia 6 luân cộng lại còn phải càng nhiều. Dĩ nhiên, cạnh tranh, cũng sẽ càng thảm thiết. Cho nên, nếu như ở sau đó 3 luân trong tranh đoạt, ai tranh đoạt đến tử diễm linh quả, liền thời gian nhất định giao cho Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân, do hai người bọn họ bảo quản, chư vị có thể có ý kiến. Được. Ta không ý kiến. Nghe nói như vậy, Dương Vân đám người rối rít gật đầu một cái, đối với lần này ngược lại không có chút nào đáng nghi. Dù sao, Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân, đúng là bọn họ trong 8 người thực lực mạnh nhất 2 người, đem tử diễm linh quả giao cho bọn họ bảo quản, đúng là tối phương pháp an toàn. Về phần Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân có thể hay không hắc bọn họ chỗ tốt, bọn họ cũng không lo lắng. Đường đường đại thương phủ trong quân phủ đệ tử, như thế nào đi nữa không tốt, cũng không trở thành là mấy viên tử diễm linh quả liền ném chính mình uy tín, đem mình làm thân bại danh liệt. Ông! Đang lúc này, kia tử diễm linh quả trên cây, chợt lần nữa bộc phát ra một trận chói mắt cực kỳ ánh sáng màu tím, sau đó, 7 viên giống như ngọn lửa màu tím như vậy trái cây, chợt hô khiếu nhi ra. Hướng phương hướng khác nhau lướt đi. Bắt đầu. Chúng ta tiến lên. Cơ hồ là ở 7 viên tử diễm linh quả bay ra cùng thời khắc đó, Lâm Vũ mấy người cũng đều là động, bọn họ thân hình nhanh chóng lao ra, nhất là Lâm Vũ, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Tu vi đạt tới ngũ giai phong đế viên mãn sau, lại thi triển linh lôi độn thiên thuật, tốc độ của hắn mấy có lẽ đã là đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh giới cực hạn, coi như là Lục Thiên Vân, tốc độ cũng phải chậm hơn hắn một đường. Ông. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa mới lao ra thời điểm, kia tử diễm linh quả trên cây, cuối cùng lại lần nữa bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, sau đó, suốt 8 viên tử diễm linh quả, đồng thời bắn ra. Nay tử diễm linh quả cây đệ thất luân, thứ 8 luân thành thục, lại chỉ cách nhau ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, này biến cố, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, này hai đợt trái cây thành thục, lại tương ngộ cách gần như vậy, thậm chí có thể nói là đồng thời phát sinh. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, kia 8 viên tử diễm linh quả nhanh chóng phân tán ra, trong đó 3 viên trái cây, dọc theo phương hướng khác nhau hô khiếu nhi ra, mà còn thừa lại 5 cây tử diễm linh quả, cuối cùng tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng bay qua. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, kia 5 cây trái cây, lại tất cả đều vừa vặn rơi ở một cái nhân thủ bên trong, mà người kia, chính là Đỗ Huyên. Đỗ Huyên. Vội vàng đem tử diễm linh quả giao cho Lâm Vũ, Lục Thiên Vân. Nhanh! Nhanh! Đỗ Huyên, nhanh a! Một màn này, nhất thời để cho Hứa Nham, Lục Thiên Vân đám người sắc mặt đại biến, lập tức kêu to lên. Nếu như là một viên tử diễm linh quả cũng liền thôi, có thể suốt 5 cây tử diễm linh quả, sẽ lập tức để cho Đỗ Huyên trở thành chúng chú mục, lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không khả năng giữ được nhiều như vậy tử diễm linh quả. Giao cho Lâm Vũ, Lục Thiên Vân. Hơi hơi ngẩn ra, Đỗ Huyên cũng nhanh chóng phản ứng, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một trận cười điên cuồng, đùa gì thế? Đây chính là suốt 5 viên tử diễm linh quả A, nếu như đem các loại linh quả tất cả đều dùng, ta đều có thể trực tiếp đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Kia Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là nuốt một viên tử diễm linh quả, là có thể thực lực đại tiến, ta Đỗ Huyên, như thế nào đi nữa không tốt? Cũng không khả năng so với một cái ngũ giai phong đế gia hỏa kém hơn. Ta bây giờ phải làm, là mình vội vàng đem này 5 viên tử diễm linh quả dùng, mà không phải ngu hồ giao cho hai tên kia, với đám người kia đồng thời chia xong nơi. Nghĩ tới đây, Đỗ Huyên trong mắt hiện ra một trận điên cuồng, hắn hoàn toàn không thấy đang hướng hắn nhanh chóng chạy tới Lâm Vũ, Lục Thiên Vân, Hứa Nham đám người, bay thẳng đến sơn cốc lối ra cuồng vút đi. Xoẹt! Nhưng mà... Liền sau đó một khắc, một cái áo bào cho nam tử đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hải ra, trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Chương 1400, Nam Cung Thích. 4. Đỗ Huyên. Một màn này, để cho Lâm Vũ, Lục Thiên Vân, Hứa Nham đám người đều là sắc mặt đại biến, trong lòng đều là vô cùng tức giận. Không ai từng nghĩ tới, này Đỗ Huyên, lại sẽ làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn. Rõ ràng lúc trước liền đã có hẹn định, có thể bởi vì chính mình tham lam, là độc chiếm thật sự mới có lợi, này Đỗ Huyên, đảo mắt liền đem trước ước định quên sạch sành sinh. Cũng chính bởi vì hắn tham lam, hắn trực tiếp đánh đổi mạng sống giá. Hắn cũng không suy nghĩ một chút nhìn, tại chỗ nhiều cường giả như vậy, thông thần nhị trọng thiên viên mãn cũng không phải số ít, cho dù là Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân cũng chưa chắc có thể giữ được 5 viên tử diễm linh quả. Hắn chẳng qua chỉ là thông thần nhị trọng thiên trung đẳng tầng thứ thôi, lại bằng cái gì có thể phòng thủ. Hừ hừ, thật là một thằng ngu. Nhất kiếm đem Đỗ Huyên đánh chết, áo bào cho nam tử mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn bắt lại kia 5 viên tử diễm linh quả, chợt thân hình thoát một cái, lập tức liền hướng đến sơn cốc nơi cốc khẩu cuồng vút đi. Lưu đứng lại cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Thiên Vân cũng đã chạy tới, hắn bất chấp đi để ý tới Đỗ Huyên thi thể. Trong tay quạt xếp bay ra, trực tiếp hóa thành một tòa thật to đỉnh núi, hướng áo bào cho nam tử chấn áp xuống. Ừ. Áo bào cho nam tử biến sắc, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hại ra, khó khăn lắm đem ngọn núi kia đỡ được, nhưng mà còn không đợi hắn thở phào một cái, Lâm Vũ cũng đã đuổi theo. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp liền điều động 7 chôi huyết ngọc kiếm, 7 chôi hiện lên huyết quang trường kiếm nhanh chóng chồng xuôi ngược. Lấy bắt đầu thất tinh phương vị thành hình, sau đó, lấy tốc độ kinh người đâm về phía áo bào cho nam tử. Không được. Áo bào cho nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vừa mới ngăn trở Lục Thiên Vân chiêu thức, chính là lực cũ đã qua, lực mới không sinh thời sau khi, căn bản là không có cách ngăn trở Lâm Vũ một chiêu này. Xoẹt. Sau một khắc, Lâm Vũ kiếm trận trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, vừa mới đánh chết Đỗ Huyên, còn chưa qua mấy hơi thở. Hắn liền rơi vào cái với Đỗ Huyên giống vậy kết quả, chết thảm tại chỗ. Lần này, cũng coi là báo thù cho huynh. Đánh chết áo bào cho nam tử sau, Lâm Vũ lãnh đạm liếc mắt Đỗ Uyên thi thể, tiện tay đưa tay chộp một cái, kia 5 viên tử diễm linh quả liền rơi vào trong tay hắn. Đối với Đỗ Uyên, hắn vốn cũng không có cái gì quá ấn tượng tốt, tại hắn chưa từng triển lộ thực lực chân chính thời điểm, Đỗ Uyên nhiều lần đối với hắn giễu cợt, hắn chẳng qua là lười so đo thôi, cũng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không sao cả. Trước đó, hắn cũng một mực kết thúc đồng đội trách nhiệm, nhưng này Đỗ Uyên chính mình không phải là muốn tìm chết, đừng trách hắn, hắn có thể giúp Đỗ Uyên báo thù, cũng coi là tận đồng đội tình cảm. Lâm Vũ. Sau một khắc, Lục Thiên Vân thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, hắn sắc mặt nghiêm túc, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, mấy đạo thê lương kêu to, nhưng là đột nhiên vang lên. Không được. Tệ hại. Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân sắc mặt đều là chợt biến đổi, thanh âm này, bọn họ hết sức quen thuộc, rõ ràng chính là Hứa Nham, Dương Vân, còn lại 3 gã đồng hành võ giả thanh âm. Chỉ thấy Hứa Nham, Dương Vân đám người sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy người mặc áo bào cho, sắc mặt tâm lãnh nam tử, tay cầm màu xám chùy thủ, nhanh chóng hướng của bọn hắn đầu đâm xuống. Trừ Hứa Nham, Dương Vân cùng một người khác phản ứng kịp thời, nhanh chóng tránh thoát bên ngoài, còn lại 2 người, nhưng là trực tiếp bị đâm xuyên đầu, tại chỗ ngã xuống. Ám ảnh các. Lâm Vũ sắc mặt 2 người nhất thời trở nên vô cùng khó coi, loại trang phục này, loại khí tức này, rõ ràng chính là ám ảnh các võ giả. Những thứ này ám ảnh các người, lại dám ở dưới con mắt mọi người, công khai đâm giết bọn hắn những thứ này đại thương phủ trong quân phủ đệ tử. Ha ha ha ha, họ Lâm, ngươi cũng cho ta đi theo 2 tên kia đi, cực diễm hồ lô, cho ta thu. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm vang tới, chỉ thấy ám ảnh các nam cung thích, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân phụ cận. Tay hắn cầm một cái hỏa hồng sắc hồ lô, đem hồ lô kia nắp rút ra một cái. Một cổ hấp lực cực lớn nhất thời cuốn mà ra, trực tiếp đem Lâm Vũ hút vào trong đó. Nam cung thích, ngươi thật lớn mật. Một màn này, để cho Lục Thiên Vân sắc mặt càng là đại biến. Này Nam cung thích, lại thật dám điên cuồng như vậy, không chỉ là đối với Hứa Nham đám người tiến hành ám sát, ngay cả hắn cùng với Lâm Vũ, cũng muốn giết chết. Hừ hừ, Lục Thiên Vân, hôm nay, các ngươi đại thương phủ quân nhân, cũng phải chết ở chỗ này. Nam cung thích cười lạnh nói, kia Lâm Vũ đã bị ta thu nhập cực diễm hồ lô bên trong, dùng không bao lâu sẽ gặp bị luyện hóa mà chết, mà ngươi, chính là sẽ bị ta tự tay giết chết. Cho cười. Lục Thiên Vân lạnh giọng nói, ngươi cho rằng là bằng vào những thứ này bị ổi thủ đoạn, là có thể giết chết ta cùng với Lâm Vũ. Ngươi đây là đang nằm mơ. Có phải là nằm mơ hay không, ngươi rất nhanh thì biết rõ. Nam cung thích liên tục cười lạnh, hắn nhanh chóng đem hồ lô nắp nhét thượng, sau đó chợt đánh một cái hồ lô. Hồ lô kia nhất thời kịch liệt đất lay động, một cổ trích nhiệt độ, nhất thời bay lên tràn ngập ra. Cùng lúc đó, mới vừa hút vào bên trong hồ lô bộ Lâm Vũ, liền thấy một đoàn một dạng nóng bỏng hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, cơ hồ là vô cùng vô tận, hướng chính mình bao phủ đi xuống. Khinh thường. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng nhìn kia một đoàn nhanh chóng đáp xuống hỏa diễm, trong lòng một trận nghiêm nghị. Hắn xác thực không nghĩ tới. Nam cung thích lại sẽ vào lúc này xuất thủ ám toán hắn, hơn nữa, này Nam cung thích che giấu tự thân thủ đoạn cũng xác thực, cho đến đối phương xuất hiện trước, hắn cũng không có phát hiện đối phương tồn tại. Có thể được Nam cung thích coi là ám toán chính mình đại sát khí, rất hiển nhiên, hồ lô này tuyệt đối không phải vật phàm, hắn muốn thoát thân mà ra, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Ồn ào. Sau một khắc, kia vô cùng hỏa diễm, đã là cách hắn chưa đủ tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Kia nóng bỏng nhiệt độ, đã là gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được vô số sóng lửa, chính hướng chính mình nhanh mạnh vào tới. Hỗn độn vô gian. Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm bổ ra, sáng chói kiếm quang, miễn cưỡng đem biển lửa kia bổ ra một con đường. Sau đó, thân hình hắn phóng lên cao, chợt nhất kiếm, hướng chung quanh hồ lô vách tường hung hăng bổ tới. Ẩm. Một vành lửa nổ lên. Hồ lô kia vách tường nhưng là liên chiến động cũng không có run rẩy động một cái, thậm chí ngay cả một đạo vết kiếm cũng không hề lưu lại. Ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Nam cung thích âm lanh tiếng cười điên cuồng, nhưng là ở hồ lô này nội bộ thế giới vang lên. Lâm Vũ, ngươi không muốn lại uổng phí thời gian. Nay cực diễm hồ lô, chính là Mặc trưởng lão tự mình ban cho ta một món trung phẩm thần khí. Thần khí này, ta vốn là muốn cầm đi đối phó Lục Thiên Vân. Có thể ai bảo ngươi biểu hiện thực sự quá kinh diễm, để cho ta đều không thể không nổi sát tâm.

Ha ha ha ha. Hồ lô bên trong không gian, nhất thời vang lên Nam Cung Thích Âm lánh tiếng cười lớn. Lâm Vũ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào loại thủ đoạn này, tìm tới cực diễm hồ lô chỗ sơ hở? Ta không thể không nói, ngươi loại ý nghĩ này, thật sự là quá ngây thơ. Dựa vào loại này cậy mạnh thủ đoạn, ngươi muốn tìm cực diễm hồ lô sơ hở, sợ là 10 ngày 10 đêm cũng không thể, mà thời gian dài như vậy trong, ngươi đã sớm bị luyện hóa mà chết. Ha ha. Ừ. Làm sao có thể? Nam Cung Thích tiếng cười kéo dài một nửa, nhưng là đột nhiên hơi ngừng, thanh âm hắn chính giữa, đột nhiên nhiều hơn một tia không dám tin, thậm chí còn có một vẻ hoảng sợ. Lại tìm tới. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt cũng là hiện ra một trận vẻ kinh dị, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ có vận khí tốt như vậy. Chỉ chẳng qua là tùy tiện đánh mấy cái phương hướng, hắn lại liền vừa vặn tìm tới này cực diễm hồ lô chỗ sơ hở, vận may như thế này, thật là có thể nói nghịch thiên. Ùng ùng. Ở Bác Đấu La Thiên kiếm trận đánh xuống, hồ lô kia toàn bộ đều bắt đầu kịch liệt lay động, bên trong hồ lô bộ thế giới cũng là điên cuồng rung chuyển, tựa hồ lúc nào cũng có thể bể ra. Không thể nào. Không thể nào. Nam Cung Thích tức giận vô cùng kêu to lên, Lâm Vũ, ngươi là không có khả năng phá vỡ cực diễm hồ lô. Chín diễm chân hỏa, huyền minh ly hỏa, ảm đạm hồn hỏa, cho ta đốt chết hắn. Tại hắn cuồng loạn tiếng gầm gừ bên trong, vô cùng hỏa diễm từ hồ lô kia thế giới chính giữa nảy sinh mà ra, điên cuồng hướng Lâm Vũ tràn ngập vào tới. Nam Cung Thích, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng là ngươi vẫn có thể ngăn được ta sao? Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, hắn thế giới phân thân bỗng nhiên nổi lên, nhanh chóng nên hướng kia vô cùng hỏa diễm. Cùng lúc đó, hắn bản tôn điều khiển Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, không ngừng đánh đến cực diễm hồ lô kia vừa vỡ chán. Tại hắn đánh xuống, hồ lô kia thế giới trở nên càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng không ổn định, mắt thấy lúc nào cũng có thể hoàn toàn phá thoái. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Nam Cung Thích một tay cầm cực diễm hồ lô, một bên cùng Lục Thiên Vân giao chiến. Mặc dù có thông thần tam trọng thiên thực lực, có thể bởi vì một bên phải phân tâm dùng cực diễm hồ lô chấn áp Lâm Vũ, vì vậy, Nam Cung Thích cũng không có lấy được rõ ràng thượng phong, chẳng qua là miễn cưỡng ép Lục Thiên Vân một nước. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, cuộc chiến đấu này thắng bại thiên bình, hay lại là dần dần nghiêng về Nam Cung Thích một bên, theo dưới loại tình thế này đi, hắn thắng lợi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ông! Nhưng vào lúc này, trong tay hắn cực diễm hồ lô, nhưng là đột nhiên kịch liệt rung động, kia rung động phúc độ có thể nói là mãnh liệt đến mức tận cùng, thậm chí cơ hồ liền muốn thoát khỏi Nam Cung Thích thủ trưởng. Không được! Nam Cung Thích sắc mặt đại biến. Một chiêu đem Lục Thiên Vân đánh lui, sau đó liền thân hình lui nhanh ra ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay cùng lúc vỗ vào trên hồ lô kia, tựa hồ là muốn để cho hồ lô này ổn định lại. Ừ. Hơi ngẩn ra, Lục Thiên Vân nhanh chóng liền kịp phản ứng, là Lâm Vũ. Nam Cung Thích muốn hồ lô này luyện hóa Lâm Vũ, lại gặp đến Lâm Vũ cắn trả, không thể không phân tâm khống chế hồ lô này. Cơ hội. Đây là cơ hội thật tốt. Chỉ cần có thể kéo này Nam Cung Thích, để cho Lâm Vũ thoát thân đi ra, hai người chúng ta liên thủ, chưa chắc không thể chiến thắng này Nam Cung Thích. Nghĩ tới đây, Lục Thiên Vân đã không còn chút nào do dự, hắn một bước lướt đi, trực tiếp thi triển ra chiến lược mạnh nhất, hướng Nam Cung Thích đi giết. Đáng ghét. Lục Thiên Vân bùng nổ, để cho Nam Cung Thích sắc mặt càng thêm khó coi. Bây giờ, hắn hoặc là đối phó Lục Thiên Vân công kích, hoặc là buông tha thao túng cực diễm hồ lô, để cho Lâm Vũ thoát thân mà ra. Trong lúc vô tình, hắn cuối cùng đã lâm vào một cái lưỡng nan cục diện. Này Nam Cung Thích, sợ là phải làm phiền. Đáng tiếc à, này Nam Cung Thích nếu là giết kia Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân, giành lại kia 5 viên tử diễm linh quả, chúng ta ngược lại là có thể ra tay với hắn, từ trong tay hắn đem tử diễm linh quả đoạt lại, có thể nếu là hắn bại, kia 5 viên tử diễm linh quả, chúng ta liền thật là không có cơ hội. Phế vật! Này Nam Cung Thích, thật đúng là một phế vật. Lấy thông thần tam trọng thiên cảnh giới, lại đối phó không đồng nhất cái thông thần nhị trọng thiên viên mãn, một cái ngũ giai phong đế gia hỏa. Thấy như vậy một màn, đã sớm chấm dứt còn lại mấy viên tử diễm linh quả tranh đoạt đông đảo võ giả nhất thời lắc đầu không ngừng, không ít người càng là trực tiếp lạnh rên một tiếng, đối với Nam Cung Thích bất mãn tới cực điểm. Trận chiến này, từ bọn họ chấm dứt tranh đoạt sau khi, liền đã bắt đầu chú ý. Bọn họ hy vọng là, Nam Cung Thích giết chết Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân, sau đó, bọn họ lại giết Nam Cung Thích, từ Nam Cung Thích trong tay giành lại Tử Diễm Linh Quả. Đáng tiếc, bọn họ muốn thấy được kết cục, nhưng ở khâu thứ nhất liền xuất hiện sai lệch, nhìn rằng, dốc, này Nam Cung Thích, lại còn không phải là Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân đối thủ. Ẩm. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, kia cực diễm hồ lô dung dung phúc độ càng ngày càng lớn, rốt cuộc, nó mặt ngoài hiện ra một vết nước, chợt nhanh chóng khuyết tán ra, rậm rạp chẳng chịt vết rách, nhất thời trải rộng cả cái hồ lô. Sau một khắc, hồ lô kia toàn bộ bể ra, một đạo nhân ảnh, chính là từ này trong hồ lô lao ra. Chương 1042, thối lui ra tranh đoạn. Đáng chết! Làm bóng người kia từ trong hồ lô lao ra đồng thời, Nam Cung Thích sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn vốn định dùng cực diễm hồ lô đem Lâm Vũ trực tiếp luyện hóa chết, thật không nghĩ đến, hắn không chỉ có không có thể luyện hóa Lâm Vũ, ngược lại để cho Lâm Vũ phá cực diễm hồ lô, để cho hắn tổn thất trực tiếp một cái trung phẩm thần khí. Phải biết, này cực diễm hồ lô có thể cũng không là chính bản thân hắn, mà là Mặc trưởng lão tạm thời cho hắn mượn, nếu để cho Mặc trưởng lão biết hắn tổn thất này cực diễm hồ lô, hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Lâm Vũ, người rốt cuộc đi ra. Lục Thiên Vân cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái, mới vừa rồi phen này bùng nổ, hắn cũng kiên trì không thời gian quá dài, cũng may, Lâm Vũ rốt cục thì phá vỡ hồ lô đi ra. Nhờ có Lục Huynh hỗ trợ, từ cực diễm hồ lô bên trong thoát thân mà ra, Lâm Vũ trạng thái cũng không được khá lắm, Nam Cung Thích giai đoạn cuối cùng điên cuồng, nhưng là mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Nếu như không phải là Lục Thiên Vân sau đó kéo Nam Cung Thích, cho hắn tranh thủ thời gian nhất định, nếu không lời nói, hắn sợ rằng thật đúng là muốn hao tổn ở cực diễm hồ lô bên trong, hoặc là không thể không vận dụng Hỗn Nguyên Thần Sa hồ lô. Đáng tiếc a, này Nam Cung Thích, chính là một hoàn toàn phế vật. Một màn này, càng làm cho chung quanh những võ giả kia lắc đầu liên tục, không che giấu chút nào đối với Nam Cung Thích khinh thường, mà, cũng để cho Nam Cung Thích sắc mặt buộc phát âm trầm khó coi. Lục Thiên Vân, Lâm Vũ. Hắn mặt âm trầm, chợt chợt quát một tiếng, chẳng qua chỉ là may mắn phá giải ta cực diễm hồ lô, các ngươi liền thật sự coi chính mình thắng. Ta nói cho các ngươi biết, coi như không có cực diễm hồ lô, ta muốn giết các ngươi hai, như thường là không có chút nào huyền niệm. Mê ngông quỷ hải. Ngón tay hắn chợt nhanh chóng khơi động, từng luồng hắc vụ từ đầu ngón tay hắn tràn ngập ra, kia hắc vụ chính giữa, nhất thời chuyển tới vô số tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm, vô số quỷ hồn, oán hồn, ác hồn, chính là nổi lên. Ô ô ô. Âm phong trận trận, quỷ ảnh lay động, một cổ âm lãnh cực kỳ khí tức nhất thời tràn ngập ra, để cho chung quanh đây nhiệt độ đều là kịch liệt hạ xuống, một cổ âm hàn chi khí, càng là nhanh chóng ăn mòn hướng Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân hai người. Mắt thấy lợi dụng cực diễm hồ lô luyện hóa Lâm Vũ kế hoạch thất bại, Nam Cung Thích rốt cuộc cầm ra bản thân thực lực chân thật, một chiêu này, rõ ràng là nhị giai đỉnh cấp thần vũ. Lâm Vũ, tiếp đó, ta thay ngươi kéo này Nam Cung Thích, ngươi nắm lấy cơ hội đưa hắn giết. Lục Thiên Vân sắc mặt biến được trang nghiêm, hắn trực tiếp lấy ra một viên đan dược, một cái uống vào, sau một khắc, hắn khí tức nhất thời nhanh mạnh tăng lên, đạt tới gần như thông thần tam trọng thiên tiêu chuẩn. Ngũ ngục trấn phong ấn. Hắn kêu to một tiếng, trong tay quạt xếp nhanh chóng hóa thành một tòa thật to đỉnh núi, không chỉ có như thế, kia to ngọn núi lớn rất nhanh lại nhanh chóng chia ra thành năm đạo, mỗi một đạo đỉnh núi, đang cắt rách sau khi ra ngoài, lại nhanh chóng khôi phục vốn là lớn nhỏ. Từng luồng xanh hào quang màu xám, ở đó ngũ tọa sơn phong thượng không ngừng nhấp nô, sau đó, ở Lục Thiên Vân dưới thao túng, kia năm ngọn núi, đồng loạt hướng Nam Cung Thích phương hướng đánh tới. Ẩm. Chỉ là một cái va chạm, Nam Cung Thích cho gọi ra mênh ngông quỷ hải, liền trực tiếp bị này năm đạo đỉnh núi bạo lực đất đụng ra đến, sau đó, năm ngọn núi, đồng thời trấn áp hướng Nam Cung Thích. Cái gì? Nam Cung Thích sắc mặt nhất thời biến hóa, ngũ ngục trấn phong ấn. Lục Thiên Vân, ngươi thậm chí ngay cả một chiêu này cũng nắm giữ. Không được. Tâm thần cung trấn, hắn đột nhiên ý thức được không ổn, chính là muốn rút lui, có thể kia năm ngọn núi, đã là lấy nhanh như tia chớp tốc độ trấn áp xuống, lại đang rơi xuống thời điểm không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, năm ngọn núi, đúng lúc là ngăn chặn hắn tứ chi cùng với lồng ngực. Thật là nặng. Nam Cung Thích cả người cũng bị trấn áp trên đất. Hắn tứ chi lồng ngực đều bị năm ngọn núi thật chặt đè, cả người cuối cùng không thể động đậy chút nào. Lâm Vũ, nhanh! Cùng lúc đó, Lục Thiên Vân dồn dập âm thanh âm vang lên tới, một chiêu này, ta giữ vững không quá lâu thời gian, vội vàng đem này Nam Cung Thích giết. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Cơ hồ là ở Lục Thiên Vân mở miệng đồng thời, Lâm Vũ cũng đã là xuất thủ, bảy chuôi huyết ngọc kiếm, nhanh chóng chồng chung một chỗ, bộc phát ra kinh người chùm ánh sáng, huyết quang trận lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nam Cung Thích phía trên, sau đó không chút lưu tình nhanh chóng chém xuống. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Không. Không. Ở Nam Cung Thích kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, kêu bảy chuôi huyết ngọc kiếm, đã là trực tiếp xuyên qua hắn cổ họng, sau đó ở trên người hắn một trận khuấy động, đưa hắn hoàn toàn chém chết. Phúc. Cùng lúc đó, Lục Thiên Vân cũng là trợn phun ra một ngụm máu tươi, hắn khí tức nhất thời hể vải đi xuống, kia năm ngọn núi, cũng lần nữa hóa thành quạt xếp, trở lại trong tay hắn. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho chung quanh không ít võ giả ánh mắt lóe lên. Mặc dù Nam Cung Thích thua ở Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân trong tay, có thể trận chiến này, Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân đồng dạng cũng là bỏ ra giá thật lớn, nhất là Lục Thiên Vân, càng là trực tiếp mất trong thời gian ngắn năng lực chiến đấu. Có lẽ, bọn họ có thể thừa cơ hội này, đem Lâm Vũ đám người trong tay tử diễm linh quả toàn bộ đoạt lấy. Ông! Liên ở trong lòng bọn họ sinh ra này nhất niệm đầu thời điểm, tử diễm linh quả cây, nhưng là một lần nữa kịch liệt rung rung, kèm theo so với trước kia cộng lại đều phải chói mắt gấp mấy lần ánh sáng, suốt 9 viên tử diễm linh quả, hướng phương hướng khác nhau kích bắn đi. Tử diễm linh quả cuối cùng một lớp trái cây, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt này thành thụ. Trước cấp tử diễm linh quả, giết, không chút do dự nào. Những thứ kia vốn là còn suy nghĩ có muốn hay không đối với Lâm Vũ đám người xuất thủ võ giả, nhất thời đồng loạt xung ra, một vòng mới, cũng là một vòng cuối cùng chém giết, nhất thời bắt đầu. Lâm Vũ, Lục Thiên Vân, này một vòng cuối cùng tranh đoạt, chúng ta không tham dự, đi nhanh lên. Cùng lúc đó, Hứa Nham, Dương Vân, còn có một người khác thân hình, đã là xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân bên cạnh hai người. Hứa Nham đưa tay ném đi. Một khối lệnh phù chính là nổi lên, nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt, liền biến thành một đạo bình thường lớn nhỏ thanh đồng môn. Sau đó, hắn liền trực tiếp bước vào thanh đồng môn chính giữa. Đi! Sau lưng hắn, Dương Vân, còn có một người khác cũng nhanh chóng theo sau. Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, nắm lên Lục Thiên Vân, liền cùng Lục Thiên Vân đồng thời bước vào kia thanh đồng môn chính giữa. Tiền tám luân trong tranh đoạt, bọn họ đã được đến đủ chỗ tốt, này một vòng cuối cùng tranh đoạt. Cũng không cần phải lại tham dự vào. Nếu không lời nói, chờ một tour này tranh đoạt sau khi kết thúc, lấy bọn họ bây giờ trạng thái, có thể giữ được hay không tử diễm linh quả, thậm chí có thể giữ được hay không tánh mạng mình, sợ rằng cũng rất khó nói. Rào. Ở Lâm Vũ cùng Lục Thiên Vân cũng bước vào xanh sau cửa đồng, một đoàn tia sáng kỳ dị nhất thời bọc mấy người bọn họ, nhất thời, bọn họ thân hình toàn bộ cũng tại chỗ biến mất. Rồi sau đó, kia thanh đồng môn rắc rắc một tiếng, trực tiếp liền bạo nổ vỡ đi ra. Chương 1043, Ba Sông Thiên Cung. Ồn ào. Mấy hơi thở sau, cự ly này sơn cốc mấy vạn dặm địa phương, năm bóng người đột nhiên liên tiếp nổi lên, chính là Lâm Vũ năm người. Cuối cùng là đi ra. Hứa Nham thở ra một hơi thật dài, mới vừa rồi, hắn thật đúng là sợ bên trong sơn cốc một cái cường giả xuất thủ, đưa bọn họ ngăn trở cả lại, cũng may. Những người đó cũng bề bộn nhiều việc tranh đoạt cuối cùng một lớp tử diễm linh quả, ngược lại không có đóng chú đến bọn họ. Lần này, chúng ta tổn thất quá lớn. Lục Thiên Vân hơi chút tỉnh lại một ít, hắn lắc đầu nói, Đỗ Huyên cũng liền thôi, có thể tương phong hai người, nhưng là chết quá hoan uổng, nhưng ám ảnh đó các người, thật đúng là dám hạ thủ a. Nói đến chỗ này, Lâm Vũ mấy người ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng đi xuống. Quả thật, Đỗ Huyên chết, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Không có ai sẽ đi đồng tình, có thể kia bị ám ảnh các ám sát hai người, nhưng là vốn không nên chết. Coi như là mấy người bọn hắn, cũng là bởi vì thực lực, vận khí quan hệ mới giữ được tánh mạng, có thể vẫn là bỏ ra không nhỏ giá. Giống như là Lục Thiên Vân trước dùng đan dược, hắn cũng chỉ có một viên mà thôi, là dùng để thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, Hứa Nham thanh đồng môn, cũng đồng dạng là như thế. Loại này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng giá trị, tự nhiên không phải là mấy viên tử diễm linh quả có thể so với, thật muốn coi như, bọn họ lần hành động này, không chỉ là không có kiếm được cái gì, ngược lại là thua thiệt. Mà hết thể này, cũng là bởi vì ám ảnh các người dám ra tay với chúng ta, tất nhiên không thể nào là thiện làm chủ trương, nhất định là lấy được kỳ cao tầng cường giả bày mưu đặc kế. Chuyện này, ta đại thương phủ quân, tuyệt đối sẽ không lúc đó bỏ qua. Hứa Nham lạnh lùng mở miệng, chợt liền lắc đầu nói, không nói trước chuyện này, tiếp đó, chúng ta tới thảo luận một chút lần này thu hoạch phân phối. Chúng ta trên đầu, còn có tổng cộng 7 viên tử diễm linh quả, ta cùng Dương Vân, Tông Hạo các được 1 viên, Lâm Vũ, ngươi cùng Lục Thiên Vân mỗi người phân 2 quả, như thế như vậy được chưa? Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ở trước đó, ta cũng đã nuốt 1 viên tử diễm linh quả, tái được 2 quả, cũng có chút quá nhiều. Này 2 quả tử diễm linh quả, ta chỉ muốn 1 viên, còn lại 1 viên, liền do ngươi và Dương Vân phân phối đi, dù sao. Này tử diễm linh quả, cũng là các ngươi phát hiện. Ta cũng không cần. Dương Vân đạo, Hứa Nham, ngươi mới vừa rồi vận dụng thanh đồng môn, tổn thất không nhỏ. Này tử diễm linh quả, liền giao cho ngươi đi. Cũng tốt. Hứa Nham gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt. Như thế, này tử diễm linh quả phân phối phương án cũng coi là quyết định. Lục Thiên Vân cùng Hứa Nham các từ được đến 2 quả. Lâm Vũ, Dương Vân, cùng kêu còn lại 1 người các được 1 viên. Đối với cái kết quả này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Đúng. Phân phối hoàng tử diễm linh quả sau, tựa hồ là nhớ tới cái gì, Lục Thiên Vân bỗng nhiên nhìn về Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, lấy ngươi thực lực bây giờ, xông qua thiên cung đệ thập bát tầng, địa cung đệ thập nhị tầng, chỉ sợ không phải vấn đề gì, chờ trở lại nội phủ sau, ngươi có phải hay không liền muốn đi xuống cửa? Ừ. Lục Thiên Vân lời nói, để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt gật đầu một cái, không sai, ta là có cái ý này. Nghe nói như vậy, Lục Thiên Vân, Hứa Nham, Dương Vân đám người trên mặt, đều là không khỏi hiện ra một trận hâm mộ, thán phục vẻ. Lâm Vũ, thật là hâm mộ ngươi a. Hứa Nham cảm khái nói, ban đầu, ngươi cự tuyệt toàn bộ cường giả, một lòng muốn bái nhập phủ chủ môn hạ thời điểm, ta còn với người khác một loại cười nhạo ngươi, có thể trong nháy mắt, ngươi lại thật có thông qua phủ chủ khảo nghiệm thực lực. Từ nay về sau, ngươi nhưng chính là chân chính một bước lên trời. Lấy ngươi thiên phú, tư chất, cộng thêm phủ chủ đại nhân chỉ điểm, sợ rằng dùng không bao lâu, chính là người kế tiếp Tô Quân Chủ. Có lẽ, có thể so với Tô Quân Chủ còn phải mạnh hơn. Dương Vân trầm giọng nói, dù sao, Tô Quân Chủ ban đầu thông qua khảo nghiệm thời điểm, cũng đã là lục giai phong đế viên mãn, mà Lâm Vũ, vẫn chỉ là ngũ giai phong đế mà thôi. Ừ. Dương Vân lời này, càng làm cho Hứa Nham, Lục Thiên Vân chờ người chấn động trong lòng. Cho tới nay, Tô Quân Chủ ở Đại Thương Phủ trong quân, đều là huyền như truyền kỳ như vậy tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là Đại Thương Phủ quân đệ nhất thiên tài, không có ai đủ để cùng hắn sóng vai, càng không có người có thể vượt qua hắn. Cũng vì vậy, bọn họ đối với Lâm Vũ cao nhất đánh giá, cũng chính là trở thành người kế tiếp Tô Quân Chủ. Có thể Dương Vân này vừa nói, bọn họ lại không khỏi không thừa nhận. Lâm Vũ, xác thực sẽ vượt qua Tô Quân Chủ khả năng. Chư vị nói đùa. Lúc này, Lâm Vũ chính mình nhưng là lắc đầu một cái, ta bây giờ còn ngay cả thần cảnh cũng không từng bước vào, nói với Tô Quân Chủ so với, hay lại là kém quá xa, được, nếu tử diễm linh quả tranh đoạt đã chấm dứt, chúng ta cũng nên mau sớm trở lại nội phủ. Nói vâng. Hứa Nham đám người rối rít gật đầu một cái, ở họa loạn tinh hải chỗ này, bọn họ cũng quả thật không muốn đợi thêm nữa. Lúc này, đoàn người liền bước vào trở lại nội phủ đường xá, hơn nửa tháng sau, mọi người hưu kinh vô hiểm trở lại nội phủ. Trở lại nội phủ sau, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, thẳng liền đi thiên cung, mà Hứa Nham, Lục Thiên Vân, Dương Vân mấy người, cũng là cùng theo một lúc đi thiên cung. Chờ bọn hắn đến thời điểm, thiên cung phụ cận, đã là vây tụ không ít võ giả, thấy Lâm Vũ đến, trên mặt bọn họ nhất thời hiện ra một trận vẻ cổ quái. Nhé! Đây không phải là cái đó người điên Lâm Vũ ơi ư, qua thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc lại chịu lộ diện. Hắn lần này tới, hẳn là dự định muốn xông thiên cung chứ. Cách hắn lần đầu tiên xông thiên cung quá khứ thời gian lâu như vậy, hắn bây giờ, không biết có thể hay không xông qua thiên cung đệ thập nhị tầng. Chỉ sợ là treo đi, hắn một cái cấp thấp thổ dân thế giới đi ra võ giả, đến nội phủ sau, vừa không có bái nhập bất kỳ một tên cường giả môn hạ, độc từ tu hành. Lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ta xem, hắn cũng liền nhiều lắm là nhiều hơn nữa xông một tầng, xông qua tầng thứ 10A. Ta cũng nghĩ vậy, bất quá nhắc tới, với Lâm Vũ cùng thời kỳ Triệu Vô Cực đang ở trong thiên cung tiến hành khảo nghiệm, Lâm Vũ lúc này tới, đến tột cùng là trùng hợp, hay là cố ý? Đương nhiên là trùng hợp. Có người dễ cực nói, Triệu Vô Cực ở bái nhập Hoang Nguyên Chân Thần môn hạ sau, thực lực nhưng là một mực đột nhiên tăng mạnh, lần này xuống cửa, ít nhất cũng có thể thông qua đệ thập tam tầng, thậm chí là đệ thập tứ tầng cũng chưa chắc không có khả năng. Mà Lâm Vũ đâu rồi, nhiều nhất cũng chính là thập tầng, thập nhất tầng thôi, hắn cố ý lúc này chạy tới, há chẳng phải là sống sờ sờ đất đánh chính mình mặt. Điều này cũng đúng, nhìn như vậy đến, này Lâm Vũ vận khí thật đúng là đủ tệ hại, bất quá, hắn đây cũng là lỗi do tự mình gánh, thuần túy đáng đợi a. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Lâm Vũ biểu tình ngược lại không hề bận tâm, không có biến hóa chút nào, có thể Hứa Nham, Lục Thiên Vân, Dương Vân đám người sắc mặt, nhưng là trở nên vô cùng quái dị. Chương 1044, đối chiến Tô Quân Chủ. Nếu như không có với Lâm Vũ đồng thời tranh đoạt tử diễm linh quả việc trải qua, mấy người bọn hắn, có lẽ cũng sẽ là những thứ kia chính đang rêu cợt Lâm Vũ nhân chung một thành viên, nhưng bây giờ, nhìn những người đó chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ, bọn họ nhưng là cảm thấy cực kỳ buồn cười. Tầng thứ 10, đệ thập nhất tầng. Đùa gì thế, Lâm Vũ thực lực mạnh mẽ, ngay cả Lục Thiên Vân cũng không dám nói có thể chiến thắng, cường giả như vậy, sẽ chỉ dừng bước tại tầng thứ 10, đệ thập nhất tầng. Về phần cầm Triệu Vô Cực với Lâm Vũ so sánh, đây càng là một cái thiên đại trò cười. Triệu Vô Cực thiên phú cũng đúng là cực kỳ tốt, có thể đó là xây dựng ở cùng người bình thường so sánh trên căn bản. Nếu là với Lâm Vũ so với, đó chẳng khác nào chính là tự dứt lấy. Chỉ từ về thiên phú mà nói, có lẽ ngay cả Tô Quân Chủ cũng không nhất định có thể so với Lâm Vũ, huống chi là Triệu Vô Cực. Chẳng qua là, thấy Lâm Vũ không nói gì ý tứ, Lục Thiên Vân mấy người cũng chỉ đành nhịn được mở miệng dục vọng, cùng Lâm Vũ đồng thời lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, quá khứ ước chừng gần nửa canh giờ thời gian, Triệu Vô Cực bóng người mới rốt cục bị truyền đưa ra, mà sau lưng hắn, mây mù lượn quanh, cuối cùng biến ảo thành 14 hai chữ. Thập tứ tầng. Triệu Vô Cực lại xông qua đệ thập tứ tầng. Vốn tưởng rằng Triệu Vô Cực có thể xông qua thập tam tầng cũng không tệ, không nghĩ tới, hắn lại coi là thật xông qua đệ thập tứ tầng, tiến vào bên trong phủ mới thời gian mấy tháng, cũng đã lớn lên đến một bước này. Này Triệu Vô Cực, thật đúng là thật lợi hại. Ở một tràng tiếng thổn thức bên trong, Triệu Vô Cực ánh mắt nhưng là liếc mắt liền thấy Lâm Vũ, chân mày cau lại, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, ngươi cũng tới sông Thiên Cung. Thần sắc hắn trịnh trọng, trên mặt không chút nào đối với Lâm Vũ vẻ coi thường. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, mặc dù ngoại giới một mực ở bắt hắn với Triệu Vô Cực làm so sánh, nhưng trên thực tế, giữa hai người bọn họ quan hệ cũng không kém, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với Triệu Vô Cực sắp xếp cái gì sắc mặt. Lâm Vũ, mặc dù ngoại giới một mực tin đồn, nói ngươi cuồng vọng tự đại, không biết phải trái, lãng phí chính mình thiên phú, có thể ta biết, một cái có thể từ cấp thấp thổ dân thế giới quật khởi người, tuyệt đối không phải là thằng ngu. Triệu Vô Cực sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta tin tưởng, ngươi lần này tới sông Thiên Cung, nhất định là có đủ nắm chặt cùng sức lực, ta cũng rất muốn biết, ngươi thực lực bây giờ, đến tột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ. Ngươi lập tức liền sẽ thấy. Lâm Vũ cười nhạt, chợt vừa sải bước ra, ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, trực tiếp là bước vào Thiên Cung chính giữa. Thật đúng là đi vào. Này Lâm Vũ, thật đúng là không sợ mất thể diện a. Triệu Vô Cực vừa mới đều đã xông đến đệ thập tứ tầng, hắn vào lúc này đi vào, sẽ không sợ chênh lệch quá lớn, hung hãn đánh chính mình mặt. Một trận tiếng chê cười nhất thời vang lên, dĩ nhiên, những lời này Lâm Vũ dĩ nhiên là không nghe được, thân hình hắn, đã là xuất hiện ở Thiên Cung đệ thập lục tầng. Lại là ngươi. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, đệ thập lục tầng chấn thủ người ánh mắt híp một cái, chợt cười lạnh nói, hơn hai tháng trước, ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Cho ta bại đi. Trong tiếng cười lạnh, thân hình hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp nhanh chóng hướng Lâm Vũ giết tới, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, đối mặt hắn tập kích, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, chợt vô cùng tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra. Hiu. Một đạo thê mỹ kiếm quang vạch qua, kia chấn thủ người thân hình nhất thời dừng lại, trong mắt của hắn mang theo không thể tin ánh sáng, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, dường như muốn nói gì, có thể nó cuối cùng là ngay cả một điểm này đều không cách nào làm được. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp nổ bể ra đến, dù hắn một chủng tộc này để bảo đảm mệnh năng lực đến danh hiệu, có thể ở Lâm Vũ một kiếm này trước mặt, vẫn là chỉ có thể làm chàng ngã xuống. Với hai tháng trước so sánh, thực lực của ta thật có tăng lên cực lớn. Thu hồi phù quang lược ảnh kiếm, Lâm Vũ dửng dưng một tiếng. Hai tháng trước, hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào đánh bại này trấn thủ người, nhưng hôm nay hắn, chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, thì ung dung đánh chết. Dù sao, này trấn thủ người chẳng qua là bảo vệ tánh mạng năng lực cường nhiều chút thôi, chiến lực chân chính, cũng chính là thông thần nhị trọng thiên đại thành mà thôi, mà hắn bây giờ, nhưng là thông thần nhị trọng thiên viên mãn thực lực. Bạch. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước mặt đệ thập thất tầng đối thủ. Đối thủ này thực lực rõ ràng so với đệ thập lục tầng muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể cũng bất quá là giữ vững mấy hơi thở mà thôi, liền bị Lâm Vũ thành công tiêu diệt. Rốt cuộc, Lâm Vũ xông đến đệ thập bát tầng, khoảng cách thông qua đại thương phủ chủ khảo nghiệm, chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Giao. Lần này, qua đi tới mười mấy hơi thở, đối thủ của hắn mới nổi lên, này rõ ràng là nhất cá diện cho lạnh lùng, hai mắt còn như là tia chớp thanh niên áo bào tím. Kỳ dị là, này thanh niên áo bào tím, lại chỉ chẳng qua là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, mà hắn tản mát ra khí tức, nhưng là vô cùng cường đại, không chút nào kém cỏi hơn thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Đây là, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất này thanh niên áo bào tím, hắn đã từng ở địa phương nào thấy qua. Đúng. Trong lúc bất chợt, trong đầu hắn, một đạo ý nghĩ như điện quang thạch hỏa như vậy thoáng qua, hắn lập tức liền hiểu ra tới, này thanh niên áo bào tím, rõ ràng chính là Tô Quân Chủ lúc còn trẻ bộ dáng. Qua nhiều năm như vậy, đây là ta lần đầu tiên xuất thủ. Sau một khắc, thanh niên áo bào tím lạnh lùng âm thanh âm vang lên tới, ban đầu, ta thông qua tầng này khảo nghiệm thời điểm, sư tôn liền căn cứ ta thông qua khảo nghiệm lúc thực lực, sao chép một cụ chiến đấu khôi lỗi trấn thủ tại chỗ này. Nếu là thần cảnh võ giả xông đến này tầng 18, đối mặt sẽ chỉ là phổ thông khảo nghiệm, nhưng nếu là thần cảnh dưới đây võ giả, hắn mặt đối với đối thủ, liền sẽ là ta đây một cụ chiến đấu khôi lỗi. Mặc dù chỉ là một cụ chiến đấu khôi lỗi, có thể thực lực của hắn, ý thức chiến đấu, cũng theo ta bản thể cũng không có khác nhau chút nào. Nói cách khác, trừ phi ngươi có vượt qua ta lúc đầu thông qua khảo nghiệm lúc chiến lược, lần thi này nghiệm, ngươi thua không nghi ngờ. Ngoài ra, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ có này một lần khảo nghiệm cơ hội, nếu là lần này bại, sau đó, ngươi sẽ gặp bị vĩnh viễn tước đoạt tiếp tục khảo nghiệm cơ hội, coi như thực lực ngươi lại có cái gì tăng lên, cũng không có một chút tác dụng nào. Thanh niên áo bào tím thanh âm lạnh như băng vang dội ở vùng không gian này bên trong, lại để cho Lâm Vũ mặt hiện lên ra một trận vẻ cổ quái. Đối phương lời nói, chứng thật hắn suy đoán cũng không sai, có thể này lúc còn trẻ Tô Quân Chủ, tựa hồ nếu so với lời bây giờ nhiều hơn. Tử cực long khí kích. Không có cho Lâm Vũ suy nghĩ nhiều cơ hội, kia thanh niên áo bào tím nói xong một phen sau, chính là trực tiếp xuất thủ. Một cổ ngút trời khí tức, từ trên người hắn chợt buộc phát ra, hắn cả người khí thế chợt tăng vọt, một thanh đại kích, ra hiện tại trong tay hắn, lúc này hướng Lâm Vũ sai bước đánh tới. Chương 1045, mạnh nhất va chạm. Ẩm. Tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến cực điểm, tới một bước, cũng đã ra bây giờ cách Lâm Vũ chưa đủ 10 trượng khoảng cách, cùng lúc đó, hắn trực tiếp một kích hủ ở hải ra, ngút trời tử quang nhất thời bộc phát ra. Cuồn cuộn như nước thủy triều ánh sáng màu tím bên trong, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, vô số tử quang hóa thành một con cự long, tản ra vô tận uy áp, ầm ầm hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Không được. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, không hổ là lúc còn trẻ Tô Quân Chủ, có thể tại thần cảnh trước sông qua thiên cung tầng 18 tồn tại, thực lực của hắn, quả nhiên là tương đối kinh người. Chỉ từ này một kích triển lộ ra thực lực đến xem, thanh niên áo bào tím thực lực, liền không chút nào kém cỏi hơn Lục Thiên Vân, thậm chí càng hơn một chút. Hỗn độn vô gian. Không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hù ở hải ra, tối tăm mở mịt kiếm khí cùng màu tím kia cự long đóng đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liên tiếp đảo lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, ở lần này đụng nhau bên trong, hắn lại là rơi vào hạ phong. từ khí kiếp long sát. Không có cho Lâm Vũ chậm quá khí cơ hội, thanh niên áo bào tím lại vừa là một kích hù ở hải ra đến, cuồn cuộn lực lượng điên cuồng tuần trào ra, vô số tử khí từ trên người hắn lan tràn ra, tạo thành một đoàn một dạng tử sắc đám mây. Ở màu tím kia đám mây chính giữa, mơ hồ có lôi tiếng vang lên, chợt một cái to lớn tử long từ đám mây chính giữa gắng gượng nặn đi ra, nó quanh thân tử điện vần quanh, ngâm nga một tiếng, thanh âm kia, phảng phất liên thông thần cường giả màng nhị cũng có thể chấn vỡ. Ẩm. Sau đó, kia tử long quanh quẩn tại hắn đại kích trên, lấy kinh người tư thế, cách không hướng Lâm Vũ chấn sát tới, phảng phất phải đem Lâm Vũ một kích tiêu diệt. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, một chiêu này, coi như là ở nhị giai đỉnh cấp thần vũ chính giữa, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất, thậm chí kỳ uy có thể, đều đủ để sánh bằng một ít phổ thông tam giai thần vũ. Đối mặt này một kích, hắn không dám khinh thường chút nào, lúc này liền điều động bảy chuôi huyết ngọc kiếm, nhanh chóng chồng đan vào một chỗ, bố trí thành Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, sau đó, nhanh chóng hướng kia đại kích va chạm đi. Ẩm. Đem so với trước, lần này va chạm, càng là kinh thiên động địa, hai người thực lực, cũng đã là gần như đạt tới thông thần nhị trọng thiên cực hạn, này va chạm cường độ, thậm chí không thua gì với phổ thông thông thần tam trọng thiên cường giả giữa giao chiến. Mảng lớn địa hư không bị cắn nát, kinh khủng sóng chấn động không ngừng truyền vang mở, ước chừng tràn ra bên ngoài mấy vạn dặm, mà Lâm Vũ cùng thanh niên áo bào tím hai người thân hình, lại là đồng thời lui nhanh ra tầm hơn 10 trượng. Một chiêu này, hai người cuối cùng liều cái cân sức ngang tài. Không tệ. Sau một khắc, thanh niên áo bào tím thanh âm lạnh như băng vang lên, có thể liên tiếp tiếp lấy ta hai chiêu, ngươi đúng là tương đối khá, bất quá tiếp theo một chiêu, mới là ta chân chính tuyệt chiêu. Ban đầu, coi như là ở ta thông qua đệ thập bát tầng khảo nghiệm thời điểm, ta đều chưa từng vận dụng một chiêu này, có thể thấy được một chiêu này, ngươi coi như là bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Thiên nhân vĩnh hằng kích. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên áo bào tím cả người khí tức, phảng phất là cùng trong tay hắn đại kích liên tiếp thành nhất thể. Giờ khắc này, hắn chính là đại kích, kia đại kích, chính là bản thân hắn, hai người, đã hoàn toàn dung hợp lại. Ẩm. Cực kỳ kinh khủng khí tức, từ trên người hắn điên cuồng bộc phát ra, cả người hắn trên người bộc phát ra sáng lạng cực kỳ ánh sáng màu tím, kia sáng kia chi chói mắt, cuối cùng đêm này cả phiến thế giới cũng nổi bật thành tử sắc. Sau một khắc, thân hình hắn cùng kia đại kích, trực tiếp ngăn cách hư không, lấy bá đạo vô cùng, tuyệt diệt hết thể tư thế, hướng Lâm Vũ đánh giết tới. Tam giai thần vũ. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Thanh niên áo bào tím một chiêu này, rõ ràng là đã đạt tới tam giai thần vũ trình độ. Đối mặt một chiêu này, hắn bất kể là vận dụng ly hồn, hỗn độn vô gian, hay lại là bắt đầu là thiên, cũng không có một chút tác dụng nào, căn bản không có thể chống đỡ thanh niên áo bào tím một chiêu này. Xem ra, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Sắc mặt nghiêm túc, Lâm Vũ ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, từ hắn rời đi Thánh Nguyên Đại Lục đến bây giờ. Hắn mặc dù nắm giữ rất nhiều chiêu thức mới, nhưng chân chính là chính bản thân hắn sáng tạo ra, cũng liền chẳng qua là hỗn độn vô gian a. Coi như là kia hỗn độn vô gian, cũng là hắn ở Đại Thương Thịnh Hội bên trong sáng tạo ra, khoảng cách bây giờ, đã qua tốt thời gian mấy tháng. Có thể trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề từ bỏ đối với tự thân kiếm thuật điều nghiên cùng tu luyện, đi qua mấy tháng tu hành, hơn nữa tranh đoạt tử diễm linh quả việc trải qua. Để cho hắn lại lần nữa sáng tạo ra một môn kiếm chiêu. Mặc dù chỉ chẳng qua là sáng tạo ra một cái hình thức ban đầu, nhưng bây giờ, chính là vận dụng cái môn này kiếm thuật thời điểm. Băng thiên thức. Kêu to một tiếng, trong mắt của hắn chợt buộc phát ra ác liệt vô cùng ánh sáng. Một cổ trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra, kiếm ý này mạnh mẽ tới cực điểm, phảng phất thế gian toàn bộ kiếm ý, cũng vào giờ khắc này lấy được khơi thông. Ẩm. Trong thiên địa, cuối cùng bằng bầu trời vang lên một tiếng sét như vậy nổ vang, sau đó, một đạo kiếm quang mới là ầm ầm vọt lên, kiếm quang chỗ đi qua, hết thể giống như đậu hũ một loại nhanh chóng bể ra, hóa thành phấn vụn. Một kiếm này, giống như khai thiên tích địa nhất kiếm, hết thể, ở một kiếm này trước mặt, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé, ở cổ lực lượng này trước mặt, còn lại hết thể, đều phải thần phục, chấn nhiếp, chém. Kèm theo Lâm Vũ một tiếng kêu to, kia sáng chói đến mức tận cùng kiếm quang, chợt hướng thanh niên áo bào tím phương hướng chém xuống, cùng thanh niên áo bào tím hóa thân đại kích ầm ầm đóng đụng vào nhau. Ông! Giờ khắc này, thời gian đều đang ngắn ngủi đình trệ một chút, hai người một chiêu này kích đụng, cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến này một vùng không thời gian. Chật, kia cổ kinh khủng uy năng mới thật sự là buộc phát ra, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chút xuống mở, chỗ đi qua, hết thể nhanh chóng hóa thành hư không. Loại này đụng nhau lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, coi như là phổ thông thông thần tam trọng thiên cường giả ở chỗ này, cũng sẽ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Hai người chiêu thức, bất kỳ một cái nào cũng tỉnh không đủ để đánh chết thông thần tam trọng thiên cường giả, có thể hai người đụng vào nhau, lại có thể để cho phổ thông thông thần tam trọng thiên cường giả cũng trực tiếp ngã xuống. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng thanh niên áo bào tím, đồng thời bị một cổ đáng sợ lực phản chấn đánh bay ra ngoài, hai người thân hình, đều là bị rung ra ước chừng bên ngoài mấy ngàn dặm. Phúc. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn, Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn lại bất chấp những thứ này, ánh mắt trước tiên hướng thanh niên áo bào tím nhìn lại, này nhìn một cái, hắn sắc mặt không khỏi đại biến. Trừ trên người khí tức vô cùng chật vật bên ngoài, này thanh niên áo bào tím, lại không có thụ đến bất kỳ thương tích gì, thậm chí hắn chân nguyên, cũng còn giữ ở trạng thái tốt cùng. Chương 1046, đại chấn động. Làm sao có thể? Lâm Vũ khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Việc trải qua như thế va chạm sau khi, này thanh niên áo bào tím, lại vẫn giữ ở trạng thái tốt cùng, điều này sao có thể? Mới vừa rồi nhất kiếm, hắn đã là nghiêng hết mình toàn lực, có thể thanh niên áo bào tím lại vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, hắn với đối phương giữa chênh lệch, lại sẽ có to lớn như vậy. Trận chiến này, là ngươi thắng. Đang lúc này, thanh niên áo bào tím lạnh lùng thanh âm, nhưng là trầm thấp vang lên. Ừ, thanh âm này, cũng để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hắn căn bản chưa từng đánh bại thanh niên áo bào tím, trận chiến này, sao có thể tính là hắn thắng. Ngươi không nên quên, ta chính là một cụ chiến đấu khôi lỗi. Thanh niên áo bào tím lãnh đạm nói, nếu là khôi lỗi, đương nhiên sẽ không bị thương, cũng sẽ không có chân nguyên tiêu hao. Nhưng trên thực tế, nếu là đổi thành ban đầu ta, trận chiến này, ta đã bại. Tiểu tử, tầng này khảo nghiệm, ngươi thông qua. Tiếng nói rơi xuống. Thanh niên áo bào tím bóng người trực tiếp liền biến mất không thấy, mà Lâm Vũ trước mặt, chính là lại hiện ra một cái mới đối thủ. Cùng lúc đó, một tòa bí mật bên trong đình viện, nhất cá diện sắc uy áp áo bào tím trung niên chính ngồi xếp bằng tu luyện, hắn mỗi một lần hô hấp, đều sẽ có vô cùng tử khí phun ra nuốt vào mà ra, ở quanh người hắn vần quanh, giống như từng cái tử sắc chân long. Mặc dù không có cố ý phát ra khí tức, nhưng hắn lại như cũ làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác mạnh mẽ, phảng phất ở vùng thế giới này gian, hắn liền là tuyệt đối chúa tể. Hắn, chính là Tô Quân Chủ. Ừ. Đột nhiên, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, Tô Quân Chủ chợt mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt của hắn bung ra, dọc theo hướng không biết xa xôi bao nhiêu địa phương. Ta lúc đầu ở lại thiên cung kia một cụ khôi lỗi, lại bị người đánh bại. Hắn nhíu mày. Nhưng trong lòng thì trong nháy mắt nhớ tới một người, chẳng lẽ là hắn? Có ý tứ? Mặt hiện lên ra một tia nụ cười lạnh nhạt, hắn chợt lẩm bẩm, xem ra, ở ta đột phá thiên thần trước, ngược lại là phải nhiều hơn một cái tiểu sư đệ. Đối mặt thiên cung tầng 19 khảo nghiệm, Lâm Vũ chỉ là giữ vững một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền trực tiếp là sa sút. Thứ nhất, đang cùng lúc còn trẻ Tô Quân Chủ giao chiến trong quá trình, Lâm Vũ tiêu hao thật sự là quá lớn. Thứ hai, này tầng 19 chấn thủ người, bản thân liền đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh giới. Cho dù là ở trạng thái toàn thịnh, Lâm Vũ cũng không phải là đối thủ, chẳng qua là có thể chống đỡ thêm một hồi thôi, bây giờ sa sút, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ồn ào. Sau một khắc, thân hình hắn, trực tiếp liền bị truyền tống ra thiên cung, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ừ. Này Lâm Vũ, như thế này mà nhanh tựu ra tới. Từ hắn tiến vào thiên cung đến bây giờ, mới qua bao nhiêu thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm đi ra. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia một đám võ giả trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ cổ quái. Ta nhớ được, này Lâm Vũ lần đầu tiên xông thiên cung thời điểm, là xông qua đệ cửu tầng. Nói cách khác, hắn lần này xuống cửa, phải làm là từ tầng thứ 10 bắt đầu, mà hắn chỉ ở trong thiên cung giữ vững nhanh như vậy. Như thế xem ra, hắn hẳn là chỉ xông qua đệ thập nhất tầng. Thập nhất tầng. Ta xem cũng chưa chắc đi, nói không chừng, hắn chẳng qua là ở tầng thứ 10 chấn thủ người dây dưa nửa ngày, ngay cả tầng thứ 10 cũng không có thông qua đây. Nay cũng không phải là không thể được, tóm lại, này Lâm Vũ tối đa cũng liền xông qua thập nhất tầng, biểu hiện này, có thể so với Triệu Vô Cực kém liền. Quả nhiên, không có cường giả dạy dỗ, hắn thiên phú ngay cả là mạnh hơn nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Này Lâm Vũ, đã là hoàn toàn phế. Một đám người không che giấu chút nào đất rêu cợt, nếu như Lâm Vũ ở trong thiên cung giữ vương thời gian dài một chút, từ đối với Lâm Vũ thiên phú cố kỵ, bọn họ nói chuyện có lẽ còn sẽ khách khí một ít. Có thể nhìn đến Lâm Vũ nhanh như vậy liền bị truyền đưa ra, bọn họ liền lại cũng không cố kỵ chút nào, toàn bộ rêu cợt lời nói, đều là không chút do dự nói ra. Rào. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên cung phía trên, mây mù lượn quanh, cuối cùng, trang nghiêm là ngưng tụ thành 18 hai chữ. Ta cứ nói đi, này Lâm Vũ nhiều lắm là cũng liền xông qua thập nhất tầng thôi, quả nhiên không ra ta. Vân vân, đây là cái gì? Tầng 18. Này Lâm Vũ, lại xông qua tầng 18. Một đám người vô cùng tùy ý nhìn về phía kia mây mù, nhưng này nhìn một cái, cả người bọn họ không khỏi chấn động mạnh một cái, con ngươi trong nháy mắt liền trợn to, một luồng kinh hãi, từ trong mắt bọn họ tán phát ra, cả người đều cơ hồ ngây người. Tầng 18, Lâm Vũ thành tích, lại là thông qua tầng 18. Làm sao có thể? Thời gian ngắn như vậy trong, hắn làm sao có thể trực tiếp từ đệ cửu tầng sông đến đệ thập bát tầng, cái này không thể nào, cái này căn bản không khả năng. Nay chút thời gian, hắn tối đa cũng liền xông qua 2-3 tầng mà thôi, vậy cũng nhiều lắm là chính là thập nhị tầng thôi, làm sao có thể sẽ là tầng 18. Để đọc chuyện. Không sai, trừ phi hắn là trực tiếp từ tầng thứ 15 xông lên, nếu không lời nói, hắn căn bản không khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong thông qua tầng 18, có thể trong khoảng thời gian này, hắn căn bản cũng không có đi xông qua thiên cung, cho nên, hắn nhất định là tại ăn gian. Chờ một chút. Nói đến chỗ này, ta tựa hồ nhớ tới, ở Triệu Vô Cực bị Hoang Nguyên Chân Thần thu làm đệ tử thân truyền thời điểm, ta thật giống như đã từng thấy qua kia Lâm Vũ xuất hiện, chẳng lẽ nói, hắn chính là ngày hôm đó đi xông qua thiên cung. Ừ. Làm những lời này đi ra thời điểm, mọi người tại đây đều là cả người rung một cái, chợt nhưng là trố mắt nhìn nhau, một luồng kinh hãi, từ trong mắt bọn họ nổi lên. Mặc dù luôn miệng nói đến Lâm Vũ ăn gian, nhưng bọn họ cũng biết, thiên cung, căn bản lại không tồn tại ăn gian khả năng, Lâm Vũ, tuyệt đối là bằng vào thực lực bản thân xông qua tầng 18. Nếu như thật là ở tại bọn hắn đi tham gia Triệu Vô Cực nghi thức bái sư ngày hôm đó, Lâm Vũ đi xông thiên cung, hơn nữa lấy được tầng 15 trở lên thành tích, hết thệ các thứ này, thật đúng là cũng nói xuôi được. Này Lâm Vũ, thật không ngờ có thể ẩn nhẫn. Rõ ràng đã sớm xông qua thiên cung tầng 15, nhưng hắn, lại căn bản không có để lộ ra một chút phong thanh, đảm nhiệm dựa vào chúng ta đối với khắc các loại rêu cợt, hắn đều đang hoàn toàn không có để ý. Thật đáng sợ, này Lâm Vũ, thật sự là thật đáng sợ. Nếu như chống chân là thiên phù yêu nghiệt cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác còn nắm giữ đáng sợ như vậy tâm tính. Này Lâm Vũ, rõ ràng chính là người kế tiếp Tô Quân Chủ A. Buồn cười. Đối với cái này chờ tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta lúc trước lại còn đủ loại dễ cợt, chân chính ngu xuẩn, rõ ràng là chúng ta mới đúng A. Giờ khắc này, toàn trường chấn động, toàn trường kinh hãi. Tất cả mọi người tâm tình đều là phức tạp tới cực điểm, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như nhìn quái vật. Từ ngàn năm nay, Lâm Vũ là cái thứ nhì tại thần cảnh bên dưới xông qua thiên cung đệ thập bát tầng, mà hắn cảnh giới, thậm chí còn chẳng qua là ngũ giai phong đế mà thôi. Có thể tưởng tượng được, hôm nay đi qua, hắn đem cho toàn bộ đại thương phủ quân mang đến liền đại chấn động. Chương 1047, thành công xông qua. Không nghĩ tới, thực lực của hắn, đều đang đã đạt tới mức độ này. Cách đó không xa, Triệu Vô Cực mặt hiện lên ra vẻ khổ sở nụ cười. Mặc dù hắn cũng không có giống như những người khác như thế rêu cợt Lâm Vũ, có thể tại hắn nghĩ đến, hắn ở Hoang Nguyên Chân Thần dưới sự chỉ đạo tu luyện thời gian dài như vậy, mà Lâm Vũ chẳng qua là một mình tính toán tu hành. Dưới tình huống này, hai người bọn họ chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, thậm chí hắn sẽ còn hơn một chút. Có thể hắn vạn lần không ngờ, trong lúc vô tình, hắn lại nhưng đã bị Lâm Vũ kéo ra lớn như vậy chênh lệch. Nếu như nói ở mới vừa gia nhập Đại Thương Phủ Quân thời điểm, hắn còn có thể với Lâm Vũ so một lần, nhưng bây giờ, hai người bọn họ đã hoàn toàn không phải là một cái tầng diện đối thủ cạnh tranh. Quả là như thế. Đối với lần này, Lục Thiên Vân đám người nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Lâm Vũ có thể xông qua Thiên Cung đệ thập bát tầng, đây là bọn hắn theo dự liệu sự tình, nếu như không thể lời nói, đó mới là không tưởng tượng nổi. Ở cả đám phức tạp dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vẫn bình tĩnh như thường. Xông qua Thiên Cung tầng 18, tiếp đó, lên địa cung. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình liền bay thẳng đến địa cung phương hướng lao đi, mà, cũng để cho vẫn còn ở sửng sờ mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Này Lâm Vũ, là muốn đi xông địa cung. Nói nhảm, hắn đều đã xông qua Thiên Cung đệ thập bát tầng, đương nhiên là phải đi địa cung, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Nhìn hắn rốt cuộc có thể thông qua hay không địa cung đệ thập nhị tầng. Địa cung đệ thập nhị tầng độ khó, nhưng là so với Thiên Cung tầng 18 càng khó hơn, cũng không biết này Lâm Vũ kết quả có thể hay không thông qua. Trong tiếng nghị luận, mọi người nhưng là nhanh chóng theo sau, cùng lúc đó, bọn họ rối rít lấy ra bản thân đưa tin thanh âm thạch, trong nháy mắt, Lâm Vũ thông qua Thiên Cung đệ thập bắt tầng tin tức, liền nhanh chóng ở toàn bộ đại thương phủ trong quân truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thương phủ toàn quân đều chấn động. Vô số võ giả rối rít hướng địa cung phương hướng chạy tới, cơ hồ toàn bộ ở lại nội phủ trung thành viên cũng bị kinh động, càng về sau, thậm chí ngay cả những cao tầng kia cường giả cũng đều hiện thân. Ồn ào. Xuất hiện trước nhất ở cung điện dưới lòng đất phụ cận, đương nhiên đó là Triệu Vô Cực sư phụ Hoang Nguyên chân thần, Ung Hoa chân thần, Hơn Ấn chân thần, Tử Quỳnh chân thần. Từng tên một chân thần cường giả rồi rít đều đuổi đến địa cung. Trừ Tô quân chủ chờ lác đác mấy người bên ngoài, đại thương phủ quân toàn bộ chân thần cường giả, cơ hồ cũng xuất hiện ở cung phụ cận. Một màn này, cũng để cho mọi người âm thầm chắc lưỡi hít hà, bao nhiêu năm, toàn bộ đại thương phủ quân, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện như vậy tình huống. Bất quá, đối với lần này, Lâm Vũ chính mình nhưng là cũng không biết chuyện, ngay từ lúc Hoang Nguyên chân thần nhóm cường giả đến trước khi tới, hắn cũng đã là tiến vào địa cung chính giữa. Với Thiên Cung bất đồng, địa cung này, vô luận là lúc trước xông đến bao nhiêu tầng, lần kế xông sáo, đều phải muốn bắt đầu lại từ đầu. Dĩ nhiên đây đối với Lâm Vũ mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Cơ hồ là thế như trẻ tre, hắn trực tiếp liền từ tầng thứ nhất xông đến đệ lục tầng, mà, chỉ chẳng qua là tiêu phí hắn mấy chục hô hấp thời gian. Từ đệ thất tầng bắt đầu, những đất kia đáy sát ma đã không chỉ là bộ lạc, quá mức thậm chí đã tạo thành thành trấn, mỗi một thành trấn chính giữa, đều có ít nhất hơn 3 gã thông thần nhất trọng thiên sát ma. Bất quá, so với Lâm Vũ bây giờ thực lực mà nói, cấp bậc này sát ma, đã sinh ra không bất cứ uy hiếp gì, hắn dễ dàng liền hủy diệt một cái sát ma thành trì, tiến vào địa cung đệ bát tầng. Đệ bát tầng, đệ cửu tầng, giống vậy không có chỉ hoãn Lâm Vũ quá nhiều thời gian, rất nhanh. Hắn liền trực tiếp vọt tới địa cung tầng thứ 10. Từ tầng này bắt đầu, những thứ này sát ma, quá mức thậm chí đã tạo thành quốc độ, mà mỗi một thống trị nhất phương quốc độ sát ma hoàng, đều là đạt tới thông thần nhị trọng thiên thực lực. Bọn họ thủ hạ, càng là có mười mấy tên sát ma vương, những thứ này sát ma vương phối hợp lại, chiến lực thậm chí đủ để địch nổi phổ thông thông thần nhị trọng thiên cường giả. Nhưng mà, ngay cả thông thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, Lâm Vũ cũng có thể tùy tiện đánh chết, chớ đừng nói chi là những thứ này phổ thông thông thần nhị trọng thiên sát ma. Rất nhanh, Lâm Vũ liền thông qua địa cung tầng thứ 10, đệ thập nhất tầng, thẳng giết tới địa cung đệ thập nhị tầng. Ở tầng này bên trong, những thứ kia sát ma hoàng thực lực, đã là đạt tới thông thần nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc, mà bọn hắn thủ hạ, càng là có ước chừng gần 100 danh sát ma vương. Nhân loại, ngươi chết định. Vừa mới hàng lâm đến đệ thập nhị tầng, Lâm Vũ liền bị ước chừng 3 gã sát ma hoàng bao vây, Lâm Vũ ở mấy tầng trước cổ động sát hại, này 3 gã sát ma hoàng đã sớm cảm ứng được. Vì vậy, bọn họ thật sớm liền ném xuống quá khứ mâu thuẫn, đồng thời chờ đợi ở đệ thập nhị tầng lối vào, chuẩn bị liên thủ đem Lâm Vũ chém chết. Vô dụng. Bị tam đại sát ma hoàng, mấy trăm tên sát ma vương bao vây, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào đất vẻ kinh hoàng, thần sắc hắn lãnh đạm, điều động 7 chuôi huyết ngọc kiếm. Trong nháy mắt tạo thành Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, cấp tốc hướng khoảng cách gần hắn nhất một tên sát ma hoàng chém tới. Suy kéo. Chỉ là một tiếp xúc, kia sát ma hoàng thân thể liền bị trực tiếp xuyên thủng, đường đường thông thần nhị trọng thiên viên mãn sát ma hoàng, cuối cùng bị Lâm Vũ nhất kiếm trong nháy mắt giết. Cái gì? Một màn này, để cho còn thừa lại lượng danh sát ma hoàng thất kinh, chợt rối rít lộ ra vẻ hoảng sợ, hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc, so sánh Lâm Vũ tốc độ, bọn họ rõ ràng muốn chậm không ít, chỉ mấy hơi thở, này lưỡng danh sát ma hoàng liền bị Lâm Vũ trước sau đánh chết. Trốn! Chạy mau a! Ba gã sát ma hoàng đều bị đánh giết trong chớp mắt, những thứ kia sát ma vương tất cả đều bị dọa sợ đến là hồn bay phách tang, lập tức vội vàng chạy trốn đứng lên. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có dưới sự đuổi giết đi. Quá yếu! Hắn thu hồi huyết ngọc kiếm, không nhịn được lắc đầu một cái. Địa cung này đệ thập nhị tầng, thật sự là quá dễ dàng, thậm chí dễ dàng vượt qua hắn tưởng tượng. Với lúc còn trẻ Tô Quân chủ so với, những thứ này sát ma hoàng thực lực còn kém quá nhiều, coi như là ba người liên thủ, cũng không cách nào đối với hắn sinh ra chút nào uy hiếp. Hắn vốn tưởng rằng, tiến vào địa cung đệ thập nhị tầng sau, hắn sẽ nên đón một trận thảm thiết tác chiến, thật không nghĩ đến, lại là dễ dàng như thế liền giải quyết chiến đấu. Đương nhiên, đó cũng không phải địa cung đệ thập nhị tầng độ khó thấp, trên thực tế, trong con mắt của mọi người, địa cung thập nhị tầng, đều phải so với thiên cung tầng 18 khó hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, thiên cung tầng 18 chấn thủ người, cũng chính là một tên phổ thông thông thần nhị trọng thiên viên mãn, với sát ma hoàng thực lực đại trí tương đối, chẳng qua là Lâm Vũ đụng phải đối thủ quá mức biến thái, mới để cho hắn sinh ra địa cung cũng không gì hơn cái này ý nghĩ. Liền đến đây chấm dứt đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có lại tiếp tục xông ra đi dự định, hắn tâm niệm vừa động, lúc này liền trực tiếp bị truyền tống xuất địa cung. Sau đó, ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, địa cung phụ cận trên một tấm bia đá, rõ ràng là hiện ra 122 chữ to. Chương 1048, phủ chủ hiện thân. Quả nhiên thành công. Này Lâm Vũ, thật đúng là xông qua địa cung đệ thập nhị tầng. Một màn này, nhất thời để cho mọi người một mảnh xôn xao. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là càng phát ra kinh hãi. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị, thật là thấy Lâm Vũ thông qua địa cung đệ thập nhị tầng, hay là để cho bọn họ cảm thấy từ trong thâm tâm rung động. Bao nhiêu năm, nay đại thương phủ quân, đã có bao nhiêu năm không có ai thông qua đại thương phủ chủ khảo nghiệm, thậm chí này từ ngàn năm nay, cũng chỉ có hai người thông qua đại thương phủ chủ khảo nghiệm. Hai cái này, một là Tô Quân chủ, một cái liền là mới vừa thông qua khảo nghiệm Lâm Vũ. Chính là ngũ giai phong đế cảnh giới, lại liền thông qua phủ chủ đại nhân lưu lại khảo nghiệm, này Lâm Vũ, còn thật là không phải a. Hoang Nguyên chân thần trên mặt, cũng là không nhịn được hiện ra một tia thán phục vẻ, coi như Tô Quân chủ, ban đầu cũng là đạt tới lục giai phong đế cảnh giới viên mãn, mới thông qua khảo nghiệm, nhắc tới, này Lâm Vũ nhưng là so với Tô Quân chủ thiên phú còn đáng sợ hơn a. Đúng a. Ung Hoa chân thần cũng không nhịn được thở dài nói, vốn tưởng rằng trừ Tô Quân chủ bên ngoài, liền không thể nào có người thông qua phủ chủ khảo nghiệm, thật không nghĩ đến, lại còn sẽ xuất hiện như vậy tuyệt thế kỳ tài. Cánh đồng hoang vu, ban đầu, ngươi nhưng là ở trước mặt chúng ta khen không ít lần ngươi mới thu đồ đệ, có thể bây giờ nhìn lại, kia Triệu Vô Cực, có thể so với này Lâm Vũ kém nhiều. Hơn ấn chân thần liếc về liếc mắt Hoang Nguyên chân thần, nhạo báng đạo. Quả thật như thế. Bị hơn ấn chân thần vừa nói như thế, Hoang Nguyên chân thần cũng không tức giận, lắc lắc đầu nói, này Lâm Vũ, đúng là tài năng ngất trời, đáng tiếc, hắn căn bản là coi thường mấy người chúng ta, ta nghĩ rằng thu hắn làm đồ, đều không cơ hội này. Cũng đúng. Nghe nói như vậy, Ung Hoa chân thần, hơn ấn chân thần đám người cũng không nhịn được thổn thức. Lúc trước, bọn họ cũng quả thật động tới thu Lâm Vũ làm đồ đệ tâm tư, thậm chí bọn họ cũng đã từng chủ động ra mặt qua. Chỉ là bọn hắn mời, đều bị Lâm Vũ cho cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ cự tuyệt bọn họ, cũng không phải là cuồng vọng vô tri, mà là có đủ tự tin, loại này sức lực, là chỉ thuộc về chân chính tuyệt thế kỳ tài sức lực. Giao. Đang lúc này, hư không bỗng nhiên dâng lên điểm một cái rung động, ở đó rung động chính giữa, một tên người mặc làm bào, mặt mũi phổ thông, cũng không so với ôn hòa người đàn ông trung niên, chậm rãi dậm chân mà ra. Hắn bộ dáng rõ ràng cực kỳ phổ thông, thậm chí trên người căn bản không có tản mát ra một chút khí tức ba động, giống như là một cái bình thường phàm nhân một dạng, nhưng hắn vừa xuất hiện, nhất thời là được mảnh thiên địa này tiêu điểm. Cho dù là Hoa Nguyên chân thần, Ung Hoa chân thần, hơn ấn chân thần những thứ này chân thần tam trọng thiên cường giả, ở bên cạnh hắn, tựa hồ cũng trực tiếp là được vai phụ, trở thành hắn nền mà thôi. Hắn cứ như vậy đơn giản đứng ở nơi đó, lại hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhất là hắn một đôi trong mắt, càng là giống như thâm thúy tinh không, để cho mọi người không nhịn được chìm đắm trong đó. Phủ chủ, hơi ngẩn ra sau khi, Hoa Nguyên Chân Thần mấy người sắc mặt đều là biến đổi, nhanh chóng túi người hành lễ, cùng lúc đó, bọn họ vô cùng cung kính âm thanh âm vang lên tới, xin chào phủ chủ đại nhân. Phủ chủ đại nhân. Bốn chữ này, để ở nơi có võ giả đều là trong lòng chấn động mạnh một cái, sau đó rồi rít lộ ra vẻ chấn động, không dám tin nhìn kia làm bảo trung niên. Cái này nhìn bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù làm bảo trung niên, lại chính là đại thương phủ tuyệt đối chúa tể, cũng là cả đại thương phủ đệ nhất cường giả, đại thương phủ chủ. Đây chính là đại thương phủ chủ. Lâm Vũ ánh mắt cũng là không nhịn được hướng này làm bảo trung niên nhìn lại, mặc dù này làm bảo trung niên nhìn phổ thông tới cực điểm, có thể chính là vì vậy, mới hiển hiện ra hắn không phổ thông. Đường đường thiên thần cường giả, đại thương phủ tuyệt đối chúa tể, nhân vật như vậy, lại làm sao có thể sẽ là nhân vật bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác, trong con mắt của mọi người, hắn chính là một cái bình thường người đàn ông trung niên, giống như trong thế tục dạy học tiên sinh, loại thủ đoạn này, thật là không tưởng tượng nổi. Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người thứ hai thông qua ta lưu lại khảo nghiệm. Sau một khắc, đại thương phủ chủ thanh âm ôn hòa vang lên, thanh âm này giống như một dòng thanh tuyển, để cho tâm tình mọi người đều là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cái kia tràn đầy cơ trí ánh sáng ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Lâm Vũ, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ ta. Nguyện ý. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp liền mở miệng. Trước đó, hắn cự tuyệt Hoang Nguyên Chân Thần chờ toàn bộ cường giả, là vì giờ khắc này, lúc này, hắn dĩ nhiên không sẽ chọn cự tuyệt. Rất tốt. Đại thương phủ chủ gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, ngươi lại đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn phất ống tay áo một cái, thuần trắng trên áo bào hiện ra một luồng thanh quang, đem Lâm Vũ nhanh chóng bao ở trong đó, chật, hắn cùng với Lâm Vũ thân hình, tất cả đều trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn cùng với Lâm Vũ hai người, tất cả là xuất hiện ở một ngôi đại điện chính giữa, bên trong tòa đại điện này, bất ngờ còn có một người, thân mặc áo bào tím, sắc mặt uy nghiêm, chính là kia Tô Quân Chủ. Lâm Vũ, ngươi tới. Thấy đại thương phủ chủ cùng Lâm Vũ xuất hiện, Tô Quân Chủ đứng lên, ánh mắt nhưng là trực tiếp nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, ban đầu, ta đưa ngươi tiếp đón được đại thương phủ quân thời điểm, liền dự liệu được ngươi vị lai thành tựu tất nhiên bất phàm, nhưng ta cũng không nghĩ tới, mới thời gian ngắn như vậy, ngươi lại liền muốn thành. Là sư đệ ta. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ở Tô Quân Chủ trước mặt, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không khinh thường, lúc này liền là khiêm tốn một câu. Được, ở trước mặt chúng ta, ngươi không cần khách sáo. Đại thương phủ chủ lắc đầu một cái, mở miệng nói, Lâm Vũ, ngươi nếu bái nhập môn hạ ta, dựa theo quy củ, tiếp đó, ta sẽ dành cho ngươi ba phần chỗ tốt, tam trọng khảo nghiệm. Này ba phần chỗ tốt, phần thứ nhất, chính là một gốc mạn la đằng. Mạn la đằng, là một loại vô cùng kỳ đặc thù cỏ cây sinh mạng, nó cả đời, chỉ có thể nhận thức một người chủ nhân, mà một khi sau khi nhận chủ, nó sẽ gặp trung thành cảnh cảnh, cho đến biến mất mới thôi. Lấy tự thân tinh huyết nuôi, dựa vào tự thân chân nguyên dễ chịu 7 ngày, ngươi liền có thể để cho này mạn la đằng nhận ngươi làm chủ nhân, sống nhờ ở trên thân thể ngươi, từ đó cho ngươi lấy được một loại năng lực đặc thù. Về phần này năng lực đặc thù sẽ là cái gì? Mỗi một bụi cây mạn la đằng, đều là bất đồng, ngươi có thể được cái gì, phải xem ngươi tự thân vận khí. Ngoài ra, này mạn la đằng cũng có thể tùy ý đất thay đổi tự thân hình thái, ngươi có thể mang nó biến ảo thành chiến giáp, dùng để làm là thủ đoạn phòng ngự, cũng có thể dùng nó tới địch nhân công kích, giống vậy, cũng có thể dùng mạn la đằng trói buộc địch nhân, giới hạn chế địch nhân thực lực. Trọng yếu nhất là, đem ngươi làm bị công kích chí mạng thời điểm, này mạn la đằng, có thể thay ngươi chịu đựng một lần tổn thương, chẳng khác gì là cho ngươi nhiều hơn một cái mạng. Chương 1049, ba nhiều chỗ tốt. Nhiều hơn một cái mạng. Đại thương phủ chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ thất kinh. Trước hai loại năng lực cũng liền thôi, nhưng này bỗng dưng cho chủ nhân nhiều hơn một cái mạng năng lực, lại là có chút khó tin. Nếu thật sự là như thế lời nói, này mạn la đằng, đảo đúng là một phần lợi ích khổng lồ. Thật ra thì, Lâm Vũ cũng không biết, ở toàn bộ Khải Minh thần quốc bên trong, mạn la đằng đều là cực kỳ chân quý hiếm bảo vật, mỗi một lần xuất hiện, cũng tất nhiên là tại loại này cao cấp nhất đại hình buổi đấu giá thượng, lại mỗi một lần cuối cùng giá sau cùng, cũng ít nhất ở 50 triệu thần tinh trở lên. Phần thứ hai chỗ tốt, chính là một môn bí thuật. Đại thương phủ chủ thanh âm vang lên lần nữa tới, cửa này bí thuật, được đặt tên là thương khung bí điển, mà hắn tác dụng, chính là tăng phúc ngươi toàn thể chiến lược. Cửa này bí điển, tổng cộng có thập nhất trọng, mỗi một trọng thiên, liền có thể tăng phúc gấp 3 chiến lược, tu luyện tới đệ thập nhất trọng, liền có thể tăng lên tổng cộng 33 lần chiến lược. Đại thương phủ chủ lời nói, lần nữa để cho Lâm Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ. Tăng phúc loại bí thuật, hắn ở Thánh Nguyên Đại Lục cũng từng tu luyện qua, giống như kia chấn hồn cựu kích, tu luyện tới tầng cao nhất, liền có thể tăng phúc 99-81 lần lực lượng. Cái này phúc độ nhìn như cố gắng hết sức khen, nhưng vấn đề ở chỗ, nó có thể tăng phúc, chỉ chẳng qua là lực lượng mà thôi, mà không phải toàn thể chiến lược. Từ phong vương cảnh bắt đầu, lực lượng đối với võ giả tầm quan trọng trình độ, cũng đã bị hạ xuống đến một cái cực thấp trình độ, vô luận loại chiêu thức nào, lực lượng uy năng, chỉ chẳng qua là chiếm cư trong đó vô cùng phần nhỏ tỷ lệ. Chân chính trọng yếu, chính là ẩn chứa trong đó đạo huyền diệu. Về phần lực lượng, coi như tăng phúc 81 lần, nhưng đối với toàn thể chiến lực tăng phúc, thật ra thì cũng liền miễn cưỡng đạt tới gấp 2 gấp 3 mà thôi. Vì vậy, từ phong vương cảnh bắt đầu, Lâm Vũ liền ít ỏi thế nào sử dụng chấn hồn cựu kích, đến phong đế cảnh sau, càng là hoàn toàn đem cửa này bí thuật vứt bỏ. Có thể gầm trời này bí điển lại không giống nhau, nó tăng phúc, không chỉ là lực lượng, cũng bao gồm đạo huyền diệu, là toàn thể chiến lược. Loại này tăng phúc, là thật sự rõ ràng, không đánh chút nào giảm đi, gấp 3 chính là gấp 3, 9 lần chính là 9 lần, 33 lần, liền trực tiếp là 33 lần tăng lên. Loại này cấp bậc bí thuật, cho dù là ở toàn bộ Khải Minh Thần Quốc, cũng tuyệt đối là vô cùng chân quý, có thể đại thương phụ chủ, lại trực tiếp liền cho Dư Lâm Vũ. Thứ ba phần chỗ tốt, chính là một đạo kiếm phôi. Còn không đợi Lâm Vũ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đại thương phủ chủ thanh âm, đã một lần nữa vang lên, liên quan tới kiếm phôi cụ thể sự hạng, ta nhớ ngươi thân là kiếm tu, hẳn hết sức rõ ràng, ta cũng liền không nói thêm gì nữa. Này ba nhiều chỗ tốt, chính là ta cấp cho ngươi ba phần lễ ra mắt, thế nào, Lâm Vũ, ngươi có thể hài lòng. Hài lòng. Thật sâu hít một hơi, Lâm Vũ vô cùng chân thành về phía đại thương phủ chủ thi lễ, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Mạn La Đằng giá trị, Lâm Vũ cũng không phải là hết sức rõ ràng, có thể thương khung bí điển cùng kiếm phôi giá trị, Lâm Vũ nhưng là cực kỳ rõ ràng, nhất là kiếm phôi, đây càng là đủ để cho vô số kiếm tu điên cuồng đỉnh cấp bảo vật. Đối với bất kỳ một tên kiếm tu mà nói, kiếm phôi, đều là tha thiết ước mơ chân bảo, mỗi một đạo kiếm phôi, đều đủ để dễ dàng ở đỉnh cấp buổi đấu giá thượng bán ra 100 triệu thần tinh trở lên thiên giới. Thậm chí 100 triệu thần tinh, đều là vô cùng sự hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, một đạo kiếm phôi giá cả, cũng là muốn 300 triệu thần tinh bên cạnh, cao nhất thời điểm, thậm chí sao đã đến hơn 5 tỷ thần tinh. Hơn 5 tỷ thần tinh, đây là cả thiên thần cường giả cũng không thể chịu đựng kinh khủng giá cả. Nghe nói, một lần kia cũng là Khải Minh Thần Quốc bên ngoài một tên kiếm tu cường giả, du lịch đến Khải Minh Thần Quốc lúc mua. Giá cả đắt như vậy, mà kiếm phôi năng lực, tự nhiên cũng là cực kỳ bất phàm. Một đạo kiếm phôi, lúc ban đầu hay cùng phổ thông phàm tục bảo kiếm không khác nhau gì cả, không có bất kỳ uy năng, nhưng mặc cho cần gì phải một đạo kiếm phôi, đều có thể thông qua không ngừng chiếm đoạt đủ loại bảo vật, thần khí chờ các loại phương thức, không ngừng tăng lên chính mình phẩm giai. Một khi tăng lên tới thần khí giai đoạn sau, kiếm phôi chỗ cường đại, sẽ gặp dần dần triển lộ ra. Đầu tiên, nó uy năng sẽ là phổ thông đồng giai thần khí gấp mấy lần, chiếm đoạt đủ loại bảo vật càng nhiều, nó uy năng cũng sẽ bộc phát mạnh mẽ. Thứ yếu, mỗi lần tấn thăng thời điểm, kiếm phôi cũng có thể sản sinh ra một loại năng lực đặc biệt, đây cũng là nó hoàn toàn lăng giá đang bình thường thần khí trên nguyên nhân. Tương tự kiếm phôi, còn có đao phôi, thương phôi vân vân, nhưng những bảo vật này tất cả đều là giá trị hơn 100 triệu bảo vật siêu đẳng, dưới tình huống bình thường, cũng liền những thứ kia cực kỳ giàu có thiên thần cường giả mới có thể nắm giữ. Mới lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Vũ mới vừa bái nhập đại thương phủ cửa chính xuống, thậm chí còn chưa tính là đại thương phủ chủ chân chính đệ tử. Đại thương phủ chủ liền ban cho Lâm Vũ như vậy bảo vật, điều này có thể không để cho Lâm Vũ rung động trong lòng. Dù cho đại thương phủ chủ là cả đại thương phủ đệ nhất cường giả, có thể tưởng tượng phải xuất ra như vậy bảo vật, cũng tuyệt đối phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn, có thể bái nhập hắn môn hạ, xác thực là một loại may mắn. Ừ, ngươi đã đối với này ba phần chỗ tốt hài lòng, như vậy tiếp đó, đến lượt nói một chút ta cho ngươi tam trọng khảo nghiệm. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ cảm động, đại thương phủ chủ khẽ mỉm cười, đạo, có thể hay không thông qua này tam trọng khảo nghiệm, quyết định ngươi là có hay không có thể thực sự trở thành đệ tử ta. Này tam trọng khảo nghiệm, mỗi một trọng, ta đều sẽ cho ngươi thời gian nhất định đi hoàn thành, nếu là có thể ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành, ta liền thu ngươi là ký danh đệ tử. Còn nếu là ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian, xa xa ngắn cho ta cho ngươi bố trí thời gian, để cho ta đủ hài lòng lời nói, ngươi liền có thể trở thành môn hạ ta hạng nhì đệ tử thân truyền. Tiếp đó, ta liền nói cho ngươi nói này đệ nhất trọng khảo nghiệm. Đại thương phủ chủ phất ống tay háo một cái, ba đạo túi gấm, chính là nhanh chóng bay ra ngoài, trực tiếp trôi lơ lửng dừng lại ở Lâm Vũ trước mặt. Này ba đạo trong túi gấm, phân biệt có một bức tranh vẽ, trong đó mỗi người hàm chứa một môn kiếm thuật. Cùng lúc đó, đại thương phủ chủ thanh âm vang tới, mà ta cho ngươi khảo nghiệm, liền là dựa theo thứ tự, trong vòng nửa năm, đêm này tam môn kiếm thuật tất cả đều hiểu được. Trong vòng nửa năm, nếu là có bất kỳ một môn kiếm thuật, ngươi chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy liền coi như là ngươi khảo nghiệm thất bại. Tiếp theo lượng đạo khảo nghiệm, ngươi cũng không có tiếp tục cần phải. Lâm Vũ, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, liền trực tiếp đem này ba đạo túi gấm tất cả đều thu. Được. Thấy Lâm Vũ thu hạ tam đạo túi gấm, đại thương phủ chủ gật đầu nói, tiếp đó, ngươi liền hảo hảo đi tu hành đi, ở ngươi đem này tam môn kiếm thuật hoàn toàn hiểu được trước, tạm thời liền không nên tới thấy ta. Nói xong, hắn vung tay lên, một ánh hào quang đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó, sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, trực tiếp chính là ở đại điện này chính giữa biến mất. Chương 1050, Thánh Nguyên Kiếm. Sư tôn, nhìn dáng dấp, ngươi đối với tiểu sư đệ này, ngược lại rất là để ý a. Thấy Lâm Vũ thân hình biến mất, Tô Quân chủ ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ha ha. Đại thương phủ chủ khẽ mỉm cười, nhưng là nhìn Tô Quân chủ liếc mắt, thế nào, Tô Lên, ngươi là thấy ta cho tên tiểu tử này chỗ tốt quá nhiều, quái sư phó thiên vị sao? Đệ tử không dám. Tô Quân chủ lắc đầu một cái, đạo, này Lâm Vũ tư chất thiên phú, quả thật so với ta còn muốn cao hơn rất nhiều, lại niên kỷ của hắn mới bất quá 30 mấy tuổi. Sư tôn đối với hắn yêu thích, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tô Lên, ngươi thiên phú, vốn không thể so với ngươi vị sư đệ này kém. Đại thương phủ chủ lắc đầu nói, chỉ tiếc, ban đầu ngươi đang ở đây cấp thấp thổ dân thế giới thời điểm, chèn ép quá nhiều tiềm lực, vì tránh cho ngươi ngày sau chỉ dừng bước tại thần cảnh đại năng cảnh giới, ta mới cố ý áp chế ngươi mấy trăm năm thời gian, đối với lần này, ngươi có thể oán hận thầy. Sư phó nói đùa. Nói đến cái này, Tô Quân chủ sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng cung kính, ban đầu, nếu như không phải là sư phó dạy dỗ ta kia nhất bí thuật, để cho ta ở nơi này trong vòng mấy trăm năm lần nữa củng cố tự thân căn cơ, ta cả đời này, sợ rằng cả thiên thần cảnh đều không cách nào đột phá, sư tôn đại ân đại đức, đệ tử vĩnh viễn khó quên. Ta áp chế ngươi mấy trăm năm thời gian, là vì ngươi vị lai nhất phi trùng thiên. Đại thương phủ chủ gật đầu một cái, đạo, bây giờ, ngươi căn cơ đã lần nữa thành lập, tích góp cũng đã đầy đủ hùng hồn, là thời điểm đột phá đến thiên thần cảnh. Bất quá, ở ngươi đột phá trước, ta muốn ngươi làm một việc. Đại thương phủ chủ lạnh nhạt nói, gần đây, kia ám ảnh các nhảy nhót có chút lợi hại, ta muốn ngươi xuất thủ, đi đem ám ảnh các vị các chủ kia giết, ngươi có thể làm được. Sư tôn yên tâm, chuyện này, liền giao cho ta đi. Tô Quân chủ gật đầu một cái, chật, liền trực tiếp vừa sải bước ra đại điện. Vị này đại thương phủ chủ, còn thật là số tiền khổng lồ a. Bị đại thương phủ chủ trực tiếp truyền tống về chính mình trụ sở, Lâm Vũ nhìn lên trước mặt Mạn La Đằng, thương khung bí điện, kiếm phôi, trong lòng vẫn là không nhịn được âm thầm khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng, này lần đầu tiên gặp mặt, đại thương phủ chủ nhiều lắm là ban cho hắn giá trị mấy triệu thần tinh bảo vật, hơn nữa một môn bí thuật, cũng đã cố gắng hết sức không phải, thật không nghĩ đến, đại thương phủ chủ ban cho. Nhưng là hắn tưởng tượng bên trong suốt gấp trăm lần. Nếu để cho người khác biết trong tay hắn có những bảo vật này, sợ rằng toàn bộ đại thương phủ cũng sẽ hoàn toàn điên cuồng. Đừng nói hắn chẳng qua là đại thương phủ cửa chính đồ, coi như hắn là đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, sợ rằng đều có vô số võ giả từ tham niệm mà xuống tay với hắn. Cũng may, bên trong tòa đại điện kia, cũng chỉ có đại thương phủ chủ, Tô Quân chủ cùng Lâm Vũ ba người, Đại Thương phủ chủ Hòa Lâm Vũ đương nhiên sẽ không chủ động nói ra chuyện này, mà Tô Quân chủ cũng rõ ràng không phải là lắm mồm tính cách. Tiếp đó, trước đêm này Mạn La Đằng cho nhận chủ. Lâm Vũ lúc này liền sắp xếp một viên tinh huyết, rơi vào kia Mạn La Đằng ấu thể thượng, máu tươi kia ở Mạn La Đằng ngoài mặt chợt lóe, nhanh chóng liền ẩn vào trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ liền cảm giác mình cùng này Mạn La Đằng giữa, thành lập được một loại bí mật liên lạc, chẳng qua là này liên lạc còn cố gắng hết sức yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Tiếp đó, còn phải dùng tinh huyết nuôi, chân nguyên dễ chịu 7 ngày, này Mạn La Đằng mới có thể chân chính nhận chủ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ tạm thời cũng ném xuống còn lại sự tình, toàn tâm bắt đầu ẩn dưỡng này Mạn La Đằng. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng với này Mạn La Đằng giữa liên lạc cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Cho đến ngày thứ 7 sau, hắn rốt cuộc hoàn thành này Mạn La Đằng nhận chủ. Là Mạn La Đằng nhận chủ một khắc kia, Lâm Vũ trang nghiêm cảm giác này Mạn La Đằng rõ ràng là trở thành tánh mạng hắn một bộ phận. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp liền biết hiểu một bộ này Mạn La Đằng năng lực đặc thù, chính là cất chân nguyên, thần lực. Làm Lâm Vũ thuộc về trạng thái tột cùng thời điểm, hắn có thể mang tự thân chân nguyên, thần lực cất ở nơi này Mạn La Đằng bên trong, rồi sau đó, khi hắn đang chiến đấu đem chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, không kịp bổ sung thời điểm, liền có thể trực tiếp hấp thu này Mạn La Đằng bên trong cất đến chân nguyên, trong nháy mắt khôi phục tự thân trạng thái. Đánh bị phương, vốn là, Lâm Vũ chỉ có thể thi triển một lần Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, liền sẽ trực tiếp dầu cạn đèn tắt, có thể có này Mạn La Đằng năng lực, hắn lại có thể làm được thi triển hai lần Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Chớ xem thường lần này tăng lên, ở thời khắc mấu chốt, có thể quá nhiều thi triển một lần Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, liền có thể trực tiếp cải biến chiến cuộc, thay đổi Lâm Vũ tự thân vận mệnh. Này Mạn La Đằng, đúng là đồ tốt, chỉ là muốn đưa nó bồi dưỡng đứng lên, cũng cần tiêu phí không nhỏ giá. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là nhìn về phía kiếm kia phôi, bất quá, kiếm này phôi, mới thật sự là tiêu hao tài sản đầu to a. Một đạo kiếm phôi, muốn chân chính lớn lên, cần giá, cũng là cực kỳ to lớn kinh người, cũng may, so sánh Mạn La Đằng nhất định phải một ít đặc định tài nguyên bên ngoài, kiếm này phôi ngược lại sống nguội không kỵ, chỉ cần là chân quý linh tài, liền cũng có thể hấp thu. Giống như là những chiến phủ đó, chiến đao vân vân các loại khác hình thần khí, nó cũng có thể trực tiếp chiếm đoạt, nó cần, chỉ là trong đó tinh hoa mà thôi. Không có quá nhiều do dự, Lâm Vũ trực tiếp liền đem phủ quang lược ảnh kiếm dung nhập vào cái này kiếm phôi bên trong, mà, cũng để cho cái này kiếm phôi trực tiếp tăng lên tới hạ phẩm thần khí cấp đường. Mặc dù là hạ phẩm thần khí cấp xa cách có thể nó uy năng, so với phủ quang lược ảnh kiếm mạnh hơn ra một ít, lại ở chiếm đoạt phủ quang lược ảnh kiếm sau khi... Nó cũng thừa kế phù quang lược ảnh kiếm huyện hóa ra kiếm khí hư ảnh năng lực. Không chỉ có như thế, nó có thể phân hóa đi ra kiếm khí hư ảnh, thậm chí so với phù quang lược ảnh kiếm còn phải càng nhiều, có thể có ước chừng 9 đạo. Kiếm này phôi, ngày sau, liền gọi là Thánh Nguyên kiếm đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền cho cái này kiếm phôi gỡ xuống tên, lấy danh tự này, thứ nhất là kỷ niệm Thánh Nguyên đại lục, thứ hai cũng là vì thời khắc nhắc nhở chính hắn. Hắn đã từng sinh ra ở Thánh Nguyên Đại Lục như vậy một cái yếu địa phương nhỏ. Vị lai, bất kể hắn lớn lên tới trình độ nào, chân thần cũng tốt, thiên thần cũng được, thậm chí là thần cảnh đại năng tầng thứ, thanh kiếm này, sẽ để cho hắn từ đầu đến cuối nhớ đã từng nhỏ yếu thời đại. Tiếp đó, chính là Thương Khung Bí Điện. Thu hồi Thánh Nguyên kiếm cùng Mạn La Đằng, Lâm Vũ đưa mắt rơi vào Thương Khung Bí Điện thượng, một hồi lâu sau, nhưng là lắc đầu một cái, đem Thương Khung Bí Điện cũng thu. Thương Khung Bí Điển tu hành, ngược lại tạm thời không gấp, bây giờ hẳn làm, là mau sớm đem Đại Thương phủ chủ bố trí khảo nghiệm thông qua. Lật bàn tay một cái, kia ba đạo túi gấm, liền đồng loạt hiện lên Lâm Vũ trong tay, sau đó, dựa theo trong cẩm nang ghi rõ thứ tự, Lâm Vũ trực tiếp liền mở ra đạo thứ nhất túi gấm. Một bộ cổ kính bức họa, nhất thời hiện lên Lâm Vũ trước mặt.